ở trên phi thuyền ngươi cuối cùng một lần ở bắt chước phòng trọng lực thí nghiệm sở kiên trì thời gian là 1 tiếng rưỡi, nhưng thực tế từ dưới phi thuyền đến bây giờ ngươi thực tế ở thủy hành tinh thượng hành động 2 cái giờ. Tiếng thông tục Khương Đường vẫn là nghe hiểu, chính là liền tính phải đi về, ta không phải hẳn là trở lại phi thuyền sao? Trở lại lâm thời đóng quân mà biệt thự này thủy hành tinh thượng trọng lực không phải như cũ tồn tại sao? Phất Lôi cười vẻ mặt xúi giục, muốn hay không nếm thử một chút ở trọng lực hạ sử dụng áp xúc dịch đối thân thể hiệu quả. Khương Đường, có thể là cùng Phất Lôi ở chung lâu rồi, lẫn nhau đều quen thuộc lên, cho nên mới dẫn tới Khương Đường ở đối mặt hắn khi lá gan càng lúc càng lớn, ngay cả mới vừa sơ đương hồn xuyên đến tinh tế khi cái loại này có quắc bất an cũng dần dần biến mất. Người này một khi buông ra trong lòng cảm xúc cũng liền không ở biến chỉ một. Khả năng liền Khương Đường chính mình đều không có phát hiện, nàng hiện tại so với trước kia hoạt bát không ít. Trước kia nàng nhưng không có muốn đánh Phất Lôi mặt loại này ý tưởng ở trong đầu toát ra. Đến nỗi hiện tại sao, Phất Lôi nếu là lao đỉnh một bộ ta muốn tới liêu ngươi a ngươi thượng không cắn câu biểu tình nói nàng khả năng, có lẽ chịu đựng có một ngày thật sự thượng thủ cũng không phải không có khả năng. 47.047 Cuối cùng Khương Đường vẫn là nghe Phất Lôi nói trở về đi, đương nhiên này không thể không lại để một chút nàng đi đến nửa đường đi không đặng lúc sau nửa giai đoạn là từ Phất Lôi cóng trở về. Bồn tắm nội dùng 1 chi lại 2/3 quản pha loãng tôi Khương Đường mềm mặt mà nằm ở bên trong. Nàng hẳn là may mắn chính là cái này biệt thự bồn tắm không biết là ai như vậy nao động đại, đem nó chỉnh thành một người hình thức. Người nằm nghiêng đi lên thủy cũng chỉ sẽ mạn đến trước ngực cái này địa phương, người chính là tẩy tẩy ngủ rồi cũng sẽ không xuất hiện bị thủy chết đuối sự cố xuất hiện. Từ bên ngoài trở về nàng đã ở bồn tắm nằm mau 3 cái giờ, vì thế nàng còn nhỏ tiểu nhân mị ngủ trong chốc lát. Chẳng qua thẳng đến nàng tỉnh táo lại khi nàng còn có thể cảm nhận được có thứ gì đang bị nàng làn da hấp thu. Lại là nửa giờ đi qua, cái loại cảm giác này rốt cuộc biến mất không thấy, lập tức Khương Đường liền nhanh nhẹn đem này một lu cho đen giữa mang theo một chút màu đỏ sẩm quỷ dị thủy phong rớt. Lúc sau nàng lại lần nữa thả một lu làm tĩnh nước gấm thoải mái tiếp tục thao. Lần này Khương Đường nhưng không chuẩn bị ngủ tiếp qua đi, tuy rằng nàng liền tính là nằm thủy hành tinh thượng trọng lực cũng không làm thân thể của nàng giãn ra. Nhưng là nếu chỉ là nằm tắm một cái sau đó lại cùng trong đàn mặt các bạn nhỏ liêu cái nhàn thiên vẫn là có thể. Mở ra nói chuyện phiếm giao diện đã phát một cái tin tức đi ra ngoài, kết quả thế nhưng không ai ở trong đàn. Lại xem tại tuyến nhân viên. Hào đi, một đám đầu tượng đều không cần quá lượng Nga. Thoạt nhìn mọi người đây là đã thói quen tại tuyến treo máy. Khương Đường đang chuẩn bị tắt đi giao diện lại không nghĩ khỏe mắt dư quang vừa lúc quét đến xin giúp đỡ khu bên kia một loạt 10 mấy xin giúp đỡ tin tức. Khương Đường. Hiện tại là tình huống như thế nào, nàng bất quá là 3 ngày không có thượng gờ giúp bao lì xì như thế nào cảm giác giống như cùng đại gia cách một thế kỷ như vậy xa. Trong lòng này tưởng sao nghĩ Khương Đường chạy nhanh trở về phiên trong đàn đầu đại gia lịch sử trò chuyện. Cuối cùng nàng mới hiểu biết lại đây này xin giúp đỡ khu kia 10 mấy xin giúp đỡ tin tức là cái tình huống như thế nào. Đơn giản tới nói đại gia cái này gờ giúp bao lì xì công năng quá ít, trừ bỏ phát bao lì xì. Đàn nói chuyện phiếm cùng với 20 cách cơ sở ô đựng đồ này 3 cái tiêu xứng ngoại những người khác muốn cùng trong đàn đầu bất luận cái gì một người đơn độc làm điểm cái gì giao dịch, lại hoặc là thảo muốn một chút nhu cầu cấp bách đồ dùng nói kia đều không cần suy nghĩ, đương nhiên trừ phi phát bao lì xì. Nhưng là nếu cứ như vậy nói trong đàn đầu những người khác khả năng cũng không cần vài thứ kia, như vậy sẽ tạo thành tài nguyên lãng phí. Cho nên đại gia liền đem chủ ý đánh tới xin giúp đỡ khu. Chỉ có ở cái kia khu xin giúp đỡ. Người khác liền có thể thông qua đơn hướng truyền tống đem đồ vật chuyển cho đối phương. Khương Đường ở xin giúp đỡ khu nhìn, trên cơ bản mỗi trong đàn đầu mỗi người đều hướng bên này đã phát một cái xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ, yêu cầu đại phê lượng giá rẻ đồ ăn, không cầu hương vị thế nào, chỉ cần ăn không chết người, có thể chắc bụng là được. Chu chuân chuân. Xin giúp đỡ, muốn một chút cường thân kiện thể, giải độc một loại dược chuân một chút, nếu là có trẻ con có thể sử dụng thượng cũng muốn một chút, ta mang thai. Hậu cung đám kia lão bà nhóm một đám luôn là không yên phận. Thịnh quý phi, xin giúp đỡ, muốn ăn cay rát cái lẩu, chính là nước cốt lẩu như thế nào làm đều không phải cái kia hương vị. Đào cơ, xin giúp đỡ. Càng xem Khương Đường ánh mắt liền càng kỳ quái, có thể là trong đàn đầu nam nữ thiếu cân đối có một chút nghiêm trọng, cho nên nàng này một lưu phiên xuống dưới xem trên cơ bản xin giúp đỡ đều là cùng ăn uống có quan hệ. Hơn nữa cay rát cái lẩu mị lực quá lớn, không có người nhắc tới khi đến là không có người nghĩ đến nó. Đào cơ này nhắc tới khởi cái này hảo, phía dưới xin giúp đỡ thuần một sắc ở bên kia gạo suy nghĩ muốn cay rát vị nước cốt lẩu tới làm cái lẩu ăn. Khương Đường ở trong đầu thư viện bên trong phiên phiên, nước cốt lẩu nàng không có, nhưng là cay rát vị nước cốt lẩu phối phương nàng nơi này đến là tìm ra 10 mấy tới. Bên này Khương Đường đang nghĩ ngợi tới có phải hay không một chút đào cơ đem nước cốt lẩu phối phương chia nàng một phần, kết quả lúc này trong đàn đầu hình người là nói tốt giống nhau toàn bộ đều toát ra đầu tới. Chu Chuân Chuân, ta phát hiện xin giúp đỡ khu bên kia các ngươi có thật nhiều người đều muốn nước cốt lẩu, ta nơi này có ta mãi cùng ta bà ngoại làm không ít đậu biện tường, hôn nhu du, rượu trắng, rượu nếp than, sinh cương, tỏi, hoa tiêu, trao, hành tây như vậy một xào, sau đó đảo thượng một nồi to thủy nấu phí cũng liền có thể hạ đồ ăn năng. Chu Chuân Chuân, các ngươi nếu không, không cần ta lời nói ta liền chính mình tồn ăn. Thịnh Quý Phi, ta muốn, ta muốn. Đào Cơ, ta cũng muốn. Ma Kiều Kiều, cho ta 100 bình, ta cho ngươi làm ra 1 vạn cân lương thực tới. Chu Chuân Chuân Ma Kiều Kiều, trừ bỏ lương thực còn có thể là khác sao. Lớn lên xấu điểm khó ăn chút cũng chưa quan hệ, chỉ cần lượng đại năng chắc bụng. Ma Kiều Kiều, hoảng sợ, hoảng sợ gì vờ gờ. Ma Kiều Kiều, ta nói Chuân Chuân ngươi chỗ đó rốt cuộc làm sao vậy. Gạo đều không cần thế nhưng còn muốn chính mình hạ điều một cái sinh hoạt trình độ. Chu Chuân Chuân, cười khổ gì vờ gờ. Chu Chuân Chuân, tiểu tỷ a, ta nơi này đang ở mặt thế đâu, mặt thế 3 năm ai còn ngốc đến tùy tiện đem gạo bắt được bên ngoài đi. Kia không phải đi tìm chết sao. Chu Chuân Chuân, hơn nữa ta muốn mấy thứ này cũng không phải chính mình tới ăn, mà là chuân lên trước phóng, hiện tại mới mặt thế năm thứ 3, sau này còn có 7 năm càng khổ sở, cũng không biết đến lúc đó có thể sống sót bao nhiêu người, lại chết đói bao nhiêu người. Ma Kiều Kiều, Nga, Minh Bạch, kia thật sự không thể chuẩn bị quá tốt lương thực. Ma Kiều Kiều, nếu không như vậy, chúng ta bên này khác không nhiều lắm, bình thường ma thú đến là có không ít, giết lúc sau trên người kia một chút ma khí cũng liền không có, ta cho mỗi nguyệt chỉnh 2 tấn mi bánh nhân thịt, người đâu mỗi tháng cho ta 100 bình tương hột thế nào. Kế tiếp trong đàn đầu nói chuyện phiếm đều bị mang một Chu Chuân Chuân bên kia mà thế. Khương Nguyễn bao Chu Chuân Chuân, ta hôm nay tới rồi thủy hành tinh, ở chỗ này ta tìm được rồi rất nhiều cự đại hóa địa cầu rau dưa, nhân lực hữu hạn. Bắt được tương đối hảo, bất quá giống củ mài, bí đỏ linh tinh bản thân liền tự mang loại, ngươi nếu là nếu muốn ta cho ngươi một chút. Khương Nguyễn bao Chu Chuân Chuân, là thật sự rất lớn, một cây củ mài một cây trường 3 mét, có ta cánh tay thô. Khương Nguyễn bao Chu Chuân Chuân, ta hiện tại ở phao tắm hình ảnh tạm thời không hảo chụp, hơn nữa giống củ mài như vậy làn da chạm vào nó dịch nhảy nói sẽ làm toàn thân đều ngứa lên, khai đảo khi yêu cầu trước dùng hỏa đối với nó mặt ngoài hơi nướng một chút. Đến nỗi vị gì đó ta còn không có hưởng qua. Cũng không biết. Bất quá ta có kiểm tra đo lường chúng nó là đều có thể dùng ăn. Chu Chuân Chuân Khương Nguyễn bao, muốn à, như thế nào không cần, đến lúc đó ta bên này trước thử gieo trồng nhìn xem, nếu là có thể nói không chừng còn có thể cứu sống một nhóm người đâu. Chu Chuân Chuân mọi người, gì cũng không nói, ta bên này còn ẩn giấu một dương chocolate, cảm tạ đại gia trợ giúp. Một chút thứ các ngươi nếu là muốn ăn nói cũng chỉ có thể chờ ta trong không gian đầu ca cao đậu thành thục, ta tự chế. Đinh. Chu Chuân Chuân đã phát 2 cái bao lì xì. 2 cái bao lì xì vừa xuất hiện Khương Đường ngón tay bay nhanh rối đi ra ngoài. Đinh. Ngài đạt được 1 hộp Đức Phúc chocolate, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Đinh. Ngài đạt được 5 bình tương hột, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Đào Cơ, vui vẻ, 10 bình tương hột tới rồi, hiện tại liền đi làm cay rắt cái lẩu đi. Đào Cơ Chu Chuân Chuân, phía trước ngươi không phải oán giận trong không gian đầu ra xúc thức ăn chăn nuôi mau không đủ ăn sao. Ngươi trở về nhớ rõ đi xin giúp đỡ khu phòng cái tin tức, quay đầu lại ta cho ngươi chỉnh có dinh dưỡng linh thảo liêu tới, quay đầu lại ngươi uy ra súc khi quấy cho chúng nó ăn, tuyệt đối thể trọng mỡ mỡ. Thổ địa công, các ngươi nhóm người này nữ nhân à, bất quá Chu Chuân Chuân, ngươi bên kia là thật sự thảm à, có chuyện gì khó xử, có thể giúp, chúng ta mọi người đều sẽ duỗi bắt tay. Nói như thế nào đều phải cho ngươi bên kia địa cầu lưu cái loại à. Chu Chuân Chuân, nhìn đến ta cảm động tiểu biểu tình sao. G-V-G. Chu Chuân Chuân, đúng rồi lại qua một thời gian liền phải ăn Tết, nhà ta bên trong người đều thích ăn bánh mật, cho nên đến lúc đó chuẩn bị làm một đám, bất quá không phải tay đánh, mà là dùng máy móc làm, các ngươi nếu không. Nếu muốn ta đến lúc đó nhiều làm 200 cân đến lúc đó phát đến trong đàn đầu tới đoạt bao lì xì. Thanh Huy đạo trưởng, bánh mật ta không quá thích ăn, đến là lần trước cái kia giò heo kho, lô heo nhị bẩn đạo ăn không tồi. Cái này ngươi mãi cùng ngươi bà ngoại khi nào lại làm a? Hồng phu nhân. Ra ra làm huyết tràng, ông ngoại trưng cất ra rượu gạo ăn ngon lại hảo uống, ta thích cái kia. Kế tiếp mọi người nói chuyện phiếm nội dung liền mạc danh quay chung quanh tới rồi ăn mặt trên đi. Cảm nhận được bồn tắm nước gấm dần dần chuyển lạnh, nàng đứng lên đi ra, chờ nàng xuyên một thân sạch sẽ quần áo lại đến xem đàn tin tức khi. Hảo đi, hôm nay mọi người thật là cùng ăn khiêm thượng. Xong rồi nàng còn nhìn đến Đào Cơ phát tới đã ngồi bá cay rát cái lẩu ăn hình ảnh. Thật là, xem nàng cũng miệng thèm. Đêm hôm nay làm ra củ mài, bí đỏ, cà chua, cây đậu cô ve, khổ qua, bí đao đều cấp Chu Chuân Chuân giống nhau chỉnh một cái qua đi. Đương nhiên, nàng đi không phải bao lì xì, mà là xin giúp đỡ khu. Làm xong hết thể sau nàng lại vọt một cái tắm. Không có biện pháp, này lại là trọng lực lại là mỗi người thật lớn rau dưa, nàng này quang đem chúng nó hướng đóng gói chia đối phương liền phí lão đại sức lực. Lầu một trong phòng khách Khương Đường nhìn đầu cuối thượng biểu hiện ra thời gian hơi nhíu nhíu mày nói, đều thời gian này ẹ gì lực bọn họ như thế nào còn không có trở về, bọn họ có thể hay không gặp nguy hiểm. Sẽ không. Phất Lôi chém đinh chặt sắt nói. Nhưng theo sau hắn lại bồi thêm một câu, bất quá ngươi nếu là không yên tâm nói có thể dùng đầu cuối liên hệ bọn họ nhìn xem. Khương Đường cuối cùng vẫn là vô dụng đầu cuối liên hệ, bởi vì Phất Lôi đột nhiên đứng lên, đối nàng nói, ta đoán bọn họ không sai biệt lắm lại quá hai cái giờ mới có thể trở về, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi làm bữa tối. Khương Đường nghĩ nghĩ, nói, nếu không vẫn là ngươi làm bữa tối đi, ta tưởng nghiên cứu một chút hôm nay chúng ta đảo tới những cái đó vị thế nào. Hành! Phất Lôi sảng khoái đồng ý bất quá này ở hắn xem ra Khương Đường chỗ đó hoàn toàn chính là tiểu hài tử ở quá mọi nhà, chờ nàng cầm hôm nay đảo trở về thực vật làm ra đồ vật tới lúc sau, hắn tưởng hắn nhiều lắm chỉ biết phối hợp nếm thử. Ân, xem như trấn an tiểu cô nương lòng tự trọng. Chờ tới khắc sáu người thắng lợi trở về khi mọi người đã nghe đến một cổ ngọt nị nị hương vị phát ra ở toàn bộ trong biệt thự. Ai nha thứ gì như vậy hương, nghe lên có điểm như là điểm tâm ngọt ta. Hoắc Cách Biên rỗi trưởng cổ biên nói. Ta nghe thấy được mùi sữa. Hoắc Tư bổ sung nói. Nay hẳn là không giống như là thiếu gia sẽ làm được đồ vật. Ngài Lý Khắc ở trong lòng yên lặng mà tưởng. Chỉ là hắn cũng vô pháp tưởng tượng động thủ sẽ là Khương Đường, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy nàng xuống bếp quá. À, đương nhiên, phía trước ở Hải Đế Tinh Á khu biệt thự khi kia một lần không tính, bởi vì kia một lần nàng cũng chỉ là đánh cái xuống tay sau đó biệt thự đã bị phệ người hoa cấp rảo. Đang lúc ngải Lý Khắc suy xét nếu là tiến phòng bếp tiếp nhận bên trong người công tác vẫn là liền ở bên ngoài không đi phá ngoại bên trong hai người không khí khi Khương Đường đã vì hắn làm ra quyết định. Chỉ là nàng hai tay bưng một cái so mặt nàng còn muốn đại chén tâm tình sung sướng từ phòng bếp đi ra. Các ngươi đã về rồi, bên trong còn có vài món thức ăn Phất Lôi còn không có làm tốt, các ngươi nếu là đã đói bụng nói ăn trước ăn cái này bánh bí đỏ lót lót bụng đi. Khương Đường ân cần đem chén lớn đưa đến sáu người trước mặt. Nhưng mà sáu người lại không một cái dám trước vươn tay tới nếm thử. Sáu người hai mặt nhìn nhau nói như thế nào đâu, tuy rằng này trong chén một đám hoặc viên hoặc hình vuông trạng không đồng nhất bị tạc kim hoàng sắc đồ vật mùi hương nghe lên khá tốt, nhưng là không biết vì sao nhìn đến Khương Đường kia đôi mắt nhỏ để lộ ra tha thiết muốn tiểu khen ngợi biểu tình, bọn họ theo bản năng liền cảm thấy này một chén tuyệt đối là độc dược. Bọn họ có thể hay không không ăn. Trong lúc nhất thời mọi người trong óc giữa đều thoáng hiện quá này một câu. Bất quá cũng may sáu người không có trầm mặc mà lâu lắm, bởi vì cái thứ nhất ra tới ăn con cua người tự động mà đi ra. Bánh bí đỏ lại là cái gì? Ta đều không có nghe qua còn có cùng loại ăn đồ vật. Đặc khác quạt hương bổ đại tay phải vươn ngón tay cái cùng ngón trỏ nhéo lên một khối. Nguyên bản bánh bí đỏ cũng liền cùng bàn tay không sai biệt lắm đại một cái, nghề hà nàng tay quá tàn rõ ràng là một cái nho nhỏ tròn dẹp, kết quả bị nàng chỉnh thành bánh nướng lớn nhỏ. Nhưng cũng may nàng cũng biết chính mình cũng liền này trình độ. Cho nên ở bí đỏ cùng bột nếp xứng so thượng đánh chết cũng chưa làm nó ra sai lầm. Nhưng là liền bánh nướng đại bánh bí đỏ bị Đạt Khắc niết ở trong tay lại sinh sôi nhỏ một vòng. 48.048 Đạt Khắc ba lượng khẩu trong tay bánh bí đỏ đã bị hắn toàn nhét vào trong miệng đầu. Khá tốt ăn, da tiêu vàng và giòn giòn, bên trong mềm mềm mại mại, chính là có điểm ngọt. Nếu là hàm thì tốt rồi. Khương Đường ăn nhanh như vậy, nàng là thật sự không có nhìn đến Đạt Khắc miệng nhấm nuốt độc làm. Nếu không phải nghe hắn nói nàng làm bánh bí đỏ như thế nào, nàng thật đúng là cho rằng hắn ăn xong kia một cái bất quá là cho chính mình an ủi thường đâu. Những người khác ở trải qua có người thử độc sau đến cũng thực nghề tỉnh từ Khương Đường bưng chén lớn bên trong cầm một cái bánh bí đỏ nếm lên. Khương Đường này một chén bên trong ước chừng trang 35 cái bánh bí đỏ, nguyên bản nàng cho rằng bọn họ hẳn là sẽ không thích ăn đồ ngọt. Cho nên ở nàng dự toán bên trong này đi ra ngoài tìm kiếm hồi trình tiếp viện 5 người mỗi người nhiều nhất cũng liền ăn thượng 2 khối bánh bí đỏ cũng liền xong rồi. Nhưng mà hiện thực lại là trừ bỏ ngải Lý Khắc ăn 3 khối bánh bí đỏ liền không hề ăn lúc sau, ghét bỏ bánh bí đỏ làm quá ngọt Đạt Khắc một hơi ăn 10 cái, song bào thai mỗi người ăn 5 cái, y ơn mạn cùng kỳ tắc các ăn 6 cái. Nhìn rông tuyết chén lớn, Khương Đường cảm thấy cũng không phải nàng trong thân thể đầu có một cái trù thần hồn. Đơn thuần chỉ là bọn hắn đi ra ngoài một chuyến thể lực đều bị tiêu hao không sai biệt lắm, yêu cầu ăn một chút đồ vật trước bổ sung một chút năng lượng. Cái này bánh bí đỏ làm bữa ăn khuya tới ăn cảm giác sẽ rất không tồi. Hoắc Tư nói. Theo sau hắn còn cố ý hỏi Khương Đường, Tiểu Đường, bánh bí đỏ còn có sao? Khương Đường người có điểm hoảng hốt, nàng cái này là dầu chiên bánh bí đỏ a, đem nó làm bữa ăn khuya ăn nhiều vài lần sợ không phải muốn béo chết. Sau đó nàng lại nghĩ tới trong phòng bếp đầu kia hai cái chén lớn bên trong 50 tới cái bánh bí đỏ, nguyên bản nàng là tính toán cấp Phất Lôi lưu lại 10 cái, dư lại 40 tới cái nàng chuẩn bị chờ trở lại trong phòng đầu đương cái bao lì xì cấp đến trong đàn đầu đi. Chính là hiện tại xem ra là có điểm giữ không nổi. Cuối cùng trong phòng bếp đầu kia 50 cái bánh bí đỏ bị bên ngoài này 5 người một cái cầm một cái hộp giữ ấm cấp chia cắt xong rồi. Ngay cả kia mấy cái bởi vì nghiệp vụ không quen thuộc mà bị tạc tiêu cũng bị bọn họ lấy mất. Khương Đường, tính, chờ ăn qua cơm chiều sau ta đem dư lại bí đỏ đều làm thành bánh bí đỏ đi, dù sao có hộp giữ ấm ở trong khoảng thời gian ngắn nó cũng sẽ không thay đổi chứ. Đến lúc đó ta lại phân ngươi một ít đường ăn vặt. Trong phòng bếp đầu nàng đối Phất Lôi nói, cơm chiều là 5 đồ ăn một canh, đồ ăn không nhiều lắm, nhưng là lượng thực đủ. Khương Đường trên cơ bản đem chính mình trong chén bị Phất Lôi dùng công đũa gấp một đống lớn đồ ăn ăn luôn cũng đã no rồi. Hôm nay ở thủy hành tinh thượng thu hoạch thực phong phú, chúng ta trở về trước một chuyến phi thuyền đem hôm nay đánh tới con mồi bỏ vào mặt trên đông lạnh kho. Chúng ta liền 8 người, một đường trở về tiếp viện không sai biệt lắm một tuần là có thể thu thập xong. Ăn qua cơm chiều, Y Ân Mạn đem trong lòng dự đánh giá nói đúng mọi người nói ra. Khương Đường uống canh trong lòng lại bởi vì Y Ân Mạn nói có điểm sốt ruột. Một tuần nàng có thể ở thủy hành được với dạo đến nơi nào. Phòng trưng người còn chưa đi ra 10 km lộ đi. Hơn nữa trải qua hôm nay này một chuyến đào bảo nàng cảm thấy thủy hành tinh thượng thật là nào nào đều là bảo áo ít nhất nàng trong lòng suy nghĩ trên cơ bản nhìn không tới địa cầu nhân loại lưu lại dấu vết ở chỗ này nàng thấy được rất nhiều. Hùng chi nàng trong lòng cũng có một cái ý tưởng, đó chính là đêm này đó cự đại hóa địa cầu rau dưa một chút mà thu thập lên. Sau đó chờ nàng đi theo Phất Lôi tới rồi tiểu Á Tây thượng hắn trang viên sau trước một loại, chờ đến nàng tinh tế tệ có thể nàng mua một cái tiểu trang viên sau nàng liền lại đem chúng nó rời đi qua đi. Tất nhiên đã biết không có thể lại hồn xuyên trở về, như vậy khiến cho nàng tới làm một ít chính mình muốn làm sự tình đi. Ân, trước định một cái tiểu mục tiêu, thừa hữu hạn thời gian tìm được đại lượng hạt giống cùng với từ giờ trở đi nàng liền phải bắt đầu nỗ lực gõ chữ, hảo hảo kiếm tiền. Như vậy nghĩ Khương Đường chạy nhanh ra tiếng nói, cái kia... Ta là nói nếu ta đem đạt khắc mượn đi đến chúng ta khởi hành trở về phía trước, như vậy có thể hay không đối với các ngươi tìm kiếm tiếp viện mang đến ảnh hưởng. Ảnh hưởng đến là không có, bất quá ngươi đem đạt khắc mượn đi muốn làm gì. Phất Lôi trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, bất quá hắn vẫn là dò hỏi. Ta chính là tưởng mướn đạt khắc mấy ngày nay giúp ta thu thập hạt giống. Khương Đường thanh âm thực nói nhỏ. Chậm rãi nàng muốn mọi người kinh ngạc thần sắc hạ tích tích lại bổ sung một câu. Đương nhiên, ta chủ yếu vẫn là nghiên gõ chữ mặt trên. Loại chúng nó không phải còn có nông làm loại người máy sao? Ta đây cũng có thể bồi ngươi. Phất Lôi nói. Ngươi 5 ngày đều như vậy có rảnh. Khương Đường hỏi. Bất quá chính là có rảnh ta cũng hơi xấu hổ vẫn luôn kéo ngươi đương tráng lao động nha. Có thể đạt tới khắc liền không giống nhau. Nếu hắn tiếp nhận rồi ta thuê, như vậy chúng ta chính là cố chủ cùng lính đánh thuê quan hệ. Làm hắn giúp ta thu thập đồ vật khi ta cũng liền sẽ không bởi vì ngượng ngùng mà không mở miệng được. Sáng sớm Khương Đường nổi lên một cái đại sớm. Nhưng mà chờ nàng đi đến dưới lầu khi trừ bỏ đạt khắc người bên ngoài, những người khác đều đã đi ra ngoài. Nàng là nhất vãn lên kia một người. Tiểu Đường ngươi lên lạc, chúng ta hôm nay chuẩn bị đi nơi nào? Đạt khắc thực nhiệt tình hỏi. Từ hôm nay trở đi thẳng đến bọn họ thượng phi thuyền rời đi thủy hành tinh nàng đều đem là hắn cố chủ. Suy nghĩ một chút bất quá là tại đây 7 ngày giúp đỡ đào chút thực vật là có thể bạch kiếm 2.000 tinh tế tệ kia thật là quá đơn giản. Khương Đường bị hỏi vẻ mặt một bức, bất quá ngay sau đó nàng đáp lại nói. Trước từ lâm thời đóng quân mà phụ cận bắt đầu đi. Qua loa ăn Phất Lôi cho nàng lưu lại bữa sáng, lúc sau nàng liền cùng đạt khắc cùng nhau ra lâm thời đóng quân mà. Khương Đường sở tuyển lộ là ngày hôm qua đi kia một cái, chờ bọn họ đi tới ngày hôm qua vị trí lúc sau nàng liền bắt đầu tiếp tục càn quét chung quanh nàng ngày hôm qua không có tới cấp càn quét địa phương. Nhưng mà hai người còn chưa thế nào tìm đâu, một chiếc xe bay vội vã hướng về bọn họ hai người sở trạm phương hướng chạy như bay lại đây. Khương Đường. Ta bên này có mấy thứ đồ vật yêu cầu ngươi lại đây hỗ trợ giám định một chút. Xe bay dừng lại hạ, ra Lý Phỉ Nhĩ liền hấp tấp từ trên xe bay xuống dưới. Không đợi Khương Đường phản ứng hắn lôi kéo nàng liền phải hướng trong xe bay đi, phía sau đạt khắc vội vàng ra tiếng nói, ai ai, tiểu đường kia thực vật ngươi còn đào không đào. Đào đào đào, đạt khắc ngươi liền nhìn giúp ta đào, quay đầu lại ta chính mình lại xem thì tốt rồi. Ngươi đã bị nhét vào trong xe bay đầu Khương Đường chạy nhanh dò xét cái thân thể đối hắn nói. Nàng lời nói mới rơi xuống phi thuyền cũng đã ấn con đường từng đi qua lại khai trở về. Sau ngồi nội ra Lý Phỉ Nhĩ vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Khương Đường xem, Khương Đường bị nhìn chằm chằm cả người đều không được tự nhiên lên. Như thế nào như vậy xem ta? Chẳng lẽ ta trên quần áo có cái gì dính vào thứ gì sao? Đột nhiên hắn đột nhiên một khuynh, ngay sau đó ở Khương Đường trong mắt ra Lý Phỉ Nhĩ mặt liền ở chính mình trước mặt vô hạn phóng đại. Dọa nàng chạy nhanh đem thân thể sau này dương. Ra Lý Phỉ Nhĩ hơi hít mắt, vừa mới ngươi có phải hay không chuẩn bị ở thủy hành tinh thượng tìm cổ địa cầu thực vật? Khương Đường nuốt một ngụm nước miếng, nhưng mà lúc này đối mặt đối phương vấn đề nàng chính là không quá tưởng đáp lại hắn. Nàng tuy rằng trường học còn không có tốt nghiệp, càng thêm không có chân chính ý nghĩa thượng xuất nhập quá xã hội. Nhưng chỉ bằng tinh tế người phóng này đến đại một cái bảo tàng mà không khai thác nàng liền ý thức được có lẽ, khả năng nàng tìm được rồi một cái làm giàu chiêu số. Hiện tại toàn tinh tế đều đang làm truy tìm lịch sử, hơn nữa tuy rằng tinh tế thời đại đồ ăn cùng nàng lúc ấy địa cầu có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là mỹ thực ở chỗ này như cũ thịnh hành. Như vậy vấn đề tới, nếu nàng có được chính mình một cái trang viên, ở trang viên bên trong loại cổ địa cầu thời đại rau dưa, có cái này mánh lưới ở phía trước, chờ nàng rau dưa thành thục lúc sau còn có thể hay không thiếu không có chiêu số tiêu thụ sao? Tính, ngươi không cần trả lời. Đột nhiên ra Lý Phỉ Nhi nói. Bởi vì ngươi trên mặt đã hiển lộ ra kế tiếp ta phải đối ngươi nói dối biểu tình. Khương Đường. Nói cái gì đều bị ngươi nói xong, ta còn có thể nói cái gì? Khương Đường cùng Đạt Khắc nguyên bản liền không có đi bao xa, cho nên đương nàng ngồi xe bay trở lại lâm thời đóng quân mà khi tả hữu còn không đến 5 phút. Gia Lý Phỉ Nhĩ mang theo Khương Đường đang chuẩn bị hướng đóng quân mà lớn nhất kia một gian công tác phòng đi đến, chỉ là đi ở phía trước dẫn đường hắn lại như là nhớ tới cái gì xoay người. Đúng rồi, ta hỏi trước một câu, ngươi có để ý không nhìn đến nhân thể xương cốt? Khương Đường sửng sốt, nhưng ngay sau đó nàng sắc mặt trắng nhợt, hai điều cánh tay thượng lông tơ căn căn dựng thẳng lên. Họ hàng xa ly thể nàng mẹ đều chỉ làm nàng rất xa đợi đừng tiến buồng trong. Cho nên nói nàng một cái cơ hồ liền người chết cũng chưa gặp qua người vừa lên tới khiến cho nàng xem nhân thể xương cốt này quả thực chính là muốn hủ chết nàng a. Sách! Phản tổ địa cầu hậu duệ thật sự phiền toái, liền can đảm đều rút nhỏ sao. Gia Lý Phỉ Nhi nhíu mày nói thầm vài câu, nhưng là trên tay hắn động làm không ngừng. Khương Đường chỉ nhìn đến hắn tự cấp ai đầu cuối phát tin tức, hai người ở bên ngoài đứng 20 phút, 20 phút sau Gia Lý Phỉ Nhi lại một lần tiếp đón Khương Đường đuổi kịp. Hai người một trước một sau đi vào công tác phòng, Gia Lý Phỉ Nhi nói, những cái đó dùng bố cái ngươi đều không cần đi xốc lên chúng nó, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không muốn nhìn đến cái này mặt cái chính là thứ gì. Khương Đường nguyên bản là không có như thế nào quá để ý những cái đó bị bố cái đồ vật, ở nàng nghĩ đến văn vật sao, như thế nào đều là yêu cầu tiểu tâm đối đãi, những cái đó bố có thể là vì chống đuổi đâu. Nhưng Gia Lý Phỉ Nhi cố tình nhắc nhở nàng, kết hợp vừa mới ở ngoài cửa hắn mạc danh đưa ra nghi vấn. Lúc này nàng lại đến xem những cái đó bị bố ngăn trở tầm mắt đồ vật khi trong đầu liền kém không bổ ra một cái mổ bạt tỷ ra tới. Người đang ngẩn người nghĩ gì, còn không mau theo kịp. Ta nơi này có rất nhiều vấn đề đều còn không có giải quyết rất đâu. Đã đi rồi một đoạn đường ra Lý Phỉ Nhị thấy Khương Đường không có theo kịp, hắn xoay người thúc giục nói. Hảo, tốt. Đỉnh một thân nổi ra gà Khương Đường chạy chậm đuổi kịp hắn, trong lòng âm thầm thề. Ở không có đi ra cái này công tác phòng phía trước nàng vẫn là theo sát ở Gia Lý Phỉ Nhị phía sau đi. Gia Lý Phỉ Nhị mang theo Khương Đường đi vào một cái phóng bãi khai quật ra văn vật tiểu khối khu vực. Tuy rằng nói này một khối địa phương chỉ có 10 bình phương tả hữu, nhưng là nơi này lại chính là bị tắc hạ 5 cái chữ vật cái giá. Người nếu là tại đây 5 cái chữ vật cái giá phía trước đi qua kia còn phải tiểu tâm chính mình ống tay áo lại hoặc là và táo sẽ đem này bãi tràn đầy khai quật văn cái giá cấp quét đến. Nếu là đụng tới chạm vào nát một kiện văn kia đã có thể xấu hổ. Nơi này là tạp kiện văn vật khu, chỉ dựa vào chúng ta cùng Mạt Nhã Nhị hai người đem chúng nó tách ra tới không có nửa năm thời gian kia đều là không có khả năng hoàn thành. Khương Đường nghiêm túc nghe hắn nói, xong rồi nàng còn rất phối hợp gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe được hắn nói. Ý dân mạn nói cho ta các ngươi còn muốn một tuần mới có thể trở về, cho nên ngươi muốn hay không tới ta nơi này đường cái thực tập sinh. Khương Đường. Ở hắn nói rơi xuống lúc sau nàng cảm nhận được một đạo nóng rực tầm mắt tự Mạt Nhã Nhị sở chạm vị trí bắn lại đây. Chợt nàng nghĩ tới một cái khả năng. Gia Lý Phỉ Nhị hắn vẫn luôn đem nàng nhận định vì là phản tổ địa cầu hậu duệ, một cái phản tổ địa cầu hậu duệ bị đưa tới khảo cổ mà có thể làm cái gì. Giống như bọn họ duy nhất giá trị liền ở chỗ bọn họ đối với đồ cổ nhận thức. Cho nên cùng lý nhưng đến Gia Lý Phỉ Nhị kích động đem nàng đưa tới nơi này cũng mời nàng đương thực tập khảo cổ nhân viên bản chất chính là hắn vì có thể trộm cái lười. 49.049 Thực tập tiền lương một ngày 1.000 tinh tế tệ. Hảo. Khương Đường lại rối rắm từng cái, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Một ngày 1.000 tinh tế tệ, một tuần liền có 7.000, khấu rất nàng thuê đạt khắc 2.000, nàng cuối cùng thế nhưng còn có thể kiếm được 5.000 tinh tế tệ. cũng không biết Đạt Khắc biết sau trong lòng đầu sẽ nghĩ như thế nào. Khương Đường bị ấn bài công tác phi thường đơn giản, chính là đi theo Mạt Nhã Nhĩ, Mạt Nhã Nhĩ rửa sạch đào ra văn vật, nàng liền ở bên cạnh phân biệt nó tác dụng cùng với tên của nó. Đương nhiên ngươi cũng có thể cho rằng đây là gia Lý Phỉ Nhị đối với Khương Đường không yên tâm, dù sao cũng là một cái đối với khảo cổ chuyên nghiệp một chút không thông người làm nàng thượng thủ lấy, hắn thật đúng là sợ một cái tay hoạt liền đem một kiện văn vật cấp chỉnh không có. Nàng ở chỗ này duy nhất tác dụng chính là đương cái thân kiều người Mỹ sông Bách Khoa. Cứ như vậy ở Khương Đường thuê Đạt Khắc vì nàng ở thủy hành tinh thượng thu thập các loại thực vật khi, nàng cũng đồng dạng bị gia Lý Phỉ Nhị cấp thuê, à không, phải nói nàng thành gia Lý Phỉ Nhị cái này khảo cổ đoàn đội thực tập nhân viên. Buổi tối phất lôi đoàn người cùng Đạt Khắc hội hợp lúc sau cũng không có nhìn đến Khương Đường, hắn còn tưởng rằng bọn họ gặp sự tình gì, kết quả không đợi hắn mở miệng tìm hỏi gia Lý Phỉ Nhị thông tin chuyển tới. Đại khái ý tứ chính là Khương Đường công tác có điểm mệt, làm hắn tới đem người tiếp trở về nghỉ ngơi. Mà cũng liền ở hắn đem người nhận được khi mới phải biết Khương Đường bị đối phương cấp kéo đi đường trắng đinh. Thẳng đến ăn qua cơm chiều đại gia từng người lên lầu đều hồi từng người phòng kia trong chốc lát hắn còn có thể nghe được Khương Đường cái này cục lốc còn ở nơi đó nói chính mình kiếm tiền. Một tuần 7 ngày khấu trừ muốn chi trả Đạt Khắc kia 2.000 tinh tế tệ nàng chính mình còn có thể được đến 5.000 tinh tế tệ vân vân. Nghe hắn có một sát đặc biệt muốn che mặt, 5.000 tinh tế tệ nghe đi lên hình như là rất nhiều bộ dáng. Nhưng là hắn dám dùng đầu của hắn cam đoan ra Lý Phỉ Nhĩ tuyệt đối sẽ ở Khương Đường công tác khi bộ nàng khác cùng cổ địa cầu tương quan nói. Từ hắn thu hoạch đến chân quý đại địa cầu tri thức mặt tới giảng, 5.000 tinh tế tệ, đó chính là cái mưa bụi. Như vậy nghĩ hắn cảm thấy ngày mai hắn vẫn là bồi Khương Đường qua đi nhìn xem đi. Như thế nào cũng muốn đem cái này cục lốc công tác dâng lên cái gấp 10 lần 20 lần. Buổi tối 8 giờ Khương Đường phòng môn bị người gõ vang. Đều đã cái này điểm, ngươi như thế nào không đi nằm trên giường nghỉ ngơi. Chẳng lẽ ngươi không mệt sao? Mở cửa nhìn đến tóc ướt rầm rề trên người ăn mặc nhất thể thức áo ngủ phất lôi Khương Đường kinh ngạc hỏi. Nhưng ngay sau đó nàng tưởng cũng không cho người liền như vậy cao ở ngoài cửa đầu, cùng là nàng nghiêng nghiêng người, nhường ra một cái lộ làm hắn tiến vào. Tùy ý kéo một phen ghế dựa ngồi xuống, phất lôi chỉ vách tường, nói, nguyên bản là chuẩn bị nghỉ ngơi, bất quá ngươi nơi này vẫn luôn vang lên thanh âm cho nên ta liền tới đây nhìn xem. Khương Đường phòng trên sàn nhà đôi tiểu sơn giống nhau thực vật. Này đó đều là Đạt Khắc hôm nay một ngày thu hoạch, bởi vì nút không gian hữu hạn, hắn liền đem hôm nay lộng trở về đều trước chuyển giao cho nàng. Ta ở sửa sang lại Đạt Khắc mang về tới này đó thực vật, có phải hay không xảo đến ngươi? Phất lôi nhướng mày, hôm nay một ngày hắn thế nhưng tìm về nhiều như vậy thực vật tới. Hắn có thể là một đường đi một đường đem ven đường chỗ đã thấy không có độc thực vật đều tùy tay đều cho ta chỉnh trở về đi. Nói tới đây Khương Đường trong giọng nói là tràn đầy bất đắc dĩ. Đạt Khắc làm như vậy tế là tế, làm được không buông tha một gốc cây thực vật chuẩn tắc, chính là cứ như vậy nàng phía trước tính toán hảo đem buổi tối thời gian lợi dụng lên sửa sang lại chúng nó liền biến phi thường phiền thoái, thông thả. Hơn nữa này đó còn không phải toàn bộ, bởi vì sao thủy hành thượng thảm thực vật trên cơ bản đều là cự đại hóa tồn tại, nàng căn phòng này không gian chính là nhét đầy đều có khả năng trang không dưới Đạt Khắc sở làm ra thực vật, không có cách nào dưới nàng đem rất lớn một bộ phận trước tạm thời thu được nút không gian. Chờ bên ngoài này một bộ phận sửa sang lại xong sau, nàng lại từ bên trong lại lấy ra một bộ ra tới sửa sang lại. Có cần hay không hỗ trợ? Phất lối hỏi. Này một đống trên cơ bản đều là diệp loại thực vật, hiện tại đều hôn đáp ở cùng nhau, ngươi chỉ cần đem chúng nó tách ra tới liền yêu cầu hoa không ít thời gian. Cái này còn không quan trọng. Khương Đường vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nói. Ta muốn thu thập chúng nó hạt giống, nhưng mà thấy bọn nó này đó lá cây liền biết muốn chờ chúng nó kết hạt lấy loại còn cần một đoạn thời gian. Lúc này phất lôi lòng hiếu kỳ là thật sự bị nàng đề ra đi lên, hắn hỏi, ngươi có thể nói cho ta ngươi thu thập này đó hạt giống muốn làm cái gì sao? Trông cho ta. Khương Đường nói ra này hai chữ khi hai mắt tỏa ánh sáng, ở phất lôi xem ra nàng đây là giống như chuẩn bị muốn làm một kiện cái dạng gì đại sự giống nhau. Nhưng ngay sau đó kia kiên định thanh âm liền héo đi lạp đi xuống. Nhưng là không mà. Ngươi có thể ở ta trang viên bên trong loại. Phất lôi thực không thèm để ý mà nói. Khương Đường lắc đầu. Nếu ngươi nguyện ý đất cho thuê nói, ta đến là tưởng ở ngươi trang viên thuê mấy khối địa. Phất lôi không có phủ định hoàn toàn Khương Đường ý tưởng, ngược lại hỏi, có thể cùng ta nói một câu ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào sao? Khương Đường ngượng ngùng một chút, nói thật, ở cùng phất lôi mặt đối mặt nói chuyện khi nàng thường xuyên có một loại chính mình là tiểu hài tử đối phương là đại nhân ảo giác. Cho nên mỗi một lần nàng bên này có một chút sự tình muốn cùng phất lôi nói khi nàng luôn có một loại ở cùng đại gia trưởng đánh báo cáo cảm giác quen thuộc. Biệt nữ nửa ngày ở nhìn thấy phất lôi kia một bộ rất có kiên nhẫn chờ ngươi nói chuyện bộ dáng Khương Đường cũng chỉ hào ấp úng mà đem nàng ý nghĩ trong lòng nói ra. Vừa rồi ta ở trên tinh vong tra xét một chút, ngươi trang viên nơi tiểu Á Tây tinh là một viên thuần túy nông nghiệp tinh cầu, nơi đó còn không có tiêu thụ đi ra ngoài lớn nhỏ trang viên nông trường còn có mấy ngàn cái. Nơi đó mặt nhất tiện nghi tiểu nông trường muốn mua nó cũng yêu cầu 185 vạn tinh tế tệ. Ta liền nghĩ trước tiên ở ngươi trang viên bên trong thuê thượng mấy năm mà, chờ ta thấu đủ rồi tiền liền đem kia một miếng đất mua tới, ân, coi như là ta ở tinh tế dưỡng lao địa. Khương Đường bẻ đầu ngón tay cùng hắn tiếp tục nói, ngươi xem nha, ta liền một người, kia khối nhất tiện nghi tiểu nông trường cũng liền 23 mẫu nửa tả hữu mà. Khả năng nó đối với mặt khác trang viên chủ, nông trường chủ tới nói quá nhỏ, lại còn có không thể cho bọn hắn sản xuất đại lượng cây nông nghiệp tới bán đổi tinh tế tệ. Nhưng là này đối với ta một người tới nói mua nó tới nuôi sống ta một người lại là dư giả. Cứ như vậy, Phất Lôi vẻ mặt không tin. Khương Đường ho nhẹ hai tiếng, túi đầu thanh âm lại nhẹ lại mau nói, đương nhiên, chờ đỉnh mẫu tinh rau dưa tên tuổi rau dưa tiêu thụ sau khi rời khỏi đây nếu là tiêu thụ không tồi nói, chỉ cần tài chính đúng chỗ đến lúc đó lại mua một cái lớn một chút trang viên cũng là có thể có. Hỏi xong lời nói Phất Lôi cảm thấy mỹ mãn, Khương Đường muốn chồng chọn hắn đến là không có gì muốn cự tuyệt, tóm lại chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Tóm lại hắn trang viên mà đủ nhiều, lấy ra mười mấy mẫu cho nàng loại chơi cũng là có thể. Thực mau hắn liền tiến vào một cái hảo giúp đỡ nhân vật giúp đỡ Khương Đường quy hoạch lên. Ngươi chuẩn bị cùng ta thuê mấy khối địa. Khương Đường không có lập tức trả lời hắn, mà là nghiêm túc kế hoạch lên. Ấn nàng ở không có đi vào thủy hành tinh thượng không có phát hiện nơi này cự đại hóa rau dưa ý tưởng, nàng bất quá chính là thí loại điểm nước lúa, quả đào, khoai tây, một mẫu đất vậy là đủ rồi. Chính là hiện tại nàng muốn đem ở thủy hành tinh thượng thu thập đến hạt giống mang về loại nói liền một cái bí đỏ đều có thể ngồi hạ một người lớn nhỏ một mẫu đất đều loại không được 100 cây mầm. Hơn nữa trừ bỏ nó còn có mặt khác linh tinh vụn vặt trái cây hạt giống, như vậy tính toán xuống dưới không có mấy chục mẫu đất là loại không xuống dưới. Nhưng mà nàng thật sợ sẽ chính mình như vậy điểm thân ra còn thuê không dưới như vậy nhiều mà, lập tức nàng cẩn thận hỏi, ngươi có thể thuê ta nhiều ít mà. Tiền thuê lại là nhiều sao tế tệ một mẫu. Phất Lôi vớt cằm nghĩ nghĩ, theo sau rất là phối hợp nói, một mẫu đất 1 năm 800 tinh tế tệ, ta còn có thể cho ngươi xứng 3 cái nông dùng người máy cho ngươi trợ thủ. Đến nỗi có thể thuê ngươi nhiều ít mà sao, 100 mẫu thế nào? Quá nhiều. Khương Đường liên tục lắc đầu. Theo sau nàng yên lặng mà bắt đầu tính toán một chút chính mình hồn xuyên qua tới gần 1 năm thân gia, xong rồi nàng thượng bước lên tinh vong tiến vào nàng tác giả đài sau nhìn thoáng qua nàng còn không có lánh ra tới tiểu thuyết tiền lời. Trước mắt nàng có thể lĩnh tinh tế tệ ở 57.854. Nhị, hoa rất 5 vạn mặt sau số lẻ. Kia 7.000 nhiều sao tế tệ cùng nàng kế tiếp 7 ngày nàng sở kiếm được 5.000 tinh tế tệ bất động, dư lại 5 vạn tinh tế tệ nếu nàng đem chúng nó toàn bộ lấy tới cùng Phất Lôi đất cho thuê nói nàng khả năng thuê 62 mẫu nửa mà. Bất quá thật làm nàng lập tức mâu 60 nhiều mẫu đất nàng là thật sự một chút nắm chắc đều không có. Đang lúc nàng ở trong lòng do dự khi, Phất Lôi một câu lại đề tâm nàng, tiểu Á Tây thượng 4 mùa muốn so hải đế tinh thượng chậm 4 tháng thời gian. Chúng ta từ thủy hành tinh xuyên trùng động trở về nói không sai biệt lắm vừa lúc đuổi kịp bên kia gieo giống thời gian. Ngươi nếu không dứt khoát liền nhiều thuê vài mẫu đất, vừa lúc phi thuyền đường về liền chúng ta 8 người, đến lúc đó trên phi thuyền ra trống không phòng ngươi có thể trực tiếp đem chúng nó trở thành ươm giống thất. Chờ chúng ta trở về lúc sau liền có thể trực tiếp làm nông dùng người máy tiến hành gieo trồng. Kia, ta đây thuê 60 mẫu đất. Khương Đường cắn răng một cái đối Phất Lôi nói. Lập tức từ tác giả tiền lời nơi đó vẽ ra 4.8 vạn chuyển tới Phất Lôi đầu cuối thượng cái này làm cho Khương Đường có nhất thời không thích ứng, tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, cùng lúc đó nàng còn có một chút tiểu thịt đau. Bất quá cũng may Phất Lôi còn cho nàng xứng 180 cái nông dùng người máy, chờ bọn họ trở về lúc sau không cần nàng một người đem kia 60 mẫu đất trồng đầy mầm. Khương Đường ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Nông địa tô hảo, kế tiếp Khương Đường sở thiếu chính là các loại hạt giống. Có kia 60 mẫu đất ở phía trước treo. Nàng đối với sửa sang lại hôm nay đạt khắc cho nàng thải tới thực vật cao hơn vài phần tâm. Rốt cuộc nếu là nàng không có lộng tới 60 mẫu đất có thể loại hạt giống, như vậy nàng hôm nay sở hoa hạ tinh tế tệ đã có thể ném đá trên sông. Đêm nay Phất Lôi bồi Khương Đường từ 8 giờ rưỡi sửa sang lại tới rồi 12 giờ, trong đó còn có một bộ phận nhỏ không có bị sửa sang lại xong, tạm thời liền trước đặt ở nàng nút không gian. Đương nhiên chờ đến Phất Lôi rời đi sau vì bảo trì thực vật mới mẹ độ, nàng đem chúng nó chuyển tới ô đựng đồ. Cứ như vậy nàng cuối cùng một cách không ra tới ô đựng đồ cũng bị nàng nhét đầy đồ vật. Lúc sau nếu là trong đàn đầu lại có người phát bao lì xì nói nàng bên này đến lúc đó liền lại đến đem ô đựng đồ đồ vật đông tắc tây tắc bay lên không gian. 50.050. Một lần nữa giặt sạch một cái tắm Khương Đường hoa ở trên giường, nàng gối đầu bên cạnh có một cái tiểu gối đầu, đó là hổ nữ hoa. Khả năng thủy hành tinh thượng trọng lực đối với hổ nữ tới nói cũng có không thích ứng, cho nên nó từ trước đến nay đến nơi đây lúc sau trên cơ bản không phải hoa ở nó gối đầu cái đệm thượng phát ngốc, chính là ở gối đầu cái đệm thượng ngủ. Lập tức thuê 60 mẫu đất sự tình đối với Khương Đường tới nói là một kiện rất lớn sự tình, vì thế, nàng ngủ không được. Lây khai giao diện đối với trong đàn đầu liền ném tin tức. Khương Nguyên Bao, ta hôm nay thế nhưng thuê 60 mẫu mà, cảm giác hảo không chân thật. Hồng Phu Nhân, đừng sợ, vừa mới bắt đầu ta cũng cùng ngươi giống nhau cảm giác, chính là thời gian dài cũng thành thói quen. Hồng Phu Nhân, bất quá ngươi như thế nào là đất cho thuê? Nếu ngươi trong tay có tiền nói vẫn là mua ruộng tốt tốt nhất. Khương Nguyên Bao. Khương Nguyên Bao, tiền của ta chỉ đủ ta thuê 60 mẫu mà. Hồng Phu Nhân, hảo đi, bất quá ngươi có dị năng thủy, đem nó 100 lần pha loãng hướng trong đất đầu cây nông nghiệp rắc lên đi trên cơ bản mọc ra tới đồ vật mỗi người đều thủy linh. Chu Chuân Chuân, hoan nên mềm bao gia nhập nông dân hàng ngũ, bất quá ngươi bên kia chuẩn bị loại cái gì? Hạt giống có hay không? Không đúng sự thật ta nơi này có thể mỗi loại đều ra một chút cho ngươi, chẳng qua chính là mỗi đủ loại tử đều sẽ không quá nhiều bộ dáng. Thổ địa công. Các ngươi muốn hạt giống nói hỏi ta muốn a, các ngươi cảm thấy thổ địa hiệp hội thiếu hạt giống sao? Còn có a, ta bên này có thể cho các ngươi chỉnh điểm chúng ta bên này thủy, đối với chúng ta này đó tiểu tiên tới nói kia thủy cùng bình thường thủy không gì khác nhau, nhưng là đặt ở các ngươi kia không linh khí thế giới, uy gia súc kia tuyệt đối dưỡng một cái đỉnh một cái hảo a. Thổ địa công, bất quá trước nói hảo a, không phải tặng không a, như thế nào ăn ngon uống tốt đều phải phân ta một chút đúng không? HHHGG. Tiểu Cẩm Lý, ta nơi này cũng làm ruộng à, hơn 2.000 mẫu đất mà, cộng thêm một cái 180 mẫu đỉnh núi, chúng ta hạt giống trên người có thể cùng không có đổi a trước mắt. Bọt biển mạc, ta cái gì hạt giống đều phải a từ thành điều mỹ nhân ngư thật là cái gì ăn ngon đều ăn bất quá tới rồi. Bọt biển mạc, ta chính là tưởng chính mình sau bếp, nhưng mẹ nó chung quanh đều là nước biển. Ta chính là muốn ăn gờ giúp bao lì xì đoạt tới ăn ngon còn phải trước bơi tới không ai hải đảo. Lại hoặc là đá ngầm phía trên đi ăn. Khương Nguyễn Bao bọt biển mạc, ngươi ở trong biển lại như thế nào trồng trọt? Hạt giống ở đáy biển gieo đi không hai ngày cũng sẽ bị phao lạn lại hoặc là bị ăn luôn đi. Bọt biển mạc, Tiều Kiều cho ta một cái hóa hình quyết, trong khoảng thời gian ngắn có thể làm ta đuôi cá biến thành hai chân, sau đó ta liền có thể vui sướng tìm cái không ai trên đảo nhỏ phiên mấy khối địa ra tới loại điểm đồ vật tới ăn lạc. O. Chu Chuân Chuân. Ta bên này nhiều nhất chính là một ít cơ sở rau dưa hạt giống, ta hiện tại là có thể ngươi cấp. Bọt biển mạc, hảo nhạ. Đinh. Chu Chuân Chuân đã phát một cái bao lì xì. Đinh. Bọt biển mạc đã phát một cái bao lì xì. Khương Đường. Em vừa mới nàng còn nghĩ nàng ô đựng đồ đều đã bị nhét đầy, kết quả hiện tại gờ giúp bao lì xì lại có người bắt đầu phát bao lì xì. Trong lòng oán giận gờ giúp bao lì xì như thế nào nhiều như vậy. Nhưng là tay nàng đã thực thành thật cờ lạc mở kia hai cái bao lì xì. Đinh. Ngài đạt được 54 viên rau dưa hạt giống. Đinh. Ngài đạt được 11 cái trái dừa. Khương Đường nghĩ, đem ngày hôm qua làm bánh bí đỏ sau cố ý lưu lại 2 cân bí đỏ từ chữ vật hộp giữ tươi đem ra. Chính mình để lại không sai biệt lắm 1 cân tả hữu, dư lại dùng bao lì xì phương thức phát ra. Khương Nguyên Bao, đây là ta bên này bí đỏ hạt giống, các ngươi ở loại thời điểm khoảng thời gian xa một chút. Nó cái đầu rất lớn, một cái liền có 700-800 kg. Chu Chuân Chuân, ai ra cái này hảo, liền này một cái bí đỏ hôn chúng ta bên này đặc sắc thịt trùng bánh, thêm chút thủy là có thể cung cấp vài ngàn người một ngày cơm thực. Chu Chuân Chuân, em, ta này tiểu hắc tay, thế nhưng chỉ sờ đến 20 cái bí đỏ loại. Thổ địa công, hắc, ta vận khí tốt ta, một sờ liền sờ đến nửa cân bí đỏ loại. Chu Chuân Chuân, thế nào, ta bên này giúp ngươi loại bí đỏ. Trở thành thục ngươi cho ta lấy 100 cân da ra làm huyết tràng, còn có 200 cân rượu trắng tới, ta liền đem chúng nó đều cùng ngươi thay đổi. Thổ địa công, sách, ta bên này rượu số độ đều không vượt qua 40 độ, tưởng uống cái 52 độ kiếm nam xuân đều uống không đến. Chu Chuân Chuân, thành giao, bất quá ta bên này rượu trắng thẻ bài rất tạp, chỉ một kiếm nam xuân ta bên này liền không có 200 cân. Thổ địa công, kia cũng đúng. Kế tiếp gờ giúp bao lì xì tình huống liền không biết như thế nào liền từ Khương Đường muốn chạy tới trong đàn khóc vừa khóc đem tinh tế tệ lập tức hoa đi ra ngoài thịt đau chuyển biến thành một giao dịch thị trường. Hơn nữa vẫn là đặc biệt loạn cái loại này. Có thể là các nàng mấy cái nông hộ ở trong đàn đầu liêu quá hải, kết quả lại là đem trong đàn đầu những người khác đều tạc ra tới. Một đám người liền ở nơi đó đầy trời phát bao lì xì, đoạt bao lì xì. Đương nhiên, đại gia phát bao lì xì đều không phải cái gì chân quý đồ vật. đều là ở bọn họ mỗi người thế giới giữa tùy chỗ đều có thể mua. Đêm nay Thượng Khương Đường cơ hồ cũng chưa ngủ, phía trước nàng là bởi vì thuê 60 mẫu đất mà phấn khởi ngủ không được, sau lại nàng còn lại là bởi vì ở trong đàn đầu đoạt bao lì xì mà không có ngủ. Nàng cướp được bao lì xì như sau. 54 viên rau dưa loại, 11 cái trái dừa, cái này cũng có thể trở thành hạt giống, một gốc cây từ mẫu thụ đại hồng bảo thượng trồng xuống dưới, hiện tại đã chiều dài nửa điều cánh tay lớn lên đại hồng bảo trang mầm, 10 cái tỏi đầu, 63 cái khoai lang, 102 viên từ vài cái chủng loại hôn tạp ở bên nhau ớt cây loại, 12 viên cây kim ngân loại, 30 viên đậu bắp loại, nửa cân tiểu mạch, 3 cây tiểu đằng ớt, 12 tiết củ sen, 47 cây táo đỏ thụ, 3 con gà con, 2 chỉ vịt ngai con, 5 con ngỗng ngai con, 6 chỉ thỏ con, 9 con chim nhỏ nhãi con, 11 bình nuôi linh đan, 3 bình linh thú hảo dưỡng đan, 100 cân linh thủy, 140 cân linh thủy, 200 cân linh thủy, 3. Nơi này không thể không để một chút kia Khương Đường đoạt tới 3 cái đánh số linh thủy, 100 cân chính là từ Ma Kiểu Kiểu phát bao lì xì đoạt tới, 40 cân là từ Đảo Cơ bao lì xì đoạt tới, 200 cân còn lại là từ Thổ Địa Công bao lì xì đoạt tới. Đoạt bao lì xì kia sẽ Khương Đường là hoàn toàn không nghĩ tới, a không, phải nói nàng là không nghĩ ra vì cái gì gờ giúp bao lì xì mặt sau các bạn nhỏ như thế nào có thể trên người thế nhưng sẽ mang như vậy nhiều thủy làm gì. Cho nên liền thiếu chút nữa nàng muốn bởi vì ô đựng đồ đầy mà bị rót một thân thủy. Bất quá cũng may, ở trải qua vô số lần đoạt bao lì xì rèn luyện, tay nàng tốc phi giống nhau đề cao, ở hệ thống không đem kia 100 cân thủy ra bên ngoài đảo ra tới phía trước nàng chạy nhanh thanh một cách ra tới. Đêm nay Khương Đường không sai biệt lắm là ở rạng sáng 4 điểm thời điểm mới mơ mơ màng màng ngủ đi xuống. Nhưng mà nàng mới ngủ 2 cái giờ liền đầu đau muốn nứt ra bị phòng ngoại một khắc không ngừng bị gõ vang môn thanh cấp đánh thức. Chờ một chút, ta lập tức tới mở cửa. Không có gì tinh thần hướng về phía môn phương hướng nói một câu. Thức mau, ngoài cửa người không hề liều mạng mà gõ cửa. Ôm đầu nhìn thoáng qua đầu cuối thượng biểu hiện thời gian, Khương Đường kêu rên một tiếng, nhưng vẫn là gian nan từ trên giường bò xuống dưới. Lắc lư lay động mà đi vào phòng vệ sinh đi rửa mặt. Phòng ngoài cửa, đồng dạng bị xảo đến còn có cùng tồn tại lầu một ngủ người. Phất lôi trên người xuyên vẫn là ngày hôm qua Khương Đường nhìn đến quá nhất thể thức áo ngủ, hắn sắc mặt kỳ kém hỏi, Gia Lý Phỉ Nhị sớm như vậy ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Gia Lý Phỉ Nhị một chút không sợ từ phất lôi trên người phát ra sát khí, đem quá dài tóc mái hướng bên cạnh liêu liêu, hắn nhàn nhạt nói, tới kêu ta thực tập công nhân đi làm. A, phất lôi cười lạnh ra tiếng. Giờ khác này hắn là Khương Đường sở không có nhìn thấy quá, nếu ngươi đã đến rồi, kia vừa lúc, làm Khương Đường người giám hộ, ta cần nói rõ một chút. Đế quốc Pháp có minh xác quy định 20 tuổi hướng lên trên mặt người trưởng thành mỗi ngày công tác không vượt qua 8 giờ. Mỗi ngày đi làm thời gian từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu 5 giờ kết thúc, chỉ gian phải có 1 giờ nghỉ ngơi thời gian, như có trái với lao bản cần chi trả ra gấp 10 lần tiền lương làm bồi thường. Như vậy, ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi sớm như vậy lại đây quấy rầy Khương Đường có chuyện gì? Khương Đường vội vàng giặt sạch một phen mặt liền chuẩn bị chạy tới mở cửa, làm người luôn là đứng ở ngoài cửa chờ ở nàng xem ra vẫn là rất không tốt lắm, chỉ là nàng bên này mới bắt tay rồi hướng then cửa tay, ngoài cửa phất lôi thanh âm liền vang lên. Hơn nữa nghe được hắn nói cuối cùng một câu khi mạc danh nàng cảm thấy hắn hẳn là đem tên nàng sửa kêu thành nhà ta hải tử sẽ hảo một chút ảo giác. Nguyên bản tới rồi nơi này Khương Đường hẳn là đi ra ngoài đánh cái giảng hòa gì đó. Tổng không thể làm cho bọn họ hai người ở ngoài cửa nháo đứng lên đi. Nhưng là xuất phát từ tư tâm cùng với cái kia mặt người trưởng thành công tác quy định, nàng lén lút thu hồi tay tưởng quay lại đi đi trước đem trên người áo ngủ thay đổi, nhân tiện nàng lại nghe cái kế tiếp. Nhưng mà khả năng nàng trời sinh liền không có nghe vách tường chân mệnh, lại hoặc là nói nàng chỉ cần động gì không tốt tâm tư ngoài ý muốn nó liền sẽ đã đến. Miêu ngao. Đi vào sao thủy hành 3 ngày hổ nữ toàn bộ miêu hóa thân thành ngủ miêu. Ngủ 2 ngày 2 đêm rốt cuộc có thể ở trong phòng đầu nho nhỏ hành động lên hổ nữ sáng sớm liền cùng Khương Đường giống nhau bị kia rung trời vang tiếng đập cửa đánh thức. Nó nhìn nhà mình cái này ngốc chủ nhân lung lay mà đi trở về phòng vệ sinh, sau đó lại nhìn nàng đỉnh 2 cái quầng thâm mắt vội vàng mà ra tới đứng ở phòng cửa phát khởi ngốc tới. Nó cho rằng Khương Đường là đang đợi chính mình đâu, vì thế nó vui sướng phe phẩy cái đuôi bổ hạ thân làm ra một cái lao xuống tư thế, 2 điều chân sau dùng sức vừa dẫm, miêu miêu miêu nhảy đến nàng bên chân. Chỉ là không đợi nó cọ nó ra ngốc chủ nhân chân làm nũng bán manh nó cái đuôi liền đặc biệt vô tội bị dẫm. Tê tâm liệt phế mèo kêu thanh không chỉ đem Khương Đường dọa trên chân một cái lảo đảo, nàng vốn dĩ chính là một cái cân bằng cảm không người tốt, hiện tại cả người bởi vì nàng thu hồi dẫm đến đuôi mèo chân mà nghiêng ngã văng ra ngoài. Phanh! Trọng vật rơi xuống đất thanh âm trực tiếp làm phòng ngoại 2 người sửng sốt mấy giây, nhưng ngay sau đó hai người lại phản ứng lại đây. Khương Đường, là ngươi ra chuyện gì sao? Phất Lôi gõ môn hỏi. Bởi vì có một phiến môn ngăn trở tầm mắt, Phất Lôi hoàn toàn nhìn không tới trong phòng là cái tình huống như thế nào. Chẳng qua từ kia rất nhỏ hít ngược khí lạnh thanh có thể phân rõ ra tới bên trong người có thể là quăng ngã thảm. Thế, ta không có việc gì. Quỳ dạp trên mặt đất Khương Đường biên nhe răng hút không khí biên đáp lại nói. Chờ ta một chút, ta lập tức tới mở cửa. Miêu ngao bên cạnh hổ nữ nháy nó kia hai chỉ ngập nước miêu đồng vẻ mặt vô tội cùng ủy khuất ném nó cái kia hai bên miêu mao xóa tung chỉ gian rồi lại bẹp rất cái đuôi. Nó như vậy thật giống như ở nhắc nhở Khương Đường nàng đối nó làm cái gì cực kỳ bi thảm sự tình tới. Bế lên hổ nữ Khương Đường cẩn thận đi rồi hai bước, còn hảo lúc này đây nàng rốt cuộc không chỉnh ra quăng ngã cái ngã liền đem chân xoay sự phát sinh. Là ta không có chú ý, giữa trưa cho ngươi một con đại đùi gà bổ bổ. Nói Khương Đường xin lỗi ở hổ nữ cái đuôi thượng xoa xoa, nhưng thực quá tay nàng đã bị không thích bị người sờ cái đuôi hổ nữ miêu miêu miêu nhẹ chịu một cái đuôi. Khương Đường. Hảo đi, nàng chính là cái phế tài, liền chỉ miêu đều dưỡng không tốt. Phất Lôi cùng ra Lý Phỉ Nhi ở ngoài cửa đợi không sai biệt lắm 2 phút bọn họ trước mặt môn mới bị người từ bên trong mở ra. Nhưng mà còn không có chờ Phất Lôi nói ra quan tâm nói, hắn liền ở Khương Đường dưới mí mắt kia hai cái dày đặc quầng thâm mắt. Lập tức đều mau nói ra trong miệng nói bị hắn ngạnh sinh sinh mà bẻ trở về. Ngươi tối hôm qua không ngủ. 51.051. Có một lát Khương Đường là trầm mặc. Làm nàng nói như thế nào? Nói đêm qua đoạt bao lì xì đoạt quá hải hiểu rõ sau liền không có ngủ sao? Kia không phải đem gờ giúp bao lì xì hệ thống cấp bại lộ ra tới sao? Dừng một chút, nàng nói, ta ngày hôm qua có một chút phấn khởi, cho nên đã khuya mới ngủ hạ. Một bên ra Lý Phỉ Nhĩ lông mày một trọn, nguyên bản vẫn là một bộ bình tĩnh thần sắc ở Khương Đường nói dưới liền mang theo một chút bắt quái. Bên kia biết tối hôm qua là cái chuyện gì xảy ra hai người lại là không có phát hiện Khương Đường lời này ý tứ là cỡ nào dẫn người mơ màng. Phất Lôi càng là nói thẳng, hôm nay ngươi liền ở biệt thự đổ ngủ bù đi. Đi ra ngoài nói ta thật đúng là sợ ngươi đi tới liền trực tiếp ở trên đường ngủ rồi. Ta không có việc gì. Té ngã một cái đến là đem sâu ngủ quăng ngã không có Khương Đường lắc lắc đầu. Hôm nay buổi tối ngủ sớm một chút thì tốt rồi. Nói xong nàng tầm mắt chuyển rơi xuống ra Lý Phỉ Nhị trên người, do hỏi, sớm như vậy liền phải đi công tác sao? Hiện tại khoảng cách ngươi công tác thời gian còn có một khoảng cách, chỉ là tối hôm qua chúng ta người ở bên này phát hiện một cái mộ đàn, ở bên trong phát hiện đại lượng vật bồi táng. Ta ý tứ là hy vọng ngươi cùng ta cùng nhau qua đi sửa sang lại. Nói tới đây ra Lý Phỉ Nhĩ dừng một chút, lại làm bổ sung, ngươi liền ở bên cạnh nhìn, có cái gì nhận thức văn vật phiền toái đem nó tác dụng tên nói một chút, Mặt Nhã Nhị sẽ ở bên cạnh cho ngươi làm ký lục. Khương Đường. Nàng đã cảm nhận được đến từ đối phương đối nàng tay tàn thật sâu ghét bỏ. Có thể nha. Chỉ cần đừng làm cho nàng nhìn đến quan tài A, người của ta, mặt khác nàng vẫn là có thể. Xác định người sẽ đi theo đi rồi ra Lý Phỉ Nhị rốt cuộc lộ ra một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, mắt lẽ phiết Phất Lôi liếc mắt một cái, hắn nói, kế tiếp khả năng thẳng đến các ngươi cưỡi phi thuyền đường về phía trước ta có thể đều yêu cầu người thêm 3 cái giờ lượng công việc, người yên tâm thêm vào vượt qua 3 cái giờ ta đều sẽ ấn mỗi giờ 2.000 tinh tế tệ tới chi trả cho ngươi. Xe bay từ biệt thự ngoại bay nhanh mà ra, một đường hướng về nơi ở tạm thời người ngoài nghề xử. Sau xe tỏa thượng Khương Đường một tay đỡ ở đặt ở trên đùi hộp giữ tươi. Một cái tay khác thượng cầm một khối sandwich một ngụm ăn. Đến không phải nàng không nghĩ ở biệt thự bên trong ăn bữa sáng rốt cuộc tới, mà là ra Lý Phỉ Nhị nói mộ đàn ở khoảng cách nơi ở tạm thời mấy chục km ngoại một mảnh địa thế trống trải khe núi thượng, khai xe bay qua đi phải tiêu tốn một giờ. Cho nên vì tiết kiệm thời gian ngải Lý Khắc vì bọn họ chuẩn bị đơn giản cơm điểm mang ở trên đường ăn. Ra Lý Phỉ Nhị ở Khương Đường bên này tùy ý cọ hai khối sandwich cùng tam khối bánh bí đỏ hậu nhân hướng phía trước chính phó hai cái điều khiển ngồi trên một nằm, nhắm mắt trực tiếp ngủ rồi. Khương Đường. Hắn đêm qua chẳng lẽ không ngủ sao? Khương Đường nhẹ giọng đối với Phất Lôi hỏi. Hắn đối mẫu tinh văn hóa này một khối thực si mê, nếu đêm qua phát hiện mộ đàn hắn hơn phân nửa là đi theo khai đảo đội ngũ đãi một đêm. Hắn nhìn thoáng qua Khương Đường trong tay còn có một nửa sandwich, ngươi nhanh lên ăn, ăn xong rồi còn có thể mị trong chốc lát. Khương Đường lắc đầu, tính, một giờ lộ trình thời gian quá ngắn, ta khả năng híp híp liền ngủ rồi, kia nhiều xấu hổ nha, hơn nữa cho người khác ánh tượng cũng không tốt. Ngược lại là ngươi, ngươi cùng ta cùng nhau ra tới, đặc khác lại bị ta thuê, thu thập trở về vật tư liền y ơn mạn năm người thật sự không có chuyện sao. Ngẫu nhiên ngươi cũng có thể cho bên người đồng bọn một ít tín nhiệm. Phất Lôi nghiêm túc nói, cho dù gặp nguy hiểm bọn họ cũng có thể bình yên thoát đi. Một giờ sau xe bay chở ba người ngừng ở một khối độ dốc không quá nghiêng trên mặt đất. bọn họ hiện tại nơi vị trí ở vào một cái núi non chân núi chỗ, khe núi liền ở bọn họ sở trạm núi non cùng với đối diện núi non trung gian bằng phẳng thấp chỗ. Từ bọn họ sở trạm chân núi phóng nhãn nhìn xuống phía dưới Khương Đường xem thế nhưng thấy được đã lâu từng khối điền tự hình đồng ruộng, chẳng qua những cái đó đồng ruộng bởi vì hàng năm không có người xử lý, kia nguyên bản hẳn là cung người đi đường bờ ruộng mặt trên cũng đã dài quá thật dài cỏ dại. Nếu không phải phía dưới đã có vài khối đồng ruộng mặt ngoài thảm thực vật bị cắt rửa sạch rớt, nàng khả năng còn cần một chút thời gian mới có thể phát hiện đây là một mảnh nông mà. Khương Đường tầm mắt cố ý phóng tới này một mảnh khe núi trung gian chỗ, nơi đó không chỉ có máy móc thiết bị còn ở nơi đó vận hành, chung quanh cũng vây đầy người. Mà bị bọn họ nửa vây quanh bánh trôi đại khái có nửa cái sân bóng như vậy đại, bởi vì bọn họ này đó khảo cổ nhân viên thiết bị mang sung túc. Một buổi tối thời gian chúng nó đã đem này nửa cái sân bóng như vậy đại địa phương đào mở ra lộ ra dưới nền đất kia chỉnh tề sắp hàng đầu gỗ quan tài. Khương Đường. Tuy rằng giờ phút này bọn họ ba người khoảng cách mộ đàn còn có rất dài một khoảng cách, nhưng thay đổi thân sắc Khương Đường hiện tại kia thị lực tuyệt đối ở 2.0 tả hữu, cho nên kia một bên tình huống vẫn là xem rất rõ ràng. Hảo hảo, mặt ngoài bùn đất đã bị đào khai, mau đem chân không thiết bị mở ra, đem này một mảnh mộ đàn chiếu thượng, rút ra dưỡng khí. Một đội kia mấy cái nghiên cứu nhân thể đâu. Mau, mau đi đổi hảo hàng không phục. Máy móc tổ chuẩn bị đem bài cơ quan loại nhỏ người máy bỏ vào đi bài trừ cơ quan. Đúng rồi, bên này đã không có các ngươi chuyện gì nhi, các ngươi có thể mang theo này đó đào thổ đại gia hỏa đi cách vách chôn cùng khu khai đào. Chú ý, trước đem chân không thiết bị ở chung quanh ấn trí hảo, chờ phát hiện vật bồi táng sau liền trực tiếp tiến hành thẳng không khai quật. Khương Đường thật xa liền nghe được khe núi người kích động thanh âm. Bọn họ đây là đang làm gì? Còn có cái kia cái gì chân không thiết bị lại là cái gì? Vì cái gì muốn ở đào ra mộ đàn lúc sau liền phải đem nó mở ra? Vì phòng ngừa không khí giữa dưỡng khí nhanh hơn tốc lão hóa này một mảnh mộ đàn. Gia Lý Phỉ Nhi nói đơn giản nói, bởi vì hắn biết lại hướng thâm bên trong giảng nói Khương Đường khả năng liền nghe không hiểu hắn ở nói cái gì. Cho nên hắn vẫn là tỉnh điểm nước miếng đi. Gia Lý Phỉ Nhi trong lòng về điểm này ý tưởng Khương Đường tuyệt đối sẽ không biết, đương nhiên. Mặc dù nàng đã biết nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng trên người bị người hung hăng lấy mũi tên chắt một chút, ai làm nàng là cái văn khoa sinh đâu. Kia chờ một chút chúng ta có phải hay không cũng yêu cầu ăn mặc hàng không phục lại hạ đến chôn cùng khu sao? Khương Đường trong lòng phạm sợ hỏi. Cái kia mộ đàn cùng chôn cùng khu hai bên liền cách một cái nho nhỏ bờ ruộng, nàng hiện tại đem nghĩ đến vấn đề là nếu là nàng ở chôn cùng khu đi theo ra Lý Phỉ Nhị những người này công tác khi cách vách người đột nhiên khai quan đem trong quan tài người cốt chỉnh ra tới vậy nên làm sao bây giờ? Giờ này khắc này Khương Đường trong lòng tuyệt đối là sợ hãi không muốn không muốn. Yên tâm, ở không có bảo hộ thi thố hạ, chúng ta sẽ không đương trường trực tiếp khai quan. Ra Lý Phỉ Nhị lao thần khắp nơi đối với Khương Đường cam đoan. Đúng lúc này, mộ đàn bên kia nhân viên buộc phát ra một trận ríu rít thanh âm. Ở này đó thanh âm có rất nhiều cảm thán, có rất nhiều ngạc nhiên, nhưng mà càng có rất nhiều có người báo ra một đống số liệu thanh âm. Ký lục nhân viên chuẩn bị ký lục. Đánh số 16 trong quan tài mặt là một khối nữ tính người cốt, thân cao 1m6 nhị, tuổi ở 16-23 chi gian. Gia Lý Phỉ Nhĩ. Khương Đường. Nàng tựa hồ nghe tới rồi có người mặt bị bạch bạch bạch đánh thanh thúy làm vang. Phất Lôi càng là trực tiếp hai tay ấn ở Khương Đường trên vai đầu. Một cái xoay quanh làm nàng tầm mắt đối diện núi non mặt trên. Toại đối với Gia Lý Phỉ Nhĩ trên mặt lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười tới, chậm gì gì phun ra mấy chữ, trẻ vị thành niên bảo hộ pháp. Cuối cùng Khương Đường ở trên người đỉnh trẻ vị thành niên bảo hộ pháp này một tầng vòng sáng dưới bị không có Gia Lý Phỉ Nhĩ lôi kéo hạ đến chôn cùng khu. Gia Lý Phỉ Nhĩ làm hai cái loại nhỏ kiến trúc hình người máy ở khoảng cách khe núi còn có một khoảng cách một mảnh địa thế bình thản chỗ kiến một cái lầu hai nhà kiểu Tây. Khiến cho Khương Đường đãi ở trong phòng đầu công tác. Đến nỗi nàng như thế nào công tác sao? Đương nhiên là từ hạ đến chôn cùng khu vài người viên ở đem vật bồi táng rửa sạch ra tới đồng thời chụp được ảnh chụp, sau đó thông qua đầu cuối đem hình ảnh phát đến Khương Đường bên này, cuối cùng từ nàng phân biệt. Đương nhiên Khương Đường hoàn thành cái này công tác cuối cùng chuyển tới ra Lý Phỉ Nhĩ bên này người trong tay bọn họ có làm hay không tham khảo, thải không chọn dùng vậy đều là bọn họ bên này người sự tình. An bài hảo Khương Đường ra Lý Phỉ Nhĩ làm mặt nhã nhĩ lưu lại nơi này phụ trợ nàng sau chính hắn liền rời đi. Tự phát hiện này một chỗ mộ đàn lúc sau hắn giống một cái con quay giống nhau không ngừng vận chuyển lên, liền không có đình quá. Hiện tại hắn muốn bộ hảo quần áo lao động hạ đến chôn cùng khu đi thanh mộ vật bồi táng. Cùng hắn so sánh với lúc này Khương Đường người còn tính nhàn. Bất quá nàng lại là không có làm chính mình thật sự rảnh rỗi, liền nhà kiểu Tây phụ cận nàng bắt đầu một chút đi dạo lên. Nơi này trước kia có thể là lưu lạc đến nơi đây địa cầu nhân loại sinh hoạt tập trung địa. Nàng vừa đi vừa chết đều mau trường đến nàng trước ngực thân lúa, biên cùng bên cạnh Phất Lôi nói. Ngươi là như thế nào phán đoán? Phất Lôi hỏi. Lúc này trong lòng ngực hắn cũng là ôm đầy cùng Khương Đường trong lòng ngực giống nhau trường côn thực vật. Chờ hắn ôm không được hắn liền tùy tay xả qua đường bên lớn lên thon dài còn có một chút cắt tay lá cây đem chúng nó bó ở bên nhau, cuối cùng nhét vào hắn nút không gian. Khương Đường thẳng thẳng thân thể, nâng lên cánh tay đối với đồng ruộng chính là một lòng tay. Bởi vì xem hiện toàn bộ khe núi thượng tảng lớn như vậy thực vật là chúng ta khi đó một ngày tam cơm món chính A. Mắt thấy Phất Lôi tay chân nhanh nhẹn lại đóng gói một bó nàng chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, nhiều như vậy là đủ rồi, này đó hạt thóc thoạt nhìn khoảng cách thành thục còn có một đoạn thời gian, mà chúng ta quá mấy ngày lại phải đi, cho nên ta liền tưởng một chút chết một chút trở về nhìn xem này mặt trên hạt kê có thể hay không trở thành hạt giống nảy mầm. Nói xong nàng còn có một chút không vừa tích, đáng tiếc chúng ta trên người không có mang đào thổ công cụ, bằng không đào cây trở về dưỡng cũng thành A, chờ chúng nó trưởng thành hạt kê thất bại, hạt giống cũng liền có. Ta bên này công tác đã yên ổn xuống dưới, kế tiếp ta mỗi ngày chỉ cần ở trong phòng đầu đối khai quật văn vật tiến hành phân biệt cùng với giảng thuật nó tác dụng là được. Khương Đường đề tài vừa chuyển, lại một lần rơi xuống Phất Lôi trên người. Ngươi có thể đi cùng đoàn người cùng đi tìm kiếm trở về tiếp viện. Ta phát hiện, ngươi vẫn luôn đều ở đem ta ra bên ngoài đẩy. Đột nhiên Phất Lôi như vậy tới một câu. Ngươi liền như vậy không thích cùng ta đái ở bên nhau. Khương Đường sửng sốt, nhưng ngay sau đó nàng đôi mắt nhìn trời nhìn đất xem hoa xem thảo lung tung nhìn chính là đánh chết đều bất hòa cặp kia màu xanh biết hai mắt đối diện. Nàng ho nhẹ hai tiếng, giải thích nói, cái kia gì, ta chính là lo lắng bởi vì ta bên này không quá trọng yếu sự tình do đó dẫn tới chiếm ngươi thời gian. Màu đen bóng dáng chặn tầm mắt, Khương Đường ngẩng đầu lại ngoài ý muốn nhìn đến Phất Lôi kia trường càng áp càng thấp mặt. Không khỏi trong lòng một đột, ngay sau đó nàng cả người đại khí đều không đuổi ra một chút. Thoạt nhìn ngươi tựa hồ đã quên, ta hiện tại là ở nghỉ phép trong lúc, cho nên ta khi nào đều rất có không. Phất Lôi nghiêm túc nói, nhưng ở nhìn đến Khương Đường ngốc lăng lăng gật đầu lúc sau kia xoáy khí trên mặt lộ ra có thể trấn an nhân tâm đại đại tươi cười. Nhưng mà kế tiếp hắn theo như lời nói đã có thể không có như vậy trấn an nhân tâm, ở Khương Đường xem ra ngược lại đặc biệt kích thích nàng trái tim. Nói trở về chúng ta đều ở chung lâu như vậy. Ngươi liền không nghĩ tới cùng ta chỗ CP sao? Khương Đường. Chẳng lẽ ta ở chủ động theo đuổi ngươi, ngươi một chút đều không có cảm nhận được sao? Khương Đường. Trừ bỏ ta, ngươi chuẩn bị còn muốn tìm cái nào dã nam nhân sinh ngãi con? 52.052. Dầm, chăn bị người xốc lên thanh âm. Ngãi con, ngãi con, ngãi con, ai muốn cùng ngươi sinh ngãi con? Quả thực quá xú không biết xấu hổ, quá ác liệt. Phòng nội Khương Đường đôi tay ôm đầu. Hai con mắt phía dưới có như thế nào cũng mặt không đi nồng đậm bóng ma, nội tâm điên cuồng rít gào. Rít gào qua đi nàng cả người lại sống không còn gì luyến tiếc một lần nữa nằm trở về nàng trên giường. Đã 6 ngày, nàng chỉ cần một ngủ cuối cùng luôn là sẽ bị kia một câu ngươi chuẩn bị còn muốn tìm cái nào dã nam nhân sinh ngay con. Nói bừng tỉnh. Xoay người đem mặt vùi vào gối đầu, Khương Đường buồn giận dỗi mà tự mình lẩm bẩm. Cái gì sinh không sinh ngay con, chẳng lẽ ta còn không thể không kết hôn, không sinh tiểu hài từ sao? Rõ ràng phía trước hai người ở chung lên mọi người đều còn hảo tới, nhưng ai có thể nghĩ đến Phất Lôi sẽ nói như vậy ngự không kinh người chết không thôi nói tới. Nàng rõ ràng đem hắn trở thành có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu, nhưng cố tình đối phương lại là nghị pháp muốn đem bằng hữu biến thành bạn trai. Hiện tại hắn càng là chính mình đem tầng này giấy cửa sổ cấp đâm thủng, ngươi làm nàng làm sao bây giờ? Nàng cũng thực tuyệt vọng a. Thùng thùng. Phòng môn bị người từ bên ngoài gõ vang, cùng với hổ nữ miêu ngao. Miêu ngao mèo kêu thanh Phất Lôi thanh âm đúng lúc mà vang lên, Khương Đường, ngươi lại làm ác mộng sao? Lại tới nữa, lại tới nữa, lại tới nữa, Khương Đường lại là quẫn bách lại là thẹn thùng nghĩ. Trong lòng nghĩ không thể, như vậy không đúng, ta muốn cùng Phất Lôi bảo trì khoảng cách, nhưng mà thân thể lại là thực thành thật xuống giường, chạy tới mở cửa. Khương Đường, làm sao bây giờ, nàng hảo muốn tìm cái khe đất chui vào đi a. Ôm như vậy một đoàn bị miêu lây loạn len sợi đoàn hỗn loạn cảm xúc nàng mở ra môn. Nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào trả lời đối phương nói, lại không có nghĩ đến một cái lạnh băng đồ vật dán tới rồi nàng trên mặt. Nhẹ nhẹ hàn khí xuyên thấu qua làn da truyền đạt tới rồi nàng bên trái nửa khuôn mặt, không khỏi nàng đánh một cái dùng mình. Thế, ngươi lấy khối băng làm gì dán ta trên mặt nha, thực lãnh. Khương Đường cơ hồ là tức giận ra tiếng. Phất Lôi chỉ là thần bí hướng về phía nàng cười cười, hắn nói, không mời ta đi vào ngồi ngồi xuống sao. Khương Đường khỏe miệng vừa kéo, hảo đi. Liền trước mắt tới nói nàng là thật sự không dám lại cùng hắn đơn độc ở chung. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng sợ cùng Phất Lôi đơn độc ở chung lâu rồi sẽ có cái gì nàng sợ nắm chắc không được sự tình như vậy kéo dài ra tới. Nhưng mà, Phất Lôi hiện tại này một bộ kiên trì muốn vào đến phòng lúc sau lại nói chuyện này thái độ làm nàng có một chút luống cuống. Sau một lúc lâu Khương Đường trong đầu nghĩ lại một đoạn này thời gian sự tình, xác định từ thủy hành tinh thượng rời đi lại đến thừa phi thuyền trở về địa điểm xuất phát 5 ngày bên trong nàng là thật sự không có phát hiện có cái gì chuyện quan trọng lúc sau. Lập tức nàng liền chuẩn bị đóng cửa, tiếp tục ở trong phòng đầu nàng cá mặn. Đến nỗi hổ níu, a. Từ nàng mỗi ngày buổi tối ngủ liền chính mình bị chính mình bừng tỉnh lúc sau, thứ này liền trực tiếp vứt bỏ nàng cái này chủ nhân, chạy tới địch quân cầu một mảnh thanh tĩnh nơi. Bò. Bàn tay để ở trên cửa, ngăn trở sắp khép lại môn. Ta ở ngươi công tác thời điểm ở mộ đàn chung quanh thu thập không ít thực vật, ngươi không nghĩ muốn xem vừa thấy sao. Khương Đường. Lại một lần nàng trong óc giữa thoáng hiện quá ác liệt cái này từ ngữ. Hảo đi, ác liệt cái này từ ngữ có điểm nghiêm trọng, nhưng là ở chung lâu rồi, Phất Lôi tính cách cũng là càng ngày càng ở nàng trước mặt chân thật biểu lộ ra tới. Mà cũng chính là ở hiện tại nàng khắc sâu cảm thấy lúc trước cho rằng Phất Lôi là cái thiên đại người tốt đứa nhỏ ngốc quá đơn thuần. Lúc này lại đến xem cười vẻ mặt ôn hòa hắn, Khương Đường phảng phất thấy được ở trên đầu của hắn dài quá một đôi lang lỗ thai, phía sau màu xám đuôi to ném a ném. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ thắng qua nàng não nội mặt khác lung tung rối loạn cảm xúc, nàng làm người vào được. Tuy ý đem hổ nữ ném tới rồi Khương Đường giường đơn thượng, không để ý tới hổ nữ kia từng tiếng bất mãn đoán giận thanh, hắn bắt đầu từ chính mình nút không gian ra bên ngoài đảo đồ vật. Đồ vật nhiều, phong tiểu, cũng chỉ có thể từng nhóm thứ đem chúng nó lấy ra tới sửa sang lại. Khương Đường. Không bao lâu nàng này vốn dĩ liền không quá lớn phòng trên sàn nhà đã bị các loại thực vật cấp chiếm đầy, nàng chính là muốn đi một bước, còn phải trước dùng chân đem những cái đó đại lá cây bắt đến một bên lộ ra sàn nhà mới dẫm lên đi. Di. Này có một chút không hợp lý nha. Khương Đường nhẹ di ra tiếng, trừ bỏ ta không quen biết thực vật ngoại, nơi này đầu rau dưa sinh trưởng mùa đều không đúng rồi. Khoai sọ, củ sen, đậu nành, hạt mẹ này đó hẳn là ở mùa xuân gieo giống, rau cải, củ cải. Lạc quỳ kia đều là ở mùa hạ gieo giống. Như thế nào ngươi đều có thể thải đến? Phất Lôi vớt cằm nghĩ nghĩ, khả năng này đó từ trên địa cầu tới hạt giống tới rồi tinh tế gen biến dị. Ngươi cũng thấy rồi ngươi ở thủy hành tinh thượng sở phát hiện mẫu tinh thượng hạt giống trưởng thành lúc sau chúng nó cái đầu đều phải so mẫu tinh thượng chủng loại lớn hơn 100.000 lần. Trừ bỏ gen biến dị ta không nghĩ ra được còn có cái gì nhân tố do đó dẫn tới rau dưa cự đại hóa. Theo sau hắn như là nghĩ tới cái gì, đối nàng nói, đúng rồi. Khả năng ngươi cũng không có quá tế tra tiểu Á Tây tinh thượng tình huống, làm nông nghiệp tinh, trên tinh cầu mùa nó chỉ có xuân thu hai mùa, là cái một chỉnh năm đều thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng tinh cầu. Cho nên rau dưa sinh trưởng mùa ngươi hoàn toàn có thể đem nó bỏ qua rớt. Khương Đường trầm mặc, như vậy quan trọng nhân tố nàng thế nhưng bởi vì vào trước là chủ quan hệ do đó đem nó cấp quyến mất. Lúc này nàng có một chút khẩn trương, ai nha. Bởi vậy ta thuê hạ 60 mẫu đất chỉ cần một vụ rau dưa thành thục là có thể tiếp tục hướng lên trên một lần nữa loại trên dưới một vụ hạt giống. Chính là vẫn luôn không ngừng loại nói bùn đất dinh dưỡng liền sẽ thực mau bị trong đất đồ ăn hấp thụ sạch sẽ trở thành không có dinh dưỡng địa, ta còn phải nhớ kỹ mỗi cách một đoạn thời gian phải cho mà thi bón phân. Trên tinh vong hẳn là có bán nhằm vào đồng ruộng dinh dưỡng dịch đi. Khương Đường khó được giống một cái tiểu pháo đốt giống nhau bợ lạ nói cái không để yên, đến là đem Phất Lôi nhìn hiếm lạ. Nhằm vào đồng ruộng dinh dưỡng dịch có là có, bất quá đối với giống ta như vậy có một cái trang viên chủ tới nói có một chút tính không ra. Phất Lôi nói, Khương Đường minh bạch, gia súc phân làm này lên men qua đi liền phân bón, cho nên cùng với phá lệ tiêu phí tinh tế tệ đi mua cấp thổ địa dùng dinh dưỡng dịch đến không bằng phế vật lợi dụng. Hơn nữa hiện tại thời đại này khoa học kỹ thuật phát đạt đã sớm nghiên cứu phát minh ra không ít nông dùng hình người máy, những cái đó dơ mệt việc hoàn toàn có thể giao cho chúng nó đi hoàn thành. Cũng đúng là như thế cái này kinh thổ địa dùng dinh dưỡng dịch đối với có được tảng lớn thổ địa người tới nói liền thành một cái râu ria, sẽ mua chúng nó cũng chính là kia một bộ phận trong nhà đầu có cái hoa viên nhỏ, lại hoặc là ở trên ban công đắp một cái tiểu cái giá loại như vậy một chút rau dưa điều hòa sinh hoạt đám người. Không khỏi nàng nghĩ tới ô đựng đồ mấy chục chỉ gà vịt ngồng con thỏ chim cút ngái con, muốn rửa chúng nó chuyên ra đại lượng phân bón đó là không cần tưởng. Bất quá có lẽ nàng có thể cùng gờ giúp bao lì xì đồng dạng đương nông trường chủ tiểu đồng bọn bên kia muốn một chút. Bất quá ô đựng đồ ra cầm nàng vẫn là chuẩn bị lúc sau đem chúng nó thả ra dưỡng, nàng cũng là nghe được trong đàn đầu Chu Chuân Chuân nói, có một lần nàng đem sống ra cầm cùng bị xử lý quá hải sản đặt ở cùng nhau, kết quả chờ nàng lại tưởng lấy ra tới khi, sống ra cầm cũng đã chết. Đến không phải nói sống ra cầm không thể bị phóng tới hệ thống đưa tặng ô đựng đồ, mà là hệ thống cái này ô đựng đồ có tự động điều tiết giả thiết, chiếc đồ vật bị bỏ vào ô đựng đồ sau, bên trong không gian là chân không, sở tựa đồ ăn phóng tới bên trong sau đều sẽ không thay đổi chứ. Mà sống đồ vật nếu muốn ở ô đựng đồ tồn tại, như vậy nơi này đầu nhất định phải có không khí, cho nên hệ thống liền sẽ đem kia một cái ổ đựng đồ tự động điều tiết thành có không khí. Giống Chu Chuân Chuân như vậy đem tồn tại ra cầm cùng xử lý biển chết tiên đặt ở cùng nhau, hệ thống sẽ cam chịu đem kia một cách là chân không cách. Đề tài chạy có một chút xa, tóm lại trước mắt nàng ổ đựng đồ đã bị tắc tràn đầy, nàng yêu cầu đem một bộ phận đồ vật lấy ra tới chỉnh lý đến bên ngoài, hảo cho nàng ổ đựng đồ bay lên không gian. Chúng ta hiện tại liền tới chỉnh lý đi, bằng không ngươi một người làm cho lời nói, ta tưởng một tháng sau chờ chúng ta trở lại tiểu Á Tây Tinh khi ngươi đều còn không có đem chúng nó sửa sang lại hảo. Làm lơ Khương Đường trên người còn tàn lưu tiểu biệt lưu hắn đảo khách thành chủ nói. Khương Đường còn có thể nói cái gì? Đồ vật đều ở đối phương nút không gian, trừ phi là nàng không nghi muốn, bằng không kia căng ra đầu khiêng xem qua trước cái này chỉ cần cao hứng là có thể đặc biệt phóng khai ra hỏa liêu nhân công kích đi. Trong phòng đầu hai người cái ngồi ở một phen ghế rửa cong eo ở nơi đó sửa sang lại lên. Bởi vì là cự đại hóa rau dưa, cho nên đừng nhìn phất lôi bày ra tới một đám rất nhiều bộ dáng. Nhưng là thật muốn từng bước cầm lấy tới khi ngươi liền sẽ phát hiện phân rõ chúng nó vẫn là thực mau. Bởi vì thời gian quá dài, hơn nữa nút không gian cũng không giống nàng hệ thống đưa tặng ổ đựng đồ tới như vậy người thiên, cho nên đương Khương Đường đem một gốc cây héo đầu ba nao đã trưởng đến một người rất cao cả chua phóng tới một bên khi nàng trên mặt liền không tự giác mang ra một chút thịt đau ra tới. Đáng tiếc, nếu là đào ra thời điểm liền tiến hành nổ trồng nói chờ chúng ta trở về tiểu Á Tây Tinh khi liền có một chỉnh cây tồn tại cà chua. Ta đào thời điểm là liền căn đào lên, tuy rằng thoạt nhìn nó khả năng loại sống tỷ lệ sẽ không quá lớn, bất quá ngươi cũng có thể thử dưỡng dưỡng xem a. Nói hắn đầu vừa chuyển, tầm mắt rơi xuống nàng trong phòng đầu kia hai cái không ra tới đại chậu hoa. Này hai cái đại chậu hoa cũng không phải khác, chính là lúc trước bị cùng nhau mang lên phi thuyền loại khoai tây kia hai cái. Hiện tại này hai cái chậu hoa trừ bỏ bên trong bùn đất còn ở, phía trước khoai tây đã sớm bị bọn họ đào ra. Hai cái chậu hoa. Đào ra 100 tới cái lớn lớn bé bé khoai tây, cho ra Lý Phỉ Nhị hai cái làm nghiên cứu, dư lại Khương Đường để lại hạ 20 mấy người cái đầu đại khoai tây chuẩn bị lưu lại, chờ trở về lúc sau cùng khác khoai tây cùng nhau làm loại, dư lại thác ngải Lý khắc xuống bếp làm một cái hương chiên tiểu khoai tây, một cái khoai tây hầm trùng thịt, đều bị bọn họ vài người cấp ăn. Này hai cái đại chậu hoa không phải không ra tới sao, ngươi có thể đem nó gieo đi xem. Phất Lôi kiến nghị nói, Khương Đường bị hắn này vừa nhắc nhở thật đúng là ai. Bất quá cùng phất lôi loại này bất chấp tất cả ý tưởng không giống nhau chính là nàng nghĩ tới nàng đoạt bao lì xì đoạt tới kia hoặc nhiều hoặc ít linh thủy. Phía trước là bởi vì đỉnh đầu không có rau dừa có thể cho nàng tới làm thực nghiệm, hiện tại trước mắt này cây cà chua đã có thể lấy tới thực nghiệm sao. 53.053 Nghĩ đến thực nghiệm sự tình Khương Đường kế tiếp đối với phất lôi đảo tới thực vật chỉnh lên khởi đều nhiệt tình tràn đầy lên. Không bao lâu nàng đem phất lôi sở thu thập tới thực vật về loại. Nàng sở nhận thức thế đại hóa địa cầu rau dưa thoạt nhìn còn có thể dưỡng nàng đều trước phóng tới một bên, dư lại một ít hệ dễ đoạn rất lại hoặc là thiệt hại nghiêm trọng nàng tắc chọn tới rồi một bên, đã nhiều ngày nàng chuẩn bị đem chúng nó một đám đều làm thành đồ ăn ăn thử xem. Lá cây loại chọn xong Khương Đường liền từ còn có thể gieo trồng rau dưa giữa chọn lựa ra cà chua, cà tím, ớt xanh, đậu nành loại tới rồi chậu hoa bên trong, dư lại căn cần hoàn hảo rau dưa bởi vì không có thổ. Khương Đường có khả năng suy xét chính là đếm thử từ thổ bồi thay đổi đến thủy bồi. Hai người một cái cầm công cụ bào hố, một cái khiêng lên rau dưa liền hướng đối phương bảo ra tới hố bỏ vào đi, lúc sau từ đối phương cầm công cụ đem thổ ở rễ cây chung quanh chôn một vòng, áp thật. Liên tiếp đem cà chua, cà tím, ớt xanh, đậu nành đều loại đến chậu hoa sau, ở phất lôi chú ý hạ Khương Đường lấy ra mấy chục cái đại hào quy cách hộp giữ ấm ra tới, một bên xử lý đỉnh đầu thượng rau dưa hệ rễ, một bên đem chúng nó thủy bồi thượng. Đối với nông làm phất lôi có thể nói là tiểu bạch, giống phía trước cái loại này đảo cái hố liền đem đồ vật gieo đi không cần Khương Đường nói hắn vẫn là sẽ làm, nhưng là giống hiện tại Khương Đường trên tay làm sự tình hắn cũng chỉ có khả năng trừng mắt cắm không thượng thủ. Bất quá cũng may hắn thật làm kỹ năng bị thêm đến mãn điểm, cho nên ở hắn hoa nửa giờ rốt cuộc xem xong rồi Khương Đường kia gập ghềnh toàn quá trình lúc sau hắn cũng liền biết. Kế tiếp sự tình cũng liền không cần phải nói, phất lôi tiếp nhận Khương Đường trên tay việc. Mà nàng tắc cầm một cái tiểu hào hộp giữ ấm đi phòng vệ sinh tiếp thủy đi. 25 cái đại quy cách hộp giữ ấm ở một giờ sau toàn bộ bị phất lôi đổi thành thủy bồi dương, cùng trong phòng đầu kia hai cái đại chậu hoa giống nhau dán vách tường bày hai bài còn nhiều một chút. Liên này, Khương Đường phòng lập tức bị 25 cái hộp giữ ấm chiếm 2/3 không gian. Nhìn thời gian, phất lôi ở Khương Đường nhìn không tới địa phương yên lặng mà thẳng thân thể, đã khuya, dư lại chúng ta ngày mai lại sửa sang lại đi. Khương Đường gật gật đầu. Nhưng thực mau nàng hỏi, trên phi thuyền ướp lạnh kho ở nơi nào? Này đó hệ dễ bẻ gây hẳn là dưỡng không sống, đem chúng nó hướng đến ướp lạnh trong kho, mấy ngày kế tiếp xào hai cái đem chúng nó đều ăn đi. Dù sao ta phải về chính mình phòng, này đó ta đi phóng liền hảo, ngươi liền không cần đi ra ngoài. Nói xong hắn tầm mắt rơi xuống kia một đống vô dụng cỏ dại phía trên. Này đó ngươi còn có ích lợi gì? Vô dụng nói ta cũng cùng nhau lấy ra đi xử lý đi. A, tốt. Tuy rằng nàng chuẩn bị đem ổ đựng đồ gà vịt ngỗng những cái đó ra cầm lấy ra tới dưỡng, đồng dạng chúng nó thức ăn cũng yêu cầu cỏ xanh, bất quá chờ bọn họ trở lại tiểu Á Tây còn có hơn nửa tháng thời gian đâu. Nàng chính là đem này đó cỏ dại lưu lại, chính là chờ bọn họ đến mục đích địa khi chúng nó hơn phân nửa đã thành khô thảo lá khô, còn không bằng đến nàng đến lúc đó hiện mua lại hoặc là đi trên mặt đất cắt điểm trở về nuôi nấng đâu, như vậy còn có thể làm chúng nó đều ăn cái mới mẻ. 6 Nguyệt 20 ngày tiểu Á Tây tinh ngoại một trận màu xanh biển phi thuyền từ trùng động giữa xuyên ra. Thực mau phi thuyền hướng về tiểu Á Tây điều khiển mà đi. 10 phút sau phi thuyền xuyên qua tầng mây có thể nhìn đến trên mặt đất toàn cảnh. Đứng ở bên cửa sổ quan sát phía dưới, có thể nhìn đến một đám trang viên nông trường còn không có lớn bằng bàn tay, mà chính là ở như vậy còn không có lớn bằng bàn tay trang viên nông trường bên trong bị tinh tế đường cong phân chia thành từng khối tập viết ô vuông. Ở tập viết ô vuông bên ngoài ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một loạt nho nhỏ phòng ở là thật sự tiểu, liền cùng khi còn nhỏ cái loại này tiểu hài tử chơi tợ lặt tịp phòng đồ chơi không có gì khác biệt. Đang lúc Hương Đường mang theo mãn nhãn tò mò đánh giá cái này nông nghiệp tinh khi, Tinh Cá Mập Hào đã chở mọi người chậm rãi rớt xuống tới rồi Khương Đường phía trước ở trên phi thuyền đi xuống nhìn lên lớn nhất kia một cái trang viên bên trong. Cũng chính là ở ngay lúc này nàng mới hoảng hốt gian nhận chi tới rồi trước mắt nàng sở đứng này một mảnh thổ địa chính là Phất Lôi trang viên. Hạ phi thuyền ngải Lý Khắc trước hết cùng mọi người cáo từ, làm quản gia, hắn hiện tại yêu cầu đi ấn bài mọi người kế tiếp ở trang viên hết thảy sự vật. Vừa lúc tạp tới rồi ăn cơm trưa thời gian, chúng ta đi trước ăn cơm trưa lúc sau buổi chiều đại gia tùy ý hành động. Phất Lôi nói, vòng qua bỏ neo khu, mọi người đi theo Phất Lôi đi vào một tòa có Âu thức phong cách kiến trúc của lạc, Khương Đường đi theo mọi người đi vào như vậy căn phòng lớn bên trong. Trong phòng đầu hết thảy ở nàng xem ra trên cơ bản hoàng trang không có khác nhau, nơi này có cao lớn viên hình cột đá, cầu thang xoắn ốc, hoa lệ đèn treo thủy tinh. Nhưng mà đang lúc Khương Đường ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem đôi mắt vội cái không ngừng khi tầm mắt lại bị nhà ăn nơi đó kia một đôi cao lớn song hỉ tự đèn cầy đỏ cấp cay tới rồi. Nhưng ngay sau đó nàng lại bình thường trở lại, hơn phân nửa lại là tinh tế giữa cái nào không đáng tin cậy khảo cổ nhân viên cấp chỉnh ra tới sự tình. Tuy rằng mỗi một lần nhìn đến tinh tế người ở không thích hợp địa phương toát ra một chút cổ đại nguyên tố đồ vật cho thấy đối phương đối với lịch sử tôn sùng, nhưng là đi, chuyện như vậy gặp được nhiều, làm nàng có loại muốn ở trong tiểu thuyết đầu đêm này đó bị bẻ vại sự tình cấp làm cho thẳng. Chỉ là nàng ý tưởng là hảo. Chính là cái này hành động lên nếu là làm cho không tốt lời nói thực dễ dàng liền sẽ cho người ta một loại đây là người đối chính mình tiểu thuyết một loại marketing thủ đoạn, một cái nháo không hảo sẽ bại hoại người qua đường duyên. Cho nên a viết cổ ngôn chuyện này đối với Khương Đường tới nói thật là quá dối rắm. Rõ ràng biết người khác viết cổ ngôn ở thường thức thượng có vấn đề, nhưng còn cố tình không thể nói, vừa nói người khác liền sẽ lấy ngươi đây là chuẩn bị ăn vạ đâu. Cơm chưa thực phong phú, nó cũng không phải truyền thống cơm Tây. Mà là chọn dùng lấy Trung Quốc và phương Tây cùng cũng hình thức, cho nên kia cái gì trước đồ ăn cùng với cùng đồ ăn phối hợp rượu vang đỏ đều không có. Khương Đường ăn tam khối hương trên tiểu bò bít tết, một mâm tuyết cá hầm tạp rau, một chén nhỏ thịt kho tàu ruột non, món chính ăn hải sản hấp, cuối cùng uống nữa một chén mì tuyến canh mới tính kết thúc. Ăn sắp có nửa năm chung thịt, quản chi trên phi thuyền người máy giúp việc nhà có thể biến đổi đa dạng không mang theo lặp lại đem nó làm thành từng đạo ngon miệng thịt đồ ăn, nhưng là bản chất không có biến. Cho nên cũng có ăn nị thời điểm. Ôm bụng tựa lưng vào ghế ngồi, Khương Đường nhịn không được đánh một cái no cách. Nhưng cũng may lúc này đại gia hỏa đều cùng nàng không sai biệt lắm, cho nên nàng đánh cái cách cũng liền không có vẻ như vậy đột ngột cùng xấu hổ. Cơm trưa qua đi mọi người nghỉ ngơi, muốn đi ra ngoài đi một chút tiêu tiêu thực liền đơn độc đi ra ngoài đi một chút. Bởi vì hôm nay chầu này ăn siêu lượng cho nên Khương Đường liền chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút. Hảo đi, nàng kỳ thật chính là muốn đi trong đất nhìn xem. Tốt nhất lời nói nàng hôm nay liền muốn nhìn một chút Phất Lôi chuẩn bị thuê cho nàng mà. Khương Đường kia điểm tiểu tâm tâm đều viết ở trên mặt Phất Lôi lại sao có thể không biết. Lập tức hắn đem bên này quản biên trang viên cùng với trang viên chung quanh đồng ruộng quản sự kêu lại đây. Hai người liền ở quản sự người dẫn dắt tiểu thừa ngồi nông dùng xe bay ở trang viên đồng ruộng tiểu đạo gian đi qua. Điều khiển ngồi trên, hữu chủ yếu vì Khương Đường giới thiệu trước mắt này một mảnh chừng một vạn mẫu đất tình huống, này một mảnh cày ruộng chủ yếu gieo trồng món chính gạo cùng tiểu mạch. Nó bên cạnh còn có 720 mẫu loại các loại thực phẩm phụ. Loại này cây nông nghiệp thành thục lúc sau sẽ lưu lại 20% lưu vì đã dùng, dư lại 80% tắc sẽ tiêu thụ đi ra ngoài. Là trang viên chủ yếu nguồn thu nhập. Nông dùng xe bay quẹo vào chạy 30 phút lúc sau mới rời đi này một mảnh cày ruộng. Lại phía trước Khương Đường thấy được rất lớn một mảnh ao hồ. Đó là cá nước ngọt hồ, bên trong chủ yếu nuôi dưỡng tạp xạ dạ cá mẹ hoa, cùng với chai ngọc. Mỗi năm đều có thể vớt thượng 1.000 kg tạp xạ dạ cá mẹ hoa cùng 600 nhiều kg chai ngọc. Hưu giới thiệu còn lại tiếp tục. Vòng qua ao hồ xe bay liền bắt đầu hướng trang viên phía sau chạy mà đi, dọc theo đường đi Khương Đường thấy được đại hình chăn nuôi tràng. Ở nơi đó nàng không chỉ thấy được heo dê bò, gà vịt ngỗng, còn thấy được một đám ở cái lồng phía dưới sinh hoạt loài chim bay. Tóm lại chính là nàng sở nhận thức gia cầm nơi này có, nàng không quen biết đã thoát ly địa cầu gia cầm bề ngoài phạm vi nơi này cũng có, lại còn có rất nhiều. Nay một mảnh gia cầm nuôi dưỡng mà chiếm 100 mẫu đất. Khương Đường tò mò hỏi hữu đối với gia cầm mỗi ngày ăn thức ăn chăn nuôi bọn họ lại là như thế nào làm. Mỗi năm chúng ta đều sẽ đem cải ruộng bên trong đi đến trái cây cắt cánh đều thu thập lên vận đến thức ăn chăn nuôi xưởng gia công đi làm thành thức ăn chăn nuôi. Toàn bộ trang viên cải ruộng có gần 2 vạn mẫu, trái cây trích đi bán ra dư lại lá cây cột vừa lúc có thể nuôi sống những cái đó gia súc còn có thừa liêu. Lập tức Khương Đường trầm mặc, nguyên bản nàng cho rằng hướng Phất Lôi thuê 60 mẫu đất nàng đã có thể đường cái đại địa chủ, nói không chừng còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến đối phương trang viên sản xuất. Nhưng mà kết quả chính là nàng thuê này 60 mẫu đất đối với hắn tới nói đó chính là mưa bụi. Liên ở Khương Đường thật sâu mà lâm vào tự mình ghét bỏ trạng thái khi nông dùng xe bay đã chạy đến sau núi chỗ. Chúng ta tới rồi. Hưu nói đem xe bay chuyển thành tự động hình thức. Sau núi này một mảnh mà phía trước loại chính là có thể sản du làm vật, mấy ngày hôm trước mới vừa tiến hành thu thập. Nơi này tổng cộng 71 mẫu đất, còn có cái 2 tầng lâu phòng ở mặt sau còn có một cái rộng mở phòng tạp vật. Phu nhân thiếu gia các ngươi nhìn xem nơi này thích hợp sao. Tuy rằng đối với bị người kêu thành phu nhân đồng thời bên người còn mang thêm một tiếng thiếu gia làm Khương Đường không thể tiếp thu, nhưng quan trọng sự tình trước mặt, không quan trọng sự tình vẫn là có thể nhịn một chút. Nàng nói, có điểm đại, ta chỉ thuê 60 mẫu đất. Hữu như là đã sớm nghĩ kỹ rồi giống nhau nói, nghe thiếu gia nói phu nhân ngài ở khác trên tinh cầu tìm được rồi biến dị mẫu tinh nguyên liệu nấu ăn, lúc này đây đất cho thuê cũng chỉ là chuẩn bị ở chỗ này nếm thử gieo trồng. Ta nơi này có một cái ý tưởng phu nhân không ngại ngài trước hết nghe vừa nghe. Khương Đường gật đầu, Hữu mới lại tiếp tục nói, này dư lại 11 mẫu đất phu nhân ngài trực tiếp thuê đi gieo trồng, đến nỗi tiền thuê sao liền lấy phu nhân ngài gieo trồng ra tới biến dị mẫu tinh nguyên liệu nấu ăn lúc sau lưu lại 6 thành hạt giống tới giao phó, ngài xem thế nào. Khương Đảng chỉ là suy nghĩ một giây liền rất dứt khoát đáp ứng rồi, vốn dĩ nếu chờ nàng thật sự trồng ra đồ ăn, liền nghĩ lúc sau lưu loại khi cấp Phất Lôi trang viên cũng lưu lại một phần. Hiện tại trang viên quản sự chính mình đều nói như vậy, nàng đương nhiên là một ngụm đồng ý. Xong rồi nàng lại không thể không cảm thán một tiếng Phất Lôi thật là hào a, chính mình thật là gặp may mắn a. 54.054. Cùng ngày Khương Đường hứng thú chí rất cao chuẩn bị dọn tiến này, chẳng sau này một chỉnh năm nàng đều phải định cư 2 tầng tiểu lâu. Hưu ở biết được Khương Đường bọn họ mở ra trên phi thuyền có một đám thủy bồi biến dị mẫu tinh rau dưa sau. Người khác rất là nhiệt tình thượng kêu lên mấy cái khuôn vác người máy cùng đi trên phi thuyền dỡ hàng. Đưa một đám đại quy cách hộp giữ ấm bị khuôn vác người máy từ trên phi thuyền dọn xuống dưới khi nhìn đến kia mặt trên mọc khả quan, nhưng lại một loại rau dưa tên đều kêu không được hữu trong mắt hắn cũng là tràn ngập tò mò. Hảo đi, nói thật, đương hắn tiếp thu đến Phất Lôi làm hắn sửa sang lại ra một mảnh 60 mẫu mà, hơn nữa thuyết minh là phu nhân muốn loại khi, hắn ngay lúc đó tâm tình thực phức tạp. Là một cái đã cái này trang viên bên trong quản lý 40 tới cái năm đầu quản sự cùng với nửa cái nông dân, có thể nói là đem cải ruộng xem thực trọng, đột nhiên phía trên một cái thông chi phát xuống dưới làm hắn không ra 60 mẫu mà hơn nữa vẫn là cấp phu nhân tới trồng trọn, hắn theo bản năng phản ứng chính là này sợ không phải tới chơi chơi đi. Ngay sau đó hắn lại nghĩ đến nếu chỉ là loại chơi nói xong toàn 1-2 mẫu đất như vậy đủ rồi, nếu thiếu, vậy 10 mẫu. Dùng 10 mẫu đất tới chơi này cũng đỉnh thiên đi. Nhưng mà đây là trang viên chủ nhân, hắn thiếu gia phát xuống dưới mệnh lệnh, chẳng sợ ở hắn trong lòng lại như thế nào đau lòng 60 mẫu đất liền ở bạch bạch không rớt, ở thiếu gia cùng phu nhân đã đến lúc sau hắn vẫn là đến trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ cung kính cho người ta dẫn đường. Ở không có nhìn đến kia cái gọi là biến dị mẫu tinh rau dưa hạt giống phía trước hắn trong lòng ý nghĩ như vậy như cũ không có thay đổi, thẳng đến hắn nhìn đến khuôn vác người máy đem trên phi thuyền từng cây dùng thủy bồi kỹ thuật nhưng lại thô ráp đến không hề kỹ thuật hàm lượng rau dưa bảo dọn xuống dưới. Hắn mới thu như vậy một chút oán giận tâm tư. Nhìn kia từng cây không phải sắp thành thục, chính là đã nở hoa lại qua một thời gian là có thể kết hạt lưu lại hạt giống biến dị mẫu tinh rau dưa. Hắc, thật là có như vậy một chút ý tứ. Trước mặc kệ này rốt cuộc có phải hay không biến dị mẫu tinh rau dưa điểm này không đề cập tới, nhưng liền này bị bồi dưỡng thực vật, khả năng thật đúng là có thể bị phu nhân gieo trồng ra tới. Will ở trong lòng âm thầm mà tưởng. 25 cái đại quy cách hộp giữ ấm cộng thêm 2 cái đại chậu hoa chỉ chốc lát sau đã bị toàn bộ dọn thượng xe vận tải một đường hướng về sau núi bước vào. Tới rồi sau núi, 25 cái hộp giữ ấm cùng 2 cái đại chậu hoa liền lại bị khuân vác người máy từ xe tải thượng dọn xuống dưới chuyển dọn tới rồi 2 tầng phòng ở lầu 1. Phu nhân, này đó biến dị mẫu tinh rau dưa đều đã dọn xuống dưới. Nông làm người máy liền ở phòng ở mặt sau phòng tạp vật. Hữu trên mặt vui tươi hớn hở, nhất phái người hiền lành bộ dáng. Dù sao tiếp xúc đến bây giờ Khương Đường căn bản liền không có từ hắn trên người phát giác nửa điểm hắn đối nàng không mừng. Khương Đường gật gật đầu, phiền toái ngươi. Hữu bất động thanh sắc hướng Phất Lôi trên người nhìn nhìn, nhiên lại tầm mắt lại chuyển tới Khương Đường trên người. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là hỏi nhiều một câu, phu nhân, thiếu gia. Lúc sau một ngày tam cơm các ngài tính toán là đi trang viên bên trong ăn vẫn là làm người đưa đến bên này trong phòng tới ăn. Khương Đường tưởng tượng chính mình kia xảo cái cơm chiên trứng trình độ liền có điểm đau đầu, đi thủy hành được với một chuyến Phất Lôi kỳ nghỉ không sai biệt lắm cũng chỉ dư lại 10 ngày qua thời gian. Hắn còn ở khi nàng có thể ăn thượng đối phương nấu cơm, chờ hắn rời đi sau như vậy sau này nàng ở trang viên bên này một ngày tam cơm hoặc là chính mình làm hoặc là liền thỉnh người làm tốt cho nàng đưa lại đây. Chính là thỉnh người làm tốt đưa lại đây vừa mới bắt đầu mấy ngày đến còn hảo, chính là thời gian dài mặc kệ là người đưa vẫn là làm người máy đưa nàng đều cảm thấy quá phiền toái, biện pháp tốt nhất chính là nàng chính mình nấu cơm giải quyết chính mình một ngày tăng cơm. Chính chúng ta làm, sau này ngươi làm một cái người máy mỗi 3 ngày đưa một lần mới mẻ nguyên liệu nấu ăn phóng tới đông lạnh quầy liền hảo. Phất Lôi vô án nói. Khương Đường sửng sốt, ngay sau đó ở hữu rũ xuống mi mắt không có chú ý động dục hai người hô động khi Phất Lôi hướng về phía nàng làm một cái khẩu hình. Ta dạy cho ngươi nấu ăn a. Khương Đường. Đây là làm gì, đây là làm gì, lại chuẩn bị muốn làm cái gì chuyện xấu. Cứ như vậy Hữu ở không tự biết dưới tình huống bị người tặng không một đợt đơn phương cẩu lương sau hắn mở ra xe tải rời đi sau núi. Phòng ở lầu một chia làm tam khối khu vực, phòng bếp, phòng khách cùng với nhà ăn. Phòng bếp không sai biệt lắm có 10 mét vuông tả hữu, 3-4 người ở bên trong cũng có thể chuyển mở ra, tủ chén đồ điện cũng đã toàn tổng trang bị hảo. Chính là tủ lạnh bên trong đông lạnh cùng giữ tươi tiên khu đều bị nhét đầy nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Chính là có thể xuất phát từ phòng ở là bị nàng trụ nguyên nhân, trong phòng khách mặt bố trí đều đi tươi mát giản lực phong, chẳng qua nàng ở L hình bãi phát tổ hợp thức trên sofa mặt thấy được mấy cái lông tơ gối dựa, thoạt nhìn có một chút cố tình, hẳn là cố ý vì nàng chuẩn bị giống nhau. Cùng rộng mở phòng bếp cùng phòng khách so sánh với, nhà ăn liền có vẻ tiểu xảo một chút. Nhưng rất có khả năng phía trước ở kiến phòng ở khi suy xét đến ở nơi này nhân số sẽ không nhiều, cho nên nói như vậy trang hoàng đi. Xem qua lầu 1 sau hai người lên lầu 2, lầu 2 chỉ có 2 cái phòng ngủ chính cùng 1 cái phòng ngủ phụ thất, nội bộ tự mang tắm rửa gian, còn có 1 cái hướng dương ban công. Phòng nội trang hoàng 1 cái đi lạnh lùng hệ giản lực phong, mỗi 1 cái tắc càng thêm thiên hướng với sắc màu ấm hệ điểm mỹ phong, dùng ngón chân đầu suy nghĩ một chút nàng cũng đã minh bạch kia gian sắc màu ấm hệ phòng là cho nàng chuẩn bị. Một khác gian sắc lạnh hệ còn lại là vì Phất Lôi chuẩn bị. Đến nỗi dư lại kia một gian phòng ngủ phụ thất trang hoàng trung quy trung củ, có một chút giống mộc đến cảm tình nhà mẫu. Ngươi chuẩn bị tuyển kia một phòng làm phòng ngủ. Phất Lôi tâm tình tốt lắm hỏi. Khương Đường nghiêng nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên tâm sinh ác thú vị, nàng hướng về phía hắn chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói, ta muốn cái kia sắc lạnh hệ phòng làm phòng ngủ. Cho nên hắn muốn ở thoải mái vậy chỉ có thể lựa chọn sắc màu ấm hệ điểm mỹ phong phòng. Khương Đường nguyên bản muốn xem Phất Lôi xấu hổ, sau đó nàng liền lại đem phòng đổi lại đây, nhưng là lệnh nàng không nghĩ tới chính là Phất Lôi trên mặt thế nhưng thẳng nửa điểm giật mình thần sắc đều không có, ngược lại nàng ở hắn màu xanh biếc đồng tử thấy được bất đắc dĩ. Sùng nịch. Cái gì bất đắc dĩ, cái gì sùng nịch, yêu thọ nha. Khương Đường ở trong lòng hò hét. Hành à, chúng ta đây hiện tại liền về trước từng người phòng trước đem đồ vật lấy ra tới chỉnh lý một chút, vẫn là đi trước dưới lầu đi mặt sau kho hàng đem nông dùng người máy lấy ra tới. Làm chúng nó đi trước xới đất. Khương Đường. Cuối cùng dỡn chơi không thành phản bị liêu Khương Đường ở Phất Lôi chú bảo cho biết đối khôi bỏ giáp hướng về sắc màu ấm hệ cái kia phòng chạy đi vào, đóng cửa đầu khi còn không quên ném xuống một câu, cho ta một giờ sau chúng ta lầu một thấy. Ta này có tính không là ở khi dễ người. Biên hướng cái kia sắc lạnh hệ phòng đi vào Phất Lôi biên lẩm bẩm tự nói. A, ai làm người như vậy buồn đâu. Xem ra quay đầu lại còn phải làm ngải Lý Khắc Thường xuyên lại đây nhìn xem. Không ai nhìn thật sợ nàng khi nào bị người lừa cũng không biết giúp đỡ nhân ra đếm tiền đâu. Cái này phòng ở Khương Đường cùng Phất Lôi tới phía trước cũng đã bị nhân sự trước sửa chữa quá, cho nên chờ tới rồi Khương Đường cùng Phất Lôi đi vào lúc sau hai người hoàn toàn có thể mang điểm quần áo ở lại. Khương Đường đem tự mình thường xuyên y dí tú từ nút không gian đem ra bỏ vào tương ứng mà trong ngăn tủ, lúc sau nàng trên cơ bản cũng liền không gì sự làm. Ngồi ở phòng nội tiểu bàn tròn thượng, nàng hạt giống bị nàng tồn tại ô đựng đồ. Hiện tại nàng sở phải làm chính là đem này đó hạt giống toàn bộ từ ô đựng đồ lấy ra tới, tại hạ lâu phía trước nàng trước tiên ở trong phòng sửa sang lại một lần. Trước mắt nàng từ thủy hành tinh thượng mang lại đây hạt giống có bí đỏ hạt 18.000 cái, nguyên bản hẳn là còn có càng nhiều, nhưng là thời gian không đúng, ba cái mỗi một cái đều có mấy trăm kg bí đỏ bên trong ruột đều còn không có thành thục, không sai biệt lắm đều là ở vào lửng dạ mãn lại hoặc là trực tiếp không no đủ trạng thái. Này 18.000 cái vẫn là nàng một chút từ mấy trăm vạn cái hạt giống bên trong lấy ra tới. Khả năng ngươi sẽ cảm thấy một cái bí đỏ bên trong có trăm vạn bí đỏ tử kia hoàn toàn chính là ở nói nhảm, nhưng là chớ quên nó là một cái cự đại hóa biến dị mẫu tinh trùng tử, thể tích liền bãi tại nơi đó, bên trong hạt nhiều một chút cũng liền không có gì hảo kỳ quái. Củ mai 50 cân, khổ qua hạt 5 cân, ớt xanh hạt nửa cân, dưa chuột hạt 1 cân, bắp hạt nhị cân nửa, hoa tiêu hạt 10 cái, cẩu kỳ hạt 34 cái. Lúa nước 100 cân, đang ớt hạt nửa cân, các loại quẻ với nhau hạt giống rau 5 cân, đậu phộng 2 cân, dư lại những cái đó bị từ trong phi thuyền đầu dọn xuống dưới rau dưa kia đều là còn muốn quá thượng một đoạn thời gian mới có thể kết hạt, liền tạm thời trước phóng tới một bên. Đối với, nơi này còn muốn nói một chút chính là cái kia các loại quẻ với nhau thải hạt, đó là Phất Lôi kế tác. Vòng là Khương Đường có một cái thư viện làm hậu thuẫn đối với một đống quẻ với nhau hạt giống nàng cũng là luôn cung A. Cho nên đơn liền này 5 cân quẻ với nhau hạt giống rau nàng là chuẩn bị đến lúc đó hạt giống này mầm lớn lên không sai biệt lắm lại đem chúng nó lấy ra quy thuận loại trọng loại đi. Không có biến dị nàng ở trong đàn đầu đoạt bao lì xì cấp về địa cầu hạt giống cùng biến dị hạt giống so sánh với liền không đủ nhìn, nhưng là giá không loại chủng loại nhiều a nàng hoàn toàn có thể đem này một đám hạt giống gieo đi lúc sau chỉ làm chúng nó trên mặt đất bên trong trường đương loại cây, lặp lại gieo đi vài lần lúc sau, nàng trong tay đầu hạt giống cũng liền cũng đủ nhiều. Nhưng theo sau nàng liền cảm thấy có điểm áp lực, ấn nàng hiện tại ý tưởng, cuối cùng có thể cho nàng mang đến tiền lời cũng chỉ có biến dị mẫu tinh chủng tử. Tưởng tượng đến cuối cùng trong đất đồ ăn thành thục lại không có doanh số, Khương Đường bắt đầu phát sầu. Nghĩ đến không sai biệt lắm còn có một tuần liền phải kết thúc mỹ thực hệ thống tiểu thuyết, nàng đều muốn đi nơi đó đánh cái quảng cáo. A, cũng không đúng. Ta hoàn toàn có thể ở tác giả hậu trường tới một cái đại rút thăm chúng thường A. Khương Đường đôi tay một phách như là nghĩ tới cái gì. Phía trước vì lấy bí đỏ hạt nàng ở Phất Lôi dưới sự trợ giúp bắt tay đầu hai cái mấy trăm cân bí đỏ đều cấp cắt ra, một bộ phận nhỏ ở trên phi thuyền khi ăn luôn, nhưng là ở tay nàng chính là còn phân biệt không nhiều lắm 1.000 một vài trăm cân bí đỏ thịt ở đâu. Lúc trước nàng vì giữ tươi đem chúng nó đều đặt ở ô đựng đồ, cho nên bí đỏ mới mẻ độ đó là không cần hoàn toàn không cần lo lắng. Còn có kia một cây liền có 3 mét củ mài, một cây là có thể cắt ra thập phần tới. Hơn nữa nàng người đọc giữa có rất lớn một bộ phận là đầu bếp. Nàng hoàn toàn có thể đem chúng nó trở thành phần thưởng đưa cho những cái đó chịu chúng thưởng người, cứ như vậy, nói không chừng còn có thể chiêu đến một khách quen đâu. Như vậy nghĩ đến sau Khương Đường lại cảm thấy chính mình lại có một chút kia gì gì, nhưng là theo sau nàng lại bắt đầu vì chính mình giải vây. Người sao, tồn tại chính là vì ăn uống mà vội, chỉ cần trồng ra đồ vật hảo, ở chính mình tiểu thuyết phía dưới vì chính mình đánh cái quảng cáo cũng là có thể. 55.055 Khương Đường đến dưới lầu khi Phất Lôi người đã ngồi ở phòng khách trên sofa, trước mặt hắn trên bàn trà phóng một cái đĩa tiểu điểm tâm, hắn liền kêu một ngụm thủy một ngụm tiểu điểm tâm ở nơi đó chậm rãi ma. Nhìn đến Khương Đường xuống dưới sau hắn đem trong tay còn có hơn phân nửa cái điểm tâm một chút hướng trong miệng đầu một đưa, tiếp đón người người từng trải ngồi. Đây là dùng sàn sạt nước trái cây làm được điểm tâm ngươi có muốn ăn hay không một chút. Nói hắn còn đem tiểu cái đĩa hướng bên người nàng xê dịch. Khương Đường lắc lắc đầu, cơm trưa mới ăn được không có bao lâu. Lúc này nàng nhưng cái gì cũng ăn không vô. Hướng đơn người trên sofa ngồi xuống, nàng đem đã sửa sang lại tốt hạt giống từ nút không gian đem ra bãi ở trên bàn trà. Nàng nói, hạt giống đều ở chỗ này, dư lại những cái đó ở hộp giữ ấm rau dưa chúng nó có chút còn cần chờ thượng một đoạn thời gian mới có thể kết hạt. Phất Lôi lật xem một chút trên bàn trà có một đám tiểu hộp giữ tươi trang lên hạt giống, mỗi một cái hộp giữ tươi thượng còn dán có hạt giống tên nhãn. Hạt giống cũng chỉ có như vậy một chút sao. Thoạt nhìn có một chút thiếu. 71 mẫu đất khả năng sẽ loại không xong. Phất Lôi nói. Khương Đường lại không như vậy cho rằng, nàng giải thích nói, mặt khác hạt giống khác nói, đơn chúng ta từ thủy hành tinh thượng mang lại đây cự đại hóa rau dưa thành thục lúc sau mỗi một cái trái cây thể tích, liền có thể tưởng tượng đến chờ chúng ta đem hạt giống đào tạo thành cây non sau đem chúng nó di tái đến trong đất, một mẫu đất thượng cùng buồn không thể loại quá dày đặc. Bằng không chờ chúng nó sinh trưởng đến trung kỳ khi lá cây cùng lá cây, trái cây cùng trái cây chi gian hoàn toàn tê ở cùng nhau giãn ra không mở ra, như vậy cuối cùng sẽ dẫn vang đến trái cây trưởng thành. Nàng dừng một chút, nói, giống biến dị bí đỏ, dưa chuột, khổ qua này ba loại nếu là ở mầm chậm rãi trưởng lên khi không chuẩn bị cho chúng nó giàn bài nói, ta nghĩ một mẫu đất nhiều nhất chỉ đủ loại 100-200 cây mầm cũng liền không sai biệt lắm. Bao đi hạt giống không có nảy mầm tỷ lệ tới tính nói một cái liền một loại biến dị bí đỏ tử là có thể đem 71 mẫu đất cấp trồng đầy. Phất Lôi tay phải vứt cằm, nghe hắn vị này lý luận kỹ năng mãn điểm tiểu cô nương ở nơi đó đĩnh đạc mà nói, lập tức hắn vô an nói, nếu không giàn bài nói sẽ như vậy chiếm địa nói kia đến lúc đó cho chúng nó mỗi một cái đều đáp cái hình thang cái giá, làm chúng nó đến lúc đó đem trái cây hướng lên trên trường liền hảo, như vậy cái giá trang viên bên này có không ít, hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy nói trên mặt đất là có thể nhiều loại mấy trăm cây mầm. Bất quá nói như vậy hậu kỳ khả năng yêu cầu nhiều lần tới cấp thổ địa tiến hành bón thúc, làm cho bí đỏ ở sinh trưởng thời gian dinh dưỡng cũng có thể cùng bộ cùng thượng. Hai người lại quay chung quanh từ thủy hành tinh thượng mang lại đây hạt giống tiến hành rồi thảo luận, lúc sau Phất Lôi ánh mắt mới rơi xuống kia một tiểu phê nhiều mà giải rác hạt giống thượng. Không cần Khương Đường nói hắn cũng minh bạch này đó bị nàng cố tình tách ra tới hạt giống hẳn là chính là mẫu tinh thượng sinh trưởng không có biến dị quá rau dưa hạt giống. Này đó hạt giống số lượng đi lên nói đều tương đối thiếu, tính toán đâu ra đấy xuống dưới khả năng còn hoa không đến 5 mẫu đất bộ dáng. Khương Đường nói, ta tưởng đem chúng nó gieo trồng ở khoảng cách phòng ở gần nhất 5 mẫu đất thượng. Đúng rồi cái này phòng ở tiền viện không phải còn có một cái ao nhỏ sao, ta này đó hạt giống bên trong có một cái yêu cầu ở đáy nước sinh trưởng. Cho nên ta muốn dùng cái kia ao nhỏ. Thẳng đến năm minh tháng 6 đế, sau núi bên này cày ruộng sử dụng quyền đều đem ở trong tay của ngươi. Phất Lôi nói sau đó lại chỉ chính mình, mà ta, đối với trên mặt đất loại đồ vật loại chuyện này cũng không lành nghề, cho nên có khả năng làm hẳn là cũng chỉ dư lại cái loại này thể lực việc. Khương Đường đến cũng không có nhiều kinh ngạc, nguyên nhân rất đơn giản a, thân là đế quốc tướng quân, Phất Lôi hắn có hắn bản chức công tác, trang viên là hắn danh nghĩa một cái vì hắn mang đến tiền lời địa phương. Hắn chỉ cần ở chỗ này ấn lập chính mình người xử lý trang viên tình huống liền hảo. Cũng không cần bản nhân sẽ trông chọn. Nghĩ đến đây Khương Đường ở trong phòng khách đầu tìm giấy cùng bút, Hạ Đường liền cháo vẽ tranh lên. Phất Lôi tò mò nàng đang làm cái gì, vì thế thân thể cũng liền cọ đi lên. Chỉ thấy trên giấy bị Khương Đường giản bút vẽ rất nhiều dựng tuyến hoành tuyến, lại lúc sau lại là mấy cái giản bút, một cái nho nhỏ hai tầng phòng ở khắc ở trên giấy. Lập tức hắn xem minh bạch, nàng đây là ở họa sau núi này một mảnh địa hình đâu. Từ xa đến gần, xa nhất kia 25 mẫu đất ta chuẩn bị đều loại biến dị bí đỏ, trung gian 30 mẫu đất biến dị lúa nước 13 mẫu, củ mài 1 mẫu, khổ qua nhị mẫu, ớt xanh 1 mẫu, dưa chuột nhị mẫu, bắp 5 mẫu, hoa tiêu cùng cẩu kỷ thấu 1 mẫu, đàng ớt 1 mẫu, đậu phộng 4 mẫu. Đương nhiên, đây đều là ở không có xóa trong đó không nảy mầm hạt giống dưới tình huống, khả năng chân chính loại trên mặt đất còn sẽ thiếu một chút. Khương Đường nghiêm túc nói, nhưng mà một bên Phất Lôi lại là vẻ mặt hảo bảo bảo đang nghe khóa bộ dáng. Không cần tưởng nàng cũng biết đối với nông nghiệp phương diện này đối phương so nàng còn không thành thạo. Khương Đường gãi gãi tóc, cuối cùng nàng vẫn là quyết định chính mình nhìn làm đi. Tóm lại mấy ngày nay ngươi phụ trách xới đất, ta phụ trách thúc mầm. Kế tiếp 5 ngày Phất Lôi dựa theo Khương Đường nói đối với làm bị đặt ở phía sau phòng tạp vật gần 200 đài nông dùng người máy đối 71 mẫu tiến hành xới đất, chờ hắn bên này đem mà phiên hảo, Khương Đường bên này thúc mầm hạt giống cũng đều từng đám trước sau nảy mầm. Vì bảo đảm có thể có cũng đủ nhiều hạt giống nảy mầm. Khương Đường thúc mầm khi dùng ô đựng đồ nội linh thủy, đương nhiên, đó là bị nàng pha loãng qua đi linh thủy. Bằng không sở hữu hạt giống mặc kệ tốt xấu đều nảy mầm kia cũng quá kỳ quái. Hai người lại là hoa 3 ngày đem nảy mầm biến dị hạt giống loại đến trong đất sau, lại hoa 1 ngày thời gian đem Khương Đường từ trong đàn đầu tiểu đồng bọn nơi đó đoạt bao lì xì đoạt tới địa cầu hạt giống cũng đều loại tới rồi khoảng cách phòng ở gần nhất 4 mẫu đất. Xong rồi Phất Lôi còn giúp đem 12 tiết củ sen loại tới rồi phòng ở phía trước hoa viên nhỏ trong ao đầu lúc này mới xong việc. Tính tính nhật tử, ngày mai chính là Phất Lôi kỳ nghỉ kết thúc thời gian, hắn phải đi về tiếp tục vũ trụ tuần tra. Ta ngày mai muốn đi, ngươi có phải hay không nên có một chút tỏ vẻ. Trong phòng bếp đang ở xào một đại bàn ti chi gà khung xương tử Phất Lôi đột nhiên trong miệng nhảy ra như vậy một câu. Khương Đường nhất thời không tra, trực tiếp bị hỏi một bức. Bởi vì nàng không biết hắn trong lời nói sở chỉ tỏ vẻ là chỉ cái nào. Gần nhất này hơn một tuần, bởi vì có ở hắn đi rồi nàng còn có thể chính mình sau bếp không đem chính mình đói chết mục tiêu bại ở trước mặt, cho nên chẳng sợ mỗi lần hai người xuống bếp Phất Lôi đánh dậy người trù nghệ ngụy trang kỳ thật liêu nàng không dưới hơn 100 lần nàng cũng đều cắn răng nhịn xuống tới. Đương nhiên, nếu lúc ấy thực sự có bị hắn liêu tới rồi, hiện tại nàng cũng là đánh chết không thừa nhận. Nay sẽ Khương Đường thật sự không làm cùng Hóa Hướng vì liêu nhân cuồng ma phất lôi thâm nhập đối thoại, liền sợ hắn lại đem rõ ràng rất đơn giản một câu gia tăng, sau đó nàng đã bị mang mương bỏ đều bỏ không lên. Nhưng mà đi ngươi hiện tại giống cái vỏ chai giống nhau nhắm chặt miệng lại không phải như vậy một chuyện, rốt cuộc nhân ra lại không mắng ngươi lại không như thế nào ngươi, ngươi này nhắm miệng không chi một tiếng đó chính là ngươi không lý. Khương Đường nghĩ nghĩ, nàng ô đựng đồ còn có hai điều lửa lớn chân không có động quá, cho hắn một cái, không đồ ăn ăn thời điểm cắt ra một khối ở nước trong phao rất dư thừa muối phần có sau thoáng trưng một chút liền rất hương rất xứng đôi cơm, lúc sau lại cho hắn trang thượng 5 cân bò Tây Tạng làm tay xé khô bò cũng là tốt. Dư lại sao? Nàng chuẩn bị hôm nay buổi tối cho hắn làm mấy cái hảo ăn với cơm các loại tương, có thể kiểm tra đo lường nàng gần nhất 10 ngày khổ học thành quả, nhân tiện còn có thể cho chính mình cũng chuẩn bị một chút phóng. Đương nhiên nàng chỉ là cảm thấy cấp phất lôi chuẩn bị tương nhiều một chút mặc kệ là chính hắn ăn vẫn là đưa cho chiến hữu ăn kia đều là thực không tồi lựa chọn. Nàng nói, ta cho ngươi chuẩn bị một chút ăn đi. Phất lôi nhướng mày, tuy rằng hắn trong lời nói sở chỉ tỏ vẻ cùng nàng nói kia hoàn toàn chính là hai cái đồ vật, nhưng là có thể ăn đến thế tử. Từ đầu tới đuôi tự nhận là, cùng chính mình học đồ ăn hắn vẫn là có một chút tiểu chờ mong. Ăn qua cơm chiều sau Khương Đường trực tiếp đem phất lôi đuổi kịp lầu 2, nàng chính mình tắt chiếm lầu 1 phòng bếp. Đến nỗi vì cái gì nàng chỉ chiếm đi phòng bếp lại đem phất lôi đuổi tới lầu 2, đó là bởi vì thứ này có chiếc xe A. Tới trang viên này 10 ngày bên trong hắn trên cơ bản mỗi 2 ngày liền phải nàng khảo thí một hồi, mỹ danh rằng nhìn xem ngươi có hay không gần bước. Mà mỗi lần thi cử rõ ràng một khắc trước hắn còn sẽ chính mình đi ra ngoài đem phòng bếp nhường cho nàng tùy ý thi triển, kết quả không 5 phút người khác liền ba ba đi trở về tới, cũng không tiến phòng bếp liền đứng ở cửa bên kia đối với ngươi chính là một đốn chỉ trỏ trỏ, nhưng đem tính tình hảo hảo một muội tử trực tiếp chọc thành một đầu mâu sư tử. Nhìn chằm chằm phất lôi thân ảnh biến mất ở lầu 2 hàng hiên Khương Đường mới trở lại phòng bếp. Cơm chiều chén đua đã bị rửa chén cơ giặt sạch, trong phòng bếp đầu cũng bị phất lôi sửa sang lại sạch sẽ, Khương Đường đóng lại phòng bếp đại môn. Đem ô đựng đồ nàng rất sớm trước kia đoạt tới lại bởi vì tay tàn không có động quá 100 cân hải sản đem ra. Này 100 cân hải sản còn có một chút muốn nói, đó chính là nguyên bản vừa mới bắt đầu thời điểm nàng ở đoạt bao lì xì khi cướp được này 100 cân hải sản còn đều là sống, nhưng là theo 20 cái ô đựng đồ càng ngày càng không đủ dùng, lại thêm ngẫm lại đến về sau nàng nếu là muốn tới làm một hồi hải sản bữa tiệc lớn lại bởi vì hải sản đều là sống chính mình chảo không được chờ đủ loại nhân tố. Nàng sau lại ở Chu Chuân Chuân ở trong đàn đầu chia sẻ ô đựng đồ sử dụng thủ tục lúc sau. Nàng liền đem chúng nó dùng một cái hộp giữ tươi đem chúng nó toàn tổng trang đi vào khác đồng dạng phóng hộp giữ tươi ô đựng đồ phóng. Bởi vì tồn tại hải sản phóng tới ô đựng đồ bên trong trực tiếp buồn lúc sau ô đựng đồ đều bảo trì một cái chân không trạng thái, cho nên cho dù thả lâu như vậy, này 100 cân hải sản đều cùng vừa mới chết lúc ấy giống nhau. Khương Đường dọn trong một góc một cái tiểu băng ghế. Lại cầm một cái tiểu dầu ngồi ở hộp giữ tươi bên vén tay háo lên bắt đầu ở một đống hải sản giữa chọn lựa tôm biển. Biên chọn biên ở trong óc giữa thư viện quay cuồng mắm tôm phối phương. Kết quả này vừa thấy nàng người trực tiếp trợn tròn mắt, tương hột nàng nơi này một coi a, như vậy nàng các loại tương hẳn là như thế nào làm. Nhìn đã bị nhặt nửa rổ tôm biển, Khương Đường dương mắt nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là chạy tới trong đàn đầu xin giúp đỡ đi. Nàng vận khí không tồi, trong đàn đầu tiểu cẩm lý cùng thổ địa công hai bên đều làm không ít tương hột. Khương Đường từ bọn họ trong tay muốn 40 cân tương hột, đương nhiên làm hồi quỹ chờ nàng chế làm tốt mắm tôm sau muốn ở trong đàn đầu bao lì xì. 56.056 ớt cay đỏ băm dùng độ cao rượu trắng ướp, kép tỏi băm, tôm biển cắt bỏ tôm đầu tôm thân hơi hơi chắc thủy, chờ đến mặt ngoài biến sắc sau vớt đi ra ngoài ra dầm thiết, không thể quá toái bảo trì hạt cảm giác. Thượng nồi ngã vào đại lượng ru, lửa lớn đun nóng chuyển trung hỏa, ngã vào tỏi mạt xào hương, lúc sau lại ngã vào ớt cay mạt. Xào đến ớt cay đi thủy sau gia nhập đường cùng tương hột, chờ xào không sai biệt lắm khi đem tôm thịt ngã vào trong nồi phiên xào, chờ đem tôm thịt mặt ngoài thủy xào rất sau quan hỏa, cuối cùng chờ nó lạnh lúc sau liền có thể trang hộp. Nghe không khí giữa nồng đậm mùi hương, Khương Đường chỉ cảm thấy trong miệng nước bọt phân bố phá lệ mau. Thơm quá a, chờ một chút ta phải cho chính mình lưu lại hai hộp. Trong miệng đầu lẩm nhẩm, trên tay lại là nhanh nhẹn lấy ra hai cái không có vệt nước canh chén đem nổi bên trong mắm tôm đều ngã xuống bên một bên làm chúng nó tự nhiên lánh đi xuống. Kế tiếp nàng đem nổi rửa sạch sẽ, chuẩn bị một lần nữa xào một nồi không cay mắm tôm. Phất lôi bị Khương Đường nhìn chằm chằm đuổi tới lầu 2 sau cũng không có trở lại phòng, hắn liền đứng ở lầu 2 Khương Đường tầm mắt sở nhìn đến không góc độ, chờ nàng vào phòng bếp lúc sau hắn lại tay chân nhẹ nhàng xuống dưới. Hắn liền ngồi ở trên sofa không có việc gì dùng đầu cuối dạo cuồng tinh võng. Nhưng mà không bao lâu một cổ tỏi hương trước hết từ phòng bếp phiêu ra tới, theo sau lại là một trận gây mũi cay độc vị, xong rồi hắn còn có thể nghe được Khương Đường khi đó thỉnh thoảng bị cay đến ho khan thanh. Tiểu Đường nàng rốt cuộc đang làm cái gì đồ vật? Mở ra phòng khách cửa sổ, Phất Lôi đã bắt đầu có một chút da đầu tê dại tự ngôn nói. Cùng lúc đó hắn cũng ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, nếu Khương Đường làm không thể ăn nói vì không thương nàng tâm, hắn vẫn là chờ tới rồi trên tinh hạm sau lại đem chúng nó xử lý rất đi. Nhưng là thực mau hắn mặt đã bị bạch bạch bạch khai hỏa, lúc sau hải sản hương vị trực tiếp đem kia có điểm gây mũi cay độc vị cấp che lại lên, tuy rằng nghe ớt cay hương vị vẫn là có một chút bá đạo, nhưng lại là ở một cái có thể làm người tiếp thu trong phạm vi. Càng quan trọng là, này hương vị thật hương. Nay một buổi tối trừ bỏ mắm tôm là Khương Đường ấn phối phương làm, dư lại nàng còn cầm cua biển, con mực, bạch tuộc ấn xứng so cấp chỉnh ra cay cùng không cay hai loại khẩu vị tương tới. Chờ chúng nó toàn bộ phóng lạnh dùng nửa cân trang hộp giữ tươi đem chúng nó một đám trang lên, tổng cộng trang 43 hộp. Khương Đường cấp Phất Lôi lưu lại 20 hộp, mỗi cái tương đều là 2 hộp cay, 2 hộp không cay, nàng chính mình để lại 8 hộp, dư lại 15 hộp tắc đều bị nàng phát tới rồi trong đàn đầu, làm mọi người đoạt bao lì xì. Hôm nay buổi tối như vậy một tiêu hao nàng kia 100 cân đồ biển lập tức bị nàng tiêu hao hơn phân nửa, bất quá có đêm nay như vậy một lộng. Nàng cảm thấy năm nay nàng chính là làm tương ăn tương một người liền có đem chúng nó tiêu hao quang. Thu thập xong phòng bếp, Khương Đường đỉnh một thân dầu mỡ đi ra, nhìn đến phòng khách trên sofa ngồi chạm Phất Lôi, nàng trên mặt lập tức liền hiển lộ ra ta liền biết biểu tình. Ho nhẹ một tiếng, Phất Lôi đứng dậy đi ra phòng khách hỏi, ngươi ở bên trong làm cái gì? Nghĩ trong phòng bếp đầu liền dư lại Phất Lôi kia một phần đặt ở nơi đó, Khương Đường dứt khoát trực tiếp làm chính hắn đi vào đi xem. Ta làm một ít hảo ăn với cơm nước chấm. Muốn ở vũ trụ giữa tuần tra khi vị khẩu không tốt thời điểm có thể lấy chúng nó tới ăn với cơm, chia làm cay cùng không cay hai loại khẩu vị. Đúng rồi, cái này hạn sử dụng tương đối đoạn, khả năng ngươi một người ăn không hết, quay đầu lại ngươi cũng có thể đưa cho trên tinh hạm bằng hữu một chút. Phất Lôi đem phòng bếp 16 cái hộp giữ tươi toàn bộ thu vào nút không gian, trong lòng đối với Khương Đường nói đem tương tặng người là phủ định, nhưng ngoài miệng lại ứng thừa nói, ta đã biết. Nguyên bản hắn cho rằng kế tiếp Khương Đường liền không có đổ vật lại cho nàng. Lại không có nghĩ đến trống giống nàng lấy ra một con động vật chân ra tới. Mẫu tinh thượng kim hoa heo hoa kim hoa chân giò hương khói, muốn ăn thời điểm thiết thượng một khối nước trong phao rớt một bộ phận thịt muối phân sau đó cắt thành một ngụm thịt lớn nhỏ thượng nồi chưng ăn, hàm hương ăn với cơm. Phất Lôi trong tay ôm này còn không có 20 cân heo chân, hắn cho rằng cái này tổng nên xong rồi đi, kết quả Khương Đường lại trống giống chỉnh ra một hộp khô bò. Mẫu tinh thượng như làm thành khô bò, người đồ ăn vặt. Lúc này Phất Lôi là dở khóc dở cười. Nhìn xem cầm trên tay, nghĩ lại nút không gian, hắn cảm thấy hắn này không phải đi tuần tra mà là đi dã du à, hiện tại liền kém thiếu một chút trái cây điểm tâm. Sáng sớm Khương Đường tỉnh lại khi Phất Lôi người đã rời đi, không có buổi sáng mỗi ngày một tá tiếp đón một chốc nàng trừ bỏ có điểm không thích hướng ngoại còn có một chút nho nhỏ hư không. Khương Đường ở lầu 2 Phất Lôi phòng cửa đứng tiểu trong chốc lát, lúc sau mới chậm chậm xuống lầu chuẩn bị đi làm bữa sáng. Nhưng mà nàng mới đi vào phòng bếp liền nhìn đến phòng bếp nội bếp trên đài chỉnh chỉnh tề tề bày 5 cái hộp giữ ấm. Nàng mở ra 5 cái hộp giữ ấm, chỉ thấy bên trong trang chính là 5 cái đồ ăn, 2 hân tam tố, xong rồi nàng còn ở nồi bên trong thấy được đã nấu mềm mại nát nhừ hơn phân nửa nồi cháo. Đến, ta hôm nay tam cơm tính không cần sầu. Khương Đường lời nói mang theo một chút tiểu ghét bỏ lại có chút dở khóc dở cười, nhưng trên mặt kia đều mau liệt đến lỗ thai căn hai miệng đều bị bại lộ nàng giờ phút này hảo tâm tình. Tâm tình thực tốt kết là chính là nàng sáng nay liền đồ ăn uống lên 2 chén cháo, đem không chén đua hướng rửa chén cơ bên trong một ném nàng người liền chuẩn bị ra cửa. Gieo giống này một loại đại sống đã ở Phất Lôi còn ở khi hắn giúp đỡ làm xong, dư lại một ít tiểu việc phải nhờ vào nàng chính mình tới hoàn thành. Phòng ở mặt sau kho hàng nguyên bản có một ít dỡ xuống sau không có xử lý tấm ván gỗ, bất quá sau lại bởi vì muốn hướng trong đầu tác hạ hơn 200 cái nông dùng người máy sau những cái đó tấm ván gỗ đã bị hữu làm người trước chuyển qua bên ngoài. Nguyên bản sớm tại Khương Đường tới kia một lần chuẩn bị lộng đi, kết quả Khương Đường tỏ vẻ nàng khả năng hữu dụng cho nên khiến cho chúng nó đặt ở nơi đó. Nàng làm đưa tới 2 cái nông dùng người máy, làm chúng nó đem tấm ván gỗ thu thập hảo dọn tới rồi phía trước bên trái giữa tiến hồ nước kia một không căn cứ trên mặt đất. Phòng ở tiền viện nguyên bản chính là hoa viên, trung gian có một cái cục đá phô thành tiểu đạo. Bên trái cái kia 6-7 mét vuông ao nhỏ bị nàng loại 12 tiết củ sen, dư lại vậy hoàn toàn chủi lủi một mảnh. Nàng làm 2 cái nông dùng người máy đem đắp tam thô giáp tấm ván gỗ phòng, không sai biệt lắm mỗi một cái đều có một lập phương lớn nhỏ. Phòng ở chung quanh là đánh tường vây, cho nên Khương Đường liền đem này 3 cái thô giáp tấm ván gỗ phòng dựa vào tường phóng hảo. Mưa nhỏ đến còn hảo thuyết, này nếu là hạ mưa to, nước mưa tuyệt đối sẽ tẩm đến bên trong đi. Khương Đường lẩm bẩm nói. Nàng cũng là không nghĩ tới nông dùng người máy ở dùng tấm ván gỗ đắp cái hoa ra tới thế nhưng là như vậy thô ráp, nói trắng ra là kia ba cái liền không thể bị xưng là tấm ván gỗ phòng, tiêu chúng nó đầu gỗ cái dương còn kém không nhiều lắm. Nhưng cũng may này mấy cái vốn chính là đảm đương ra cầm hoa, cho nên yêu cầu gì đó cũng liền không cần quá cao. Khương Đường chạy vào phòng tử bên trong, trong phòng đầu có một cái 30 bình tả hữu hầm, nhập khẩu liền ở phòng bếp bên cạnh. Cái này hầm nguyên bản hẳn là phóng một ít mại cất giữ đồ ăn. Bất quá hiện tại nơi đó đầu ăn đồ vật một chút không có, phản đến thành lại một cái phòng tạp vật. Hầm bên trong trang bị cảm ứng đèn, chỉ cần có người đi xuống, hầm bên trong đèn liền sẽ tự động sáng lên tới. Khương Đường ở bên trong tìm được 10 tới chương cùng loại tờ vờ cờ tờ lặt tiệp bản tử, đem chúng nó đều hướng nút không gian một tắc người phải tân về tới trên mặt đất. Tờ lặt tiệp bản tử một chương liền có 2 mét trường, 2 mét khoan, 2 chương bản tử hướng kia ba cái tấm ván gỗ phòng thượng một phóng. Có một đoạn tờ lặt tiệp bản vượt qua phòng ở vốn có độ rộng, chính là trời mưa, nước mưa cũng sẽ không thấm đến trong phòng đầu đi. Vì phòng ngừa quát phong sẽ đem mặt ngoài tờ lặt tiệp bản tử thổi bay, nàng còn làm hai cái nông dùng người máy đi ra ngoài dọn tam khối đại thạch đầu đè ở phía trên. Làm xong này một ít, nàng làm nông dùng người máy lại vòng quanh này ba cái tấm ván gỗ phòng chung quanh dùng lưới cá tới vòng ra một chỗ không gian tới, không gian diện tích cũng không lớn so hồ nước còn nhỏ một chút, vừa lúc cùng hồ nước mặt đối diện. Làm xong này một khối, Khương Đường chính mình ra tới đồng thời còn đem hai cái nông dùng người máy cung cấp kêu lên, theo sau nàng đem gà con, vịt ngai con, ngỗng nhãi con toàn bộ đều phóng tới cái này dùng đầu gỗ cùng lưới cá tổ kiến lên chúng nó về sau tân ra bên trong. Hoàn cảnh chuyển biến làm vẫn luôn dưỡng ở ô đựng đồ 10 chỉ tiểu gia hỏa có một lát một bức, từng con mắt to chừng mắt nhỏ dỗi dài cổ nhìn quanh bốn phía, như vậy miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Nhưng mà này ba cái chủng quần sinh sôi nảy nở nhiều, cũng dưỡng phì, ăn vẫn là phải bị ăn luôn. Khương Đường đi ra phòng ở dọc theo tường vây vòng đến sau núi cũng là rồi lôi sản nghiệp, cho nên toàn bộ sau núi thượng bị trồng đầy cây ăn quả. Nàng liên ở dưới chân núi đầu trên mặt đất tìm một ít diệp đại lại nộn lá cây kiểm tra đo lường quá không có độc lúc sau nàng liền mang về đem chúng nó rậm toái sau ném tới rồi trong vòng đầu. Lá cây một vứt trên mặt đất 10 chỉ tiểu ra hỏa liền cạc cạc cạc, kỳ kỳ kỳ, nga nga nga vây quanh đi lên đoạt ăn, Khương Đường mồ hôi đầy đầu, còn hảo. Còn hảo chúng nó ở ổ đựng đồ đãi lâu như vậy thứ gì cũng không có còn có thể không bị đói chết quả thực chính là kỳ dị. Khả năng ổ đựng đồ có cái gì cơ quan đi. Khương Đường trong lòng âm thầm mà tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn gà vịt ngỗng thức ăn còn có thể lấy sau núi thượng thảo A Diệp A tác hợp, nhưng là nếu muốn chúng nó trưởng thị tốt nhất đương nhiên là thức ăn chăn nuôi. Chuyện này Khương Đường ghi tạc trong lòng, chuẩn bị đánh lưu hỏi một chút, nếu là hắn bên kia có thể mua nói, nàng liền trực tiếp ở hắn bên kia mua 10 tới túi, nếu là không thể. Kia nàng lại đi trên tinh võng nhìn xem. Xử lý hảo gà vịt ngỗng hoa Khương Đường lại bắt đầu vì nghĩ ô đựng đồ con thỏ cùng chim cút sự tình phát sầu. Con thỏ đến vẫn là hảo, chúng nó thích đào thành động, muốn dưỡng chúng nó nói trên mặt đất kia còn dư lại tới tấm ván gỗ là có thể làm nông dùng người máy lại làm ra cái 1 mét tả hữu dương gỗ ra tới, để ngừa chúng nó vượt ngục chiều thượng cái dương khẩu dùng một loạt tiểu tấm ván gỗ làm ra một cái có thể lộ quang đảo vê hình nóc nhà. Đương nhiên ở cái này che mưa đồng dạng đảo vê hình cái lồng vẫn là yêu cầu chuẩn bị một cái, bằng không một chút vũ kia đã có thể có lan lộn. Cùng con thỏ so sánh với chim cút loại này tiểu động vật liền có điểm khó làm. Chim cút nhãi con quá tiểu, sinh hoạt hoàn cảnh còn cần giữ ấm, lớn lên phía trước không thể bị thủy, ăn thức ăn chăn nuôi cũng là một cái làm người đau đầu sự tình. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là làm nông dùng người máy cấp đánh một cái tấm ván gỗ cái dương ra tới, nàng chuẩn bị đem chúng nó phóng tới trong nhà đi dưỡng. Đem hết thể yêu cầu chú ý sự tình đều trước đó đối với cái nông dùng người máy giả thiết hảo, làm nó liền dựa theo cái kia giả thiết tới chăm sóc chúng nó. Mà nàng, ở sau này mỗi một ngày đều yêu cầu cho chúng nó chỉnh một ít thức ăn ra tới. 57.057 Ở trang viên một người sinh hoạt ngày đầu tiên buổi sáng liền ở Khương Đường bận bận rộn rộn giữa vượt qua, giữa trưa uống ôn ở nồi cháo ăn hộp giữ ấm đồ ăn sau nàng ở trong phòng khách trên trường kỷ nho nhỏ mị trong chốc lát. Lúc sau nàng liền lấy mở ra tới quang nao chuẩn bị gõ chữ. Mỹ thực hệ thống kết thúc, nàng hiện tại ở GG Văn học thành thượng tân còn tiếp là hoa hạ đặc sản thật tu văn, bởi vì tinh tế bên này võng văn không có này một loại đề tài văn chương, cho nên nàng bên này vừa lên truyền tân văn làm những cái đó bởi vì tò mò cho nên mới điểm tiến vào xem người đọc vì nàng đây là tưởng kiếm đi nét bút nghiêng, hạc trong bầy gà, nghĩ ra danh tưởng điên rồi đâu. Tiến vào tác giả hậu trường mặt trên biểu hiện nàng chỉ có một thiên hoàn thành tiểu thuyết cùng một thiên tân khai còn không có 3 vạn chữ tiểu thuyết. Khương Đường theo bản năng liền phải chuẩn bị tiến vào nàng tân khai tu chân văn, chính là đôi mắt ở nhìn đến nàng kia thiên đã tiêu kết thúc mị thực hệ thống văn khi nàng có một lát há hốc mồm. Di hẳn là chịu đi, điểm này đánh có một chút không đúng rồi. Khương Đường biên lẩm bẩm vào để chuyển vào Mỹ thực hệ thống văn hậu trường. Nhìn mặt trên biểu hiện 50 nhiều vạn đầu điểm cùng với V trước còn có hơn 30 vạn mặt điểm, Khương Đường trong lòng đã xác định gì gì quả nhiên chịu, phải biết rằng nàng này văn còn không có kết thúc trước đầu điểm cùng mặt điểm cũng chỉ ở 4 vị số A, này đột nhiên thành lần phiên điểm đánh thấy thế nào như thế nào đều kỳ quay A. Nói như vậy nàng vẫn là tay nhịn không được đi kiểm nhận ích ký lục. Tha thứ nàng là cái cao trung đều còn kém một cái học kỳ mới tính xong cao trung sinh, mỹ thực hệ thống này thiên tiểu thuyết là nàng cuộc đời dựa vào chính mình kiếm xô vàng đầu tiên. Hơn nữa mỗi ngày nhìn đều ở tăng trưởng tiền lời ký lục, kia tuyệt đối có thể cho nàng mang đến tràn đầy nhiệt tình. Thực mau quang não nhảy tới tiền lời ký lục giao diện, nhưng kế tiếp Khương Đường nhìn kia đột nhiên bạo trướng đến 2 vạn nguyệt tiền lời nàng cả người đều mở bức. A không đúng, tính thời gian nói hiện tại cũng bất quá là tháng 6 năm 21 hào thời gian, liền một tháng đều còn chưa tới đâu. Khương Đường lẩm bẩm tự nói, nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy cái này tình huống có một chút không đúng a, nghe nói qua về văn sau văn thu bạo trướng. Tiền lời bạo trướng, nhưng không nghe nói qua kết thúc văn một tháng không đến tiền lời quá 2 vạn. Lập tức vâng chịu có việc nhi tìm biên tập ý tưởng, nàng trực tiếp đi chọc nàng biên tập Tấn Hoan đi. Một đoá cái nấm nhỏ, biên biên ở sao? Phiên thoái xem một chút ta tháng này tiền lời ký lục, này có phải hay không di di hậu trường lại chịu a? Một đoá cái nấm nhỏ, a. Tấn Hoan, thân, ngươi từ từ, ta đi cho ngươi xem nha. Khương Đường đợi bất quá 3 phút, Tấn Hoan tin tức liền đã phát lại đây. Tấn Hoan, thân, di di hậu trường bên này không có chịu Nga, cái kia tiền lợi là chuẩn bị. Một đoá cái nấm nhỏ, ta nơi này cái đều kết thúc văn, như thế nào thế nhưng đặt mua so lại đột nhiên bạo trướng. Này hoàn toàn không khoa học A. Tấn Hoan, à, vấn đề này à, ngươi có phải hay không cũng không xem ngươi bình luận khu nhắn lại A. Một đoá cái nấm nhỏ, kết thúc lúc sau liền không có lại xem qua. Tấn Hoan, vậy ngươi đi xem đi, nơi đó có ngươi muốn biết đến đáp án. Tấn Hoan, đúng rồi ngươi phía trước kết thúc đệ nhất thiên cổ văn cùng hiện tại viết cái này, ân, tu chân tiểu thuyết phía dưới nhắn lại ngươi cũng có thể đi xem. Tấn Hoan, khả năng lệ khí sẽ khá lớn, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Tấn Hoan, bất quá nói trở về, ngươi là ta mang nhiều như vậy tác giả bên trong hấp dẫn đến người đọc là kỳ ba nhất một cái. Phía trước đầu bếp giới cái kia đến còn hảo thuyết, hiện tại cái này càng hung mãnh, trực tiếp chỉnh tới một đám khảo cổ giới thật danh chứng từ người. Tấn Hoan, tuy rằng bởi vì này đó danh nhân vì ngươi hấp dẫn tới một đại sóng xem náo nhiệt người đọc, nhưng là nói thật, chuyên nghiệp tính đồ vật chúng ta bên này người không tốt lắm nhúng tay. Tấn Hoan, ngươi đi xem ngươi đệ nhất thiên cùng hiện tại viết đệ tam thiên tiểu thuyết nhắn lại, nếu có thể giống đệ nhị thiên như vậy có thể chính mình giải quyết kia tốt nhất là chính ngươi giải quyết, nếu là không sự nói gì gì bên này lại ra tay. Bất quá ngươi phải có một cái chuẩn bị tâm lý, nếu là khảo cổ giới kia một đại bang lưu nhân chết bắt lấy không bỏ nói. Ngươi này hai thiên văn khả năng liền phải bị khóa. Quang nào trước, Khương Đường hoa một hồi lâu công phu mới đem đối phương phát lại đây láo lớn lên một đoạn tin tức cấp tiêu hoa xong. Bởi vì người đọc xem tiểu thuyết khẩu vị bất đồng, cho nên nàng rất ít xem nhắn lại. Hơn nữa một đoạn này thời gian nàng trọng tâm đều đặt ở hạt giống cùng làm ruộng trên người. Đối với tiểu thuyết trên cơ bản chính là mỗi ngày thượng truyền một chương liền xong việc nhi tâm thái, sau đó đóng quang não liền đi làm chuyện khác đi. Nàng là thật sự không nghĩ tới kế thật danh chứng thực đầu bếp chạy tới nàng văn hạ xem tiểu thuyết sau, lại tới nữa một đám càng thêm như bức thật danh chứng thực người chạy tới nàng văn hạ xem tiểu thuyết. Đương nhiên, từ nhà mình biên tập bên này nói nàng có thể xác định đối phương là tới tìm tra, mà không phải tới xem tiểu thuyết giải buồn tới. Khương Đường không có lập tức đi phiên những cái đó nhắn lại, mà là trực tiếp làm quang nao nhanh chóng chọn lựa ra bình luận khu nơi đó cảm thấy nàng thuần túy là ở nói bừa, có chứa học thuật tính, không tán thành nàng đối cổ đại văn vật miêu tả nhắn lại. Giải thích là giải thích không rõ, nàng cảm thấy giống phía trước viết mỹ thực hệ thống kia một thiên tiểu thuyết khi đối đãi một đám đầu bếp giới đại lao chạy tới kêu gào nàng đối với nguyên liệu nấu ăn miêu tả kia đều là dăm chó không kêu tác pháp liền rất hảo. Ở có đồ có video chứng cứ trước mặt, hết thể ngôn ngữ kia đều là tái nhợt. Gờ giúp bao lì xì chính là nàng tốt nhất hậu thuẫn. Khương Đường trên mặt liệt ra đại đại gương mặt tươi cười, ai u, nàng như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy có điểm tiểu kích động đâu. Chẳng lẽ nàng bản chất chính là một cái bất hảo hại nữ hay sao? Khương Đường tự mình kiểm điểm một lần, cuối cùng nàng cảm thấy mọi người đều là cách quăng nào ở nơi đó giang, nàng chính là đem sự tình làm lại lớn một chút lý liền ở nàng bên này, đối phương còn có thể đem nàng sao tích tâm thái ở quay phá, cho nên nàng mới có thể muốn so ở hiện thực còn muốn tới không chê sự lại đi. Nay một cái buổi chiều Khương Đường đều không có gõ chữ mà là đang xem quăng nào sửa sang lại ra tới nhắn lại, tìm vờ giúp bao lì xì tiểu đồng bọn muốn các loại video. Cùng với ở nàng viết đệ nhất thiên thanh xuân vườn trường tiểu thuyết giao diện tốt nhất truyền video giữa vượt qua. Lúc này đây, nàng là liền chia cắt đều chia cắt, vì chính là sợ đám kia chuyên gia sau khi xem xong quay đầu lại nói ngươi đây là cắt ra tới đồ vật, hoàn toàn là dở trò bị bợm đồ vật. Đương nhiên, đến nỗi nàng vì cái gì đem này đó video úp lên đệ nhất thiên tiểu thuyết giao diện mặt trên mà không phải nàng hiện tại tân khai kia một thiên mặt trên. Kia hoàn toàn là bởi vì nàng viết đệ nhất thiên không phải V văn A. Ngươi ngẫm lại, rõ ràng tiểu thuyết giao diện là làm phóng văn án, đương nhiên, nếu là có điểm cách điệu tác giả còn sẽ phóng thượng một ít chia cắt tốt cùng tiểu thuyết có quan hệ tư liệu sống tới cấp người đọc xem. Kết quả ngươi nơi này văn án phía dưới một lưu, ân, văn hiến cấp bậc video là cái quỷ gì? Lại còn có mẹ nó nhiều, muốn xem tiểu thuyết còn phải kéo đến nhất phía dưới mới có thể nhìn đến, ngươi có sợ không? Mà tân khai kia thiên văn nó không giống nhau à, liền nói nó còn ở còn tiếp giữa nàng liền sẽ không đem tiểu thuyết giao diện làm bắt náo. Như vậy đối với điểm tiến vào xem văn tân người đọc khai một cái không tốt ánh tượng. Nhìn một chút thời gian đều đã buổi chiều nhị điểm nửa điểm, nghĩ đến gà vịt ngông thức ăn chăn nuôi vấn đề, Khương Đường tự ngôn nói, ta này đều đã phát 50 nhiều video ngắn hẳn là đủ rồi đi, cũng không biết quang nao mặt sau những cái đó nhà khảo cổ học hiện tại tâm thái là thế nào. Bất quá mặc kệ đám kia các đại lao thế nào nàng hiện tại muốn đi làm mặt khác sự tình. Cho nên đương cách quang não kia một đám thật danh chứng thực nhà khảo cổ học nhóm một đám đều còn đang xem nhìn chằm chằm chính mình đầu cuối xem video khi, Khương Đường bên này là trực tiếp đóng quang não. Cùng lúc đó ở tại trang viên bên trong nghỉ phép còn không có đi y ân mạn bên kia đầu cuối đột nhiên phát ra nhắc nhở ken ken ken thanh âm. Hắn cớ lắc mở đầu cuối nhìn thoáng qua, quay đầu liên hệ tới rồi đồ cổ bảo hộ cục bên kia, lấy Khương Đường danh nghĩa đem nàng hiện tại viết phượng chuyển tiên đồ cùng với nàng ở di thượng viết đệ nhất thiên nơi nào thanh xuân đều cấp xin đăng ký. Xin xong lúc sau hắn mới có nhàn tình đi xem nơi nào thanh xuân bên kia video. Đại hắn xem xong cái thứ nhất video lúc sau, không khỏi cảm thán, ta hiện tại xem như minh bạch vì cái gì phất lôi người đều rời đi tới phải cho ngươi gửi tin tức lại đây làm ta chú ý tiểu đường viết tiểu thuyết. Còn cố ý điểm ra chỉ cần tiểu đường phát video liền trực tiếp đi đồ cổ bảo hộ cục đăng ký. Làm sao vậy làm sao vậy? Ngồi xuống không đến 5 phút liền sẽ ngồi không hướng hoặc cách tham quá mức tới hỏi. Chính ngươi xem đi. Y Ân Mạn nói liền đem địa chỉ web liên tiếp chia hắn. Đối với phất lôi người đi đều đi rồi lại còn cho nàng lưu lại một kết thúc ba người Khương Đường là một chút cũng không biết, lúc này nàng chính mở ra nông dùng xe bay đi hướng mục trường bên kia tìm hiệu. Đương nhiên, nàng bản nhân mặc kệ là hồn xuyên phía trước vẫn là hồn xuyên lúc sau nàng đều là sẽ không lái xe, hiện tại nàng có thể an toàn ngồi ở trên xe bay còn có thể chính mình sờ soạn lái xe kia hoàn toàn chính là hiện tại tinh tế xe mặc kệ là cái gì kích cỡ, mặc kệ xe lớn nhỏ. Thiết kế giả vì trong xe nhân viên an toàn đều giả thiết có tự động điều khiển hình thức, bán tự động dạy học điều khiển hình thức cùng với toàn tay động hình thức ba loại hình thức. Hiện tại nàng xe bay tốc độ có thể chậm đến chỉ so người đều tốc đi đường tốc độ nhanh như vậy một chút. Cho nên Lưu chờ mãi đều không có chờ đến Khương Đường bóng dáng trong lòng cho rằng nàng có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn đang chuẩn bị ra mục trường đi tìm nàng khi, một đôi mắt lại bị thật xa một chiếc cơ hồ là dùng dịch xe bay tốc độ cấp chính đốc. 10 phút sau hắn mới thấy rõ ở kia cây số ở ngoài trên xe bay người kia là ai. Hữu khỏe miệng chịu lại chịu, trên trán mồ hôi lạnh mạo lại mạo, nghĩ đến phía trước đầu cuối thượng đối phương cùng chính mình nói ngươi có thể đi trước vội, ta khả năng còn muốn một chút thời gian mới có thể lại đây lời này câu là ý gì. Nguyên lai nhân gia sẽ không khai xe bay, mà nàng hiện tại cái này tình huống hẳn là ở học tập lái xe quá trình. Lại là hoa 10 phút thời gian nông dùng xe bay mới chậm rãi ngừng ở mục trường bên ngoài bãi đỗ xe. Khương Đường đem xe bay đình hảo, trên mặt còn mang theo mới vừa học lái xe tiểu phấn khởi, nhưng mà cùng nàng tiểu phấn khởi so sánh với Hữu là thật là bị nàng cấp chính sợ. Nghĩ đến đằng trước mới nhìn đến đối phương kia một trận luống cuống tay chân một đốn mánh thao tác mới khó khăn lắm đem nông dùng xe bay cấp ngừng lại thực tế thao tác tình huống, hắn lại bất động thanh sắc trộm thiết liếc mắt một cái xe bay, nhanh tốc độ ghi nhớ xe bay hảo, chuẩn bị lại quá một tháng hắn liền mang nó đi bảo dưỡng một chút, nhân tiện cũng đem trong xe trong ngoài ngoại linh kiện đều kiểm tra một chút. Như có hỏng vậy chạy nhanh cấp thay đổi. Tóm lại đường xe mở ra liền thả neo, ảnh hưởng đến trang viên nữ chủ nhân lái xe thể nghiệm cảm vậy không hảo. 58.058 Ngượng ngùng, làm ngươi chờ lâu rồi đi. Khương Đường nhìn trước mắt cái này làm việc làm đầy chán đổ mồ hôi quản gia trên mặt mang theo xin lỗi nói. Hiệu vẫy vây tay, ta cũng là vừa mới tới nông trường bên ngoài, phu nhân ngài không phải muốn mua một ít thức ăn chăn nuôi sao. Ta hiện tại liền mang ngài đi kho hàng nhìn xem đi. Phiền thoái. Khương Đường như cũ lễ phép đáp lại nói. Lướt qua thân phận không nói, nhưng nói đối phương tuổi tác còn có đối phương kia hữu hảo thái độ nàng đều sẽ không phản hồi cho nhân ra sắc mặt xem. Bọn họ sở trạm mục trường cửa khoảng cách kho hàng còn có rất dài một khoảng cách, hơn nữa nghĩ đến Khương Đường là lại đây người mua cầm thức ăn chăn nuôi, cho nên hai người lại trực tiếp ngồi xuống Khương Đường đi vào nông dùng trên xe bay mặt. Chẳng qua lúc này đây lái xe người từ Khương Đường đổi thành Lưu. 5 phút không đến nông dùng xe bay đã ngừng ở một loạt kiến hơn 20 cái kho hàng lớn khẩu tử thượng. Cái này khoảng cách đổi làm là phu nhân tới khai nói không sai biệt lắm yêu cầu nửa giờ gian mới có thể tới đi. Vừa xuống xe Lưu ở trong lòng đầu yên lặng mà nghĩ. Phu nhân, chúng ta đến kho hàng. Lưu nói, bên này thức ăn chăn nuôi chia làm 4 loại, ấu thể kỳ thức ăn chăn nuôi, trưởng thành kỳ thức ăn chăn nuôi, thành niên kỳ thức ăn chăn nuôi cùng với chuyên môn vì làm ra cầm mập lên mỡ thức ăn chăn nuôi. Phu nhân, ngài yêu cầu nào một loại thức ăn chăn nuôi? Khương Đường nguyên bản cũng đã bị trước mắt này 20 cái kho hàng lớn cấp kinh trong lòng không ngừng tắp lơi, lại không có nghĩ đến Hữu còn sẽ cho nàng vứt tới vấn đề. Lập tức nàng cả người đều không tốt, nguyên bản nàng cho rằng thức ăn chăn nuôi sao, cũng chỉ có một cái chủng loại, nơi nào nghĩ vậy biên còn sẽ tê phân ra như vậy chủng loại ra tới. Bất quá từ trước mắt tới lời nói nàng sở yêu cầu mua hẳn là chính là ấu tể kỳ thức ăn chăn nuôi. Ta muốn ấu tể kỳ thức ăn chăn nuôi. Ấu tể kỳ thức ăn chăn nuôi ở bên này. Hữu dẫn Khương Đường liền hướng tiêu một kho hàng đi vào đi. Kho hàng lớn môn cũng đại, Khương Đường xuyên qua môn khi nàng chỉ cảm thấy chính mình tiểu nhân cùng đóa nấm dường như. Bởi vì ấu tể tiểu, nhu cầu sẽ không quá lớn, cho nên ấu tể kỳ thức ăn chăn nuôi chỉ chiếm bên này 2 cái kho hàng. Mỗi cái kho hàng có thể cất chứa 2.000 tấn thức ăn chăn nuôi. T. Khương Đường nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh, 2.000 tấn là cái gì khái niệm. Hào đi, nàng không có trực quan ánh tượng, nhưng này một đống số lượng từ cũng đủ đem nàng cấp tạp tới rồi. Hữu giới thiệu còn lại tiếp tục, mục trường bên này dưỡng nhiều nhất chính là thịt heo như thành sinh sau đều là muốn mập lên, cho nên bên này uy nhiều nhất chính là mỡ thức ăn chăn nuôi, chiếm đi 8 kho hàng. Dư lại 10 cái kho hàng bị trưởng thành kỳ thức ăn chăn nuôi cùng thành niên kỳ thức ăn chăn nuôi cấp phân chiếm. Đúng rồi, liền ở tháng trước mục trường bên này có một đám nhãi con sinh ra, phu nhân ngài muốn hay không đi xem. Xem thích liền mang mấy chỉ trở về dưỡng dưỡng. Khương Đường nghe có một chút tiểu tâm động, bất quá nghĩ đến trong viện đầu còn có hay không vây ra cái hàng rào tới. Nàng nói, ta ngày mai buổi chiều lại qua đây xem đi, trong viện đầu hàng rào gì đó còn không có vây lên đâu. Hữu gật gật đầu, phu nhân. Ngài yêu cầu nhiều ít ấu tể kỳ thức ăn chăn nuôi. Khương Đường nhìn, kho hàng bên trong thức ăn chăn nuôi đều là bị một đại túi đóng gói tốt, một đại túi đại khái có 100 cân trọng bộ dáng. Nàng hỏi, cái này thức ăn chăn nuôi là bán thế nào? Ấu tể kỳ thức ăn chăn nuôi gần nhất một đoạn thời gian tiêu hao chậm, có một chút động lại tình huống xuất hiện, phu nhân ngài yêu cầu nói có thể trực tiếp lôi đi một đám. Khương Đường liên tục lắc đầu, nàng ký ức nhưng không kém, hơn nữa hắn đằng trước còn nói tân hạ một đám nhãi con. Quay đầu rồi lại nói thức ăn chăn nuôi xuất hiện đọc lại, hắn đây là chuẩn bị lừa ai đâu. Có tới có lui về sau gặp mặt mới không xấu hổ, ngươi trực tiếp cho ta báo giá đi, ta có tinh tế tệ. Khương Đường nghiêm túc, nhưng ngược lại nàng lại nghĩ đến khả năng đối phương hiểu lầm nàng tinh tế tệ cũng là phất lôi cấp tiền tiêu vặt, cho nên này tả túi ra hữu túi ra ở đối phương xem ra hoàn toàn không có cái này tất yếu. Lập tức nàng lại bổ sung một câu, ta chi trả chính là ta chính mình kiếm tới tinh tế tệ. Hữu, em à. Tổng cảm giác nghe được cái gì bắt quái a. Nhưng nói trở về Hữu kia lời nói cũng không phải ở lừa Khương Đường, liền tính tốt nhất tháng tân hạ nhãi con, này hai kho hàng gần 4.000 tấn ấu tể kỳ thức ăn chăn nuôi cũng là có dư thừa. Bất quá thấy Khương Đường như vậy kiên trì, hắn liền cho nàng báo một cái bán sỉ giá cả, thức ăn chăn nuôi loại đồ vật này đều là thực tiện nghi, giống chúng ta như vậy trang viên nông trường trên cơ bản mua mấy đài thức ăn chăn nuôi gia công máy móc liền có thể bảo đảm tự cấp tự túc. Này ấu tể kỳ giá cả ở mỗi túi 25 tinh tế tệ. Khương Đường chấp trước mắt, nàng cũng là không nghĩ tới thức ăn chăn nuôi sẽ là như vậy tiện nghi. Hữu, ta nơi này còn có một vấn đề. Phu nhân, ngài xin hỏi. Thức ăn chăn nuôi như vậy tiện nghi, như vậy chúng nó dinh dưỡng. Điểm này phu nhân ngài cứ yên tâm đi, tuy rằng chúng ta này thức ăn chăn nuôi là chính mình gia công, nhưng là phối phương là giá cao từ khoa học viện nghiên cứu bên kia bán đoạn. Cho nên có thể nói trên thị trường gia cầm thức ăn chăn nuôi phối phương có thể muốn so với chúng ta bên này muốn kém hơn một vài cái cấp bậc cũng là có. Còn có chính là chúng ta cái này thức ăn chăn nuôi xứng so dinh dưỡng không sai biệt lắm có thể nói có thể cung cấp cấp tinh tế thường thấy một ít gia cầm dinh dưỡng hút vào, cho nên gia cầm dinh dưỡng theo không kịp đó là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Khương Đường gật gật đầu, trong lòng nghĩ nói, ta trước muốn 200 túi ấu tể kỳ thức ăn chăn nuôi, lúc sau nếu là dùng xong rồi, lại đến tìm người mua. Hữu sửng sốt một chút, 200 túi ấu tể kỳ thức ăn chăn nuôi có thể hay không quá nhiều. Nhưng theo sau hắn nghĩ đến ngày mai đối phương còn muốn lại đây tuyển nhãi con tới dưỡng hắn cũng liền không có nói cái gì hảo thuyết, giống heo con, nhu nhãi con loại này trung đại hình gia súc chính là ấu tể kỳ chúng nó sức ăn cũng là rất lớn. Lập tức Hữu đã kêu tới kho hàng bên trong chờ thời khuân vác người máy, làm chúng nó dọn 200 túi thức ăn chăn nuôi đến trên xe bay, một bên Khương Đường trực tiếp từ chính mình đầu cuối thượng cắt 5.000 tinh tế tệ đến Hữu đầu cuối thượng. Chờ nông dùng xe bay mặt sau xe đấu hóa trang hảo hóa Hữu lại lái xe đem Khương Đường đưa đến mục trường cửa, nguyên bản hắn là chuẩn bị ở người đem xe trực tiếp khai hồi sau núi, nhưng ở Khương Đường lấy học xe vì từ, hắn cũng liền lại là một đầu mồ hôi lạnh nhìn theo người lấy kia thần kỳ tốc độ khai đi trở về. Khương Đường đem xe khai khi trở về thời gian đã là buổi chiều 4 điểm, lái xe tay nghề còn chưa tới có thể đem xe khai tiến tường vây đại môn, nàng chỉ có thể mở ra nông dùng trên xe bay tự động điều khiển. Một phút không đến, liền xe dẫn người đã đỉnh vào này chàng hai tầng tiểu biệt thự trong hoa viên đầu. Qua một phen xe nghiện Khương Đường người vừa xuống xe liền cảm nhận được đã đói bụng thầm thì kêu thanh âm, nàng từ ô đựng đồ lấy ra cuối cùng 8 sơn trà đem chúng nó đều ăn, dư lại hạch từ nàng theo bản năng muốn lưu loại, cho nên liền đem chúng nó đều cấp giữ lại. Hiện tại tay nàng thượng có hơn 40 cái sơn trà hạch. Ăn luôn sơn trà lót lót bụng, lúc sau nàng quay chung quanh biệt thự dạo qua một vòng. Trừ bỏ tiền viện hoa viên nàng chuẩn bị loại điểm đồ vật, mặt sau là một cái kho hàng lớn hai bên trái phải không gian đến là còn có thể lợi dụng lên dùng tấm ván gỗ đắp hai cái một hàng rào dưỡng heo dưỡng như đều là khá tốt. Bất quá cứ như vậy nói nàng còn phải vì chúng nó đắp một cái che mưa lều. Trong lòng có so đo lúc sau Khương Đường đã kêu tới mấy cái nông dùng người máy lại đây hỗ trợ tá trên xe bay thức ăn chăn nuôi. Biệt thự lầu một phòng bếp mặt sau có một gian chỉ có 6 mét vuông không gian, 200 túi thức ăn chăn nuôi chỉ có thể hướng trong đầu tắc tiếp theo 137 túi. Khương Đường cờ lạc mở gờ giúp bao lì xì không gian, tắt tiểu cầm lý, Chu Chuân Chuân cùng với Hồng Phu Nhân, hỏi các nàng muốn hay không ra cầm ấu tể thức ăn chăn nuôi, nàng bên này mua có một chút nhiều, phòng trang không được, các nàng nếu muốn nàng liền cho các nàng một ít. Tiểu cầm lý cùng Hồng Phu Nhân bởi vì xuyên qua hoàn cảnh đều biểu là phía chính mình không quá nhu cầu, phản đến là Chu Chuân Chuân tỏ vẻ có bao nhiêu nàng muốn nhiều ít, thậm chí ở biết được bên này thức ăn chăn nuôi chỉ là ấn gia cầm sinh trưởng giai đoạn tới nghiên cứu chế tạo. Mặt khác chỉ cần là gia cầm đều là có thể ăn sau tỏ vẻ nàng bên này cầu mua một đám thức ăn chăn nuôi. Dùng một đầu mang thai hắc heo heo mẹ, một đầu mang thai mẫu như cùng với một đầu mang thai mẫu dương tới đổi. Khương Đường nghĩ nghĩ, được, bởi vậy nàng bên này mẫu tinh thượng thường thấy gia súc xem như tề sống. Vì thế liền đồng ý tới. Chẳng qua cứ như vậy đối với phía trước tưởng vây ra hai cái một hàng rào chuyện này phải sửa sửa lại, tường vây hai bên trái phải không gian vẫn là rất lớn. Cản cản lại nói vẫn là có thể dưỡng hạ không ít gia súc. Nhìn xem thời gian khoảng cách thiên vãn còn có một đoạn thời gian Khương Đường cũng liền không tính toán chờ đến ngày mai tái khởi lều lớn. Nàng lại liên hệ thượng Uyu, sau núi chân núi những cái đó không có người xử lý chính mình mọc ra tới cây nhỏ có thể hay không chém, ở xác nhận có thể sắt sau, nàng chạy nhanh làm nông dùng người máy đi đốn cây, bất quá nàng làm chúng nó chém mỗi một cây đều là phải có cánh tay thô. Nàng là chuẩn bị lấy chúng nó tới vây hàng rào. Thu đầu quá tế nói chờ heo ngưu trưởng thành, quan đều quan không được chúng nó. Khương Đường bên này khí thế ngất trời làm sống, đãi nàng đem tường vây hai bên trái phải có thể xử hai lượng loại nhỏ xe bay sóng vai bay qua tẩu đạo chỉnh thành hai cái lều lớn tử, lều phía dưới lại là bị phân chia ra bốn khối khu vực 7-8 bình không gian sau, nàng mới làm nông dùng người máy chính mình hồi mặt sau tiểu kho hàng, nàng chính mình tắt chạy về biệt thự, giặt sạch tay liền ở trong phòng bếp đầu đứng đem trong nồi dư lại cháo cùng với năm cái hộp giữ ấm đồ ăn hô hô lạp lạp ăn. Xong bụng. Có thể là hôm nay lượng vận động quá lớn duyên cớ, Khương Đường ở uống lên hai chén cháo, quang ăn 5 cái hộp giữ ấm đồ ăn sau bụng vẫn là không quá có chắc bụng cảm. Cuối cùng nàng không có cách nào từ giữ tươi quẩy bên trong cầm một tiểu đem mì sợi, vài miếng bao bao lá cải, hai cái ti chi trứng gà, khai hỏa làm một cái mì nước, chờ mì nước ngã vào chén khẩu, Khương Đường lấy ra nàng tự chế con mực tương, 4-5 uống đi xuống, nguyên bản trả hết canh quả thủy thủy lập tức liền biến thành hải sản mặt. Ăn no sau Khương Đường cũng không có nghỉ ngơi mà là đem còn đặt ở trong viện đầu nông dùng người máy đánh tốt tấm ván gỗ dương bản dọn tới rồi lầu một phòng khách một góc, lúc sau nàng lại phiên biến biệt thự cuối cùng nàng ở trong phòng của mình trên tường đem nguyên bản là trang trí phẩm dùng cùng loại gậy huỳnh quang giống nhau đồ vật cầm xuống dưới, nó có 3 cái điều tiết ánh đèn cái nút. Cái thứ nhất là lanh quang, mở ra này một chắn trừ bỏ ánh đèn nhan sắc là màu lam nhạt ở ngoài mặt ngoài còn sẽ ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng. Trung quanh còn sẽ tản mát ra nhẹ nhẹ băng ý. Cái thứ hai là hoàng quang, mở ra này một chắn màu vàng ánh đèn chi là nhìn kỹ nói ngươi phát nhìn đến có tinh tinh điểm điểm lam hồng hai ánh sáng màu điểm ở chớp động. Cái thứ ba là hồng quang, lửa nóng màu đỏ, trung quanh tản ra so làn da còn có cao thượng một ít tấm ôn. Khương Đường trực tiếp đem cái này gậy huỳnh quang chạy đến tam đương, sau đó dùng tuyến đem nó đổi chiều ở dương gỗ bên trong, làm xong hết thảy, nàng cuối cùng mới đem ô đựng đồ kia 9 con chim nhỏ cấp phóng ra. Nàng ở dương gỗ bên trong thả một cái thiển bàn, hướng trong đầu thả một phen thức ăn chăn nuôi, lúc sau nàng lại nghĩ tới nàng ô đựng đồ còn có 11 bình linh thú đan, mà chim cút ở ấu sinh kỳ không thể hủy thủy, vì thế nàng liền tìm một khối tiểu mộc phiến, cầm lấy một quả linh thú đan đối với thiển bàn bên trong thức ăn chăn nuôi nhợt nhạt một quát, một tầng đan phấn liền rơi xuống thiển bàn. Khương Đường lại đem thức ăn chăn nuôi quấy quấy, lúc sau nàng chiếu cái dạng này lại đi ra ngoài cấp tiền viện gà vịt ngỗng thỏ đều uy một lần, xong rồi nàng mới yên tâm lên lầu trở về phòng tắm rửa ngủ đi. 59.059 Ngày hôm sau thiên sáng sớm, ăn cơm sáng lúc sau Khương Đường liền mở ra nàng nông dùng xe bay lại lần nữa hướng mục trường phương hướng khai đi, lúc này đây bởi vì đối với phi họa quen thuộc không ít cho nên chờ nàng đến lúc đó liền phải so ngày hôm qua sớm 20 phút. Khương Đường đến lúc đó hữu người như cũ đã ở mục trường cổng lớn chờ ở nơi đó. Hai người chào hỏi qua, cùng ngày hôm qua giống nhau Khương Đường chuyển làm được ghế phụ, ghế điều khiển để lại cho hắn, ở hắn dẫn dắt hạ hai người trực tiếp đi quan dưỡng gia cầm địa phương. Xe bay chạy đến địa phương hai người cũng không có xuống xe, mà là từ hữu chậm rãi lái xe bay Khương Đường trực tiếp một đường xem qua đi. Mục trường bên này chủ dưỡng trung đại hình gia súc, phu nhân bên kia vườn nuôi lớn hình gia súc khả năng địa phương không quá đủ. Không bằng chúng ta trực tiếp đi cỡ trung gia súc bên kia nhìn xem. Tốt. Khương Đường ứng tiếng nói. Nàng đối với tinh tế bên này gia súc đó là một chút cũng đều không hiểu, cho nên hữu nói gì nàng chỉ cần nghe liền hảo. Xe bay ra tốc khởi động, vài phút sau hai người đi tới cỡ trung gia súc khu. Khương Đường ở chỗ này thấy được trường một đôi cùng nàng một bàn tay không sai biệt lắm đại cánh, toàn thân trên dưới lại phì đến từng vòng phi heo, nhìn đến cái dạng này phi heo. Nàng cuối cùng là đã biết vì cái gì phi heo nó danh bên trong đều mang một cái phi tự, kết quả lại thành nhân loại gia súc, bởi vì nó quá béo, trên lưng kia đối tiểu cánh lại quá thịt, có thể phi lên kia mới kêu kỳ quái. Khương Đường tầm mắt vừa chuyển, nhìn đến phi heo bên cạnh hàng rào bên trong gia súc, nửa ngày nàng mới không quá xác định hỏi, kia đó là ngưu đi. Hữu liền Khương Đường sở chỉ phương hướng nhanh chóng nhìn lướt qua, đó là phi ngưu không sai. Nơi này gia súc vì cái gì một đám đều như vậy mỡ phì thể tráng. Khương Đường suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc ở trong đầu tìm một cái đối với trước mắt này đàn gia súc miêu tả dễ nghe một chút thành ngữ hỏi. Bởi vì chúng nó là bị trở thành thịt heo ngưu tới dưỡng. Hữu giải thích nói. Phu nhân, bên này ngươi có nhìn chúng gia súc sao? Kia, vậy cho ta lộng một đôi phi heo phi ngưu đi. Khai quá cỡ trung gia súc khu, phía dưới chính là loại nhỏ gia cầm khu. Khương Đường ở chỗ này thấy được rất nhiều ti chi gà, còn có một đám nàng đều không nổi danh vịt, đại ngỗng. Thậm chí nàng còn thấy được có nửa cái nàng đại con thỏ. Xem nó kia chỉ cần hơi chút động nhất động, da lông hạ thịt liền run tam run bộ dáng không cần hữu giải thích nàng cũng sẽ biết đó là thịt thỏ. Một cái khi còn nhỏ sau hiện người ở nông dùng trên xe bay dạo xong bên này mục trường. Phu nhân ta lại xác nhận một lần, ngài bên này yêu cầu chính là phi heo phi ngưu các một đôi, gà vịt ngông công mẫu các một con phải không? Tham dò Khương Đường tính cách hữu bày ra một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng hỏi. Khương Đường gật đầu, đúng vậy. Nàng đến là còn tưởng lại dưỡng nàng nhìn đến cái loại này thịt con thỏ, nghề hà giống như tinh tế gia cầm đều là thiên trung đại hình, chính là bọn họ trong miệng theo như lời loại nhỏ cũng liền dư lại có cánh tay lớn lên cá nước ngọt. Hiện tại này đó nhãi con nhóm còn nhỏ còn nhìn không ra tới, nhưng là nàng dám cam đoan hôm nay nàng nếu là lại nhiều mua một con thịt con thỏ, không ra 3 tháng kia mấy cái ngày hôm qua nàng làm nông dùng người máy đắp lên gia cầm lều liền sẽ bị tế bạo. Kia chờ một chút ta làm người giúp đỡ đem chúng nó đều vận qua đi. Will nói, Will, ta bên này còn muốn cùng ngươi mua một ít thức ăn chăn nuôi. Nghĩ đến ngày hôm qua cùng Chu Chuân Chuân nói tốt thức ăn chăn nuôi, Khương Đường nói. Muốn trưởng thành kỳ thức ăn chăn nuôi, muốn 20 tấn. Will người sửng sốt, Khương Đường muốn dưỡng gia cầm đều vẫn là nhãi con hắn là biết đến, này đột nhiên liền phải mua 5 tấn trưởng thành kỳ thức ăn chăn nuôi này liền làm người tò mò. Nhưng cũng may Will cũng không phải cái nhiều chuyện người, Khương Đường muốn mua kia hắn liền lấy lòng. Dù sao 20 tấn trưởng thành kỳ thức ăn chăn nuôi nghe đi lên rất nhiều, nhưng là ấn 100 cân một túi tới tính nó cũng liền 200 túi thức ăn chăn nuôi, nhà máy thức ăn gia súc tử bên trong một ngày gia công ra tới thức ăn chăn nuôi đều phải so Khương Đường mua đi nhiều. Chi trả 28.000 nhiều sao tế tệ sau Khương Đường trước hết xe ăn mặc mạn hóa nông dùng xe bay đi về trước, cũng cùng Ngưu nói tốt buổi sáng 10 giờ thời điểm hắn ở làm người đem nàng mua nhãi con đều đưa lại đây. Trở lại sau núi biệt thự Khương Đường không có dỡ xuống xe bay sau đấu thượng thức ăn chăn nuôi mà là cờ lạc mở gờ giúp bao lì xì, nhìn thoáng qua tại tuyến nhân viên, Chu Chuân Chuân chân dung là màu xám, nàng người không online. Bất quá cũng may ngày hôm qua ở hai người nói tốt giao dịch lúc sau nàng liền đem cầu mua thức ăn chăn nuôi tin tức treo ở xin giúp đỡ khu, có thể quá xin giúp đỡ khu băng chuyển đem trong xe 20 tấn gia cầm thức ăn chăn nuôi cho nàng chuyển qua đi, cũng ở trong đàn đầu để lại nôn. Khương Nhuyễn bao chu chuân chuân, chuân chuân ta cho ngươi lộng 20 tấn trưởng thành kỳ thức ăn chăn nuôi, ngươi nhớ rõ kiểm tra và nhận A. Phát xong tin tức Khương Đường nhìn thời gian mới 9 giờ rưỡi, nàng liền một người nấu cơm thời gian có một chút sớm, vì thế nàng liền đi mấy cái hàng rào bên trong nhìn nhìn, gà vịt ngỗng con thỏ tinh thần đầu đều cũng không tệ lắm. Buổi sáng ra cửa thời điểm nàng sợ chúng nó chỉ ăn thức ăn chăn nuôi sẽ khát nước, cho nên lại chạy tới sau núi bên kia cắt một rổ nộn thảo trở về, hướng trong đầu lại tham một ít từ nuôi linh đan thượng quát xuống dưới bột phấn quấy một chút cho chúng nó ăn. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là hàng rào bên trong thức ăn chăn nuôi còn dư lại một ít, ngược lại là những cái đó tham nuôi linh đan bột phấn nộn thảo lại là bị chúng nó ăn cái sạch sẽ. Nhìn đến tiểu gia hỏa nhóm một đám đều phi thường khỏe mạnh, Khương Đường trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Chỉ là đồng dạng một cái vấn đề nhỏ ra bại lộ ra tới, chúng nó ăn nhiều đồng thời kéo cũng nhiều, mới một buổi tối thêm một cái buổi sáng, hàng rào bên trong đã rậm rạp nơi nơi là chúng nó phân bón, này đó đều là lấy sau cấp thổ thi phân bón, kéo nhiều khá tốt. Khương Đường tự mình ăn ủi, nhưng ngay sau đó nàng vẫn là ở trong lòng nghĩ kỹ rồi, mỗi ngày cấp khiến cho một cái nông dùng người máy tới chúng nó thu thập phân. Đến nỗi về sau này đó phân về chỗ Khương Đường chuẩn bị dán tường vây ở bên ngoài lại đắp một cái lớn một chút tấm ván gỗ phòng. Về sau tường vây bên trong ra cầm phân ở trải qua xử lý hong gió sau liền đem chúng nó phóng tới cái kia tấm ván gỗ trong phòng chân, chờ trong đất độ phì không đủ, liền đem chúng nó hướng trong đất một tán liền hảo. Vũ mở ra nông dùng xe bay mang theo hai cái ở trang viên công tác người chậm rãi hướng về sau núi bên này hành xử lại đây khi liền thấy Khương Đường mang theo bốn cái nông dùng người máy cầm ra hỏa một bộ muốn ra cửa bộ dáng. Xe bay ở biệt thự bên ngoài dừng lại, Vũ Ma Lưu từ trên xe phiên xuống dưới, vì để ngừa vị này phu nhân lại muốn chỉnh ra một chút sự tình gì tới, hắn chạy nhanh hỏi, phu nhân, ngài cùng này mấy cái nông dùng người máy đây là chuẩn bị muốn đi đâu à? Đến sau núi chém chút thụ trở về đáp cái đầu gỗ phòng. Khương Đường thành thật đáp lại nói, đáp đầu gỗ phòng làm gì? Ở tường vây bên ngoài phòng ngừa xử lý tốt ra cầm phân. Vũ bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó hắn nói, là ta suy xét không chu toàn, ta bên kia có chuyên môn xử lý ra cầm phân cái dương, chỉ cần quản ra cầm phân hướng trong dương đầu một ném, cái khác đều không cần lại làm người quản, thực phương tiện, buổi chiều ta làm ngươi cấp phu nhân lại đây trang bị một cái, như vậy phu nhân ngài còn có thể tỉnh một chút sức lực. Có thể phương tiện Khương Đường đương nhiên là cao hứng, mới vừa hạ liền cảm tạ hiệu. Hiệu, các ngươi là tới cấp ta đưa nhãi con sao. Ra cầm phân sự tình giải quyết, Khương Đường lực chú ý cũng liền phóng tới Hữu cùng với cùng hắn cùng đi đến lại đứng ở hắn phía sau hai cái vạm vỡ cao cái ở 1m81m9 tả hưu tráng hán trên người. Đúng vậy. Nếu không cần đi ra ngoài chặt cây đi, Khương Đường tự nhiên là mở ra tường vây kim loại lan can môn đem ba người đem nông dùng xe bay khai tiến vào. Phía trước hoa viên trừ bỏ vây ra mấy cái hàng rào, bùn đất trong đất nàng còn không có tán gieo hạt tử, cho nên Hữu ba người mở ra nông dùng xe bay tiến vào ngừng ở bên trong đến cũng không có gì sự tình. Hữu trước hết từ trong xe đầu nhảy xuống tới, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến trong hoa viên đầu chủi lủi một mảnh, theo sau hắn là bị trong vườn đầu kia ríu rít tiểu động vật thanh âm người hấp dẫn tới rồi. Khương Đường chính mình đứng ở biệt thự bên trái dùng đầu gỗ dựng tốt lều lớn, nàng đối ba người nói, phi heo cùng phi ngưu đem chúng nó tách ra ở hai cái hàng rào bên trong, gà vịt ngỗng liền đặt ở bên này cái thứ ba hàng rào bên trong đi. Hữu làm phía sau đi theo lại đây hai người đi trên xe bay đem phía trên nhãi con một con ôm xuống dưới. Mà chính hắn tắc thật cẩn thận đi xem ở trong vườn đầu nhóm đầu tiên an gia cư dân. Nói thật, Hữu ánh mắt đầu tiên nhìn đến lan can bên trong những cái đó vật nhỏ khi là kinh ngạc, nhìn từ ngoài, nơi này đầu vật nhỏ cùng gà vịt ngỗng rất giống, nhưng là chúng nó ấu tể kỳ thân thể thân tích thoạt nhìn lại là muốn so với hắn bên này đưa lại đây gà vịt ngỗng ấu tể tiểu thượng rất nhiều, còn có kia trong dương đầu thỏ con cũng là giống nhau, cái này làm cho Hữu tưởng phá đầu góc đều tưởng không rõ. Hữu trong lòng nghẹn vấn đề, nhưng là hắn vẫn là không có ở có hai cái người ngoài thời điểm tới hỏi Khương Đường, thẳng đến hai cái tráng hán rất có ánh mắt trước đem xe bay khai biệt thự sau Hữu mới trên mặt cười cốc lốc, mang theo thô ráp bàn tay to trở về vớt ve, nhỏ giọng hỏi, phu nhân, ngày này mấy cái da cầm thoạt nhìn là tân chủng loại A, có không chờ chúng nó để trứng phu hóa sau bán trang viên mấy chỉ. Nghĩ đến phất lôi còn ở khi đối nàng nói Hữu là có thể tin nhận người sau Khương Đường nói, nay không phải tân chủng loại da cầm, đây là mẫu tinh thời kỳ gà vịt ngỗng còn có con thỏ. Bán nói có thể là có thể, nhưng là ngươi cũng thấy rồi ta bên này cũng chỉ có này mấy chỉ tiểu tể tử, muốn chờ chúng nó lớn lên sau đó để trứng phu hóa nói còn muốn rất dài một đoạn thời gian, đến lúc đó ngươi nếu là còn muốn mua nói, mà ta bên này tới rồi lúc ấy có tiểu tể tử ra tới nói, ta là có thể bán. Cho trang viên mấy chỉ. Mua mua mua, đương nhiên mua. Hữu vui mừng ra mặt nói. Hắn đến là một chút đều không lo lắng Khương Đường ở lừa hắn, rốt cuộc chính là bằng hắn nhãn lực cũng là có thể phân biệt ra tới lan can bên trong da cầm là cái tân chủng loại. Được đến chính mình muốn đáp án hữu thực mau liền cáo tử, đối phương là cái biết xử sự, buổi chiều thời điểm tự mình mang theo người ở tường vây bên ngoài khoảng cách đại môn còn có một khoảng cách địa phương trang bị một cái không sai biệt lắm có 10 lập phương phân xử lý dương. Xong rồi hắn còn tự thân tài một đám cỏ khô tới Khương Đường bên này mẫu tinh ra cầm đổi khẩu vị. Nhưng mà biệt thự bên trong là thật sự tắc không dưới này một chân lượng cỏ khô, cuối cùng, Khương Đường không thể không đem chúng nó tạm thời thu được ô đựng đồ tạm thời phóng, chờ khi nào hầm không một chút, nàng lại đem chúng nó một chút dịch đến bên ngoài tới. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Khương Đường tặng Ngưu ba người mỗi người một hộp quấy cơm tương sau nhìn theo nông dùng xe bay khai đi. Thời gian đã tới rồi 10 giờ thập phần, Khương Đường cấp phi heo phi Ngưu nhóm vì một chút thức ăn chăn nuôi người liền trở lại biệt thự đi nấu cơm đi. Nấu một chén mễ, xào một hân một tố một hai cái đồ ăn, lại xứng một chén lớn canh hải sản, này tiểu nhật tử quá miễn bản có bao nhiêu thư thái. Giờ ngọ, Khương Đường hoa ở phòng khách trên trường kỷ như thế nào thoải mái như thế nào nằm. Nghĩ đến Chu Chuân Chuân còn không có đáp lại chính mình nàng liền điểm tiến gờ giúp bao lì xì đi xem một cái, không nghĩ tới Chu Chuân Chuân đáp lại nàng. Chu Chuân Chuân Khương Nguyễn bao, thu được, 20 tấn đủ ăn rất dài một đoạn thời gian, cảm ơn. Chu Chuân Chuân Khương Nguyễn bao, mềm bao, người đi xin giúp đỡ khu kia đầu quải cái xin giúp đỡ, ta đem heo ngưu chuyển cho người à. Khương Đường xem qua sau dựa theo Chu Chuân Chuân cách nói liền ở xin giúp đỡ khu nơi đó treo một cái xin giúp đỡ tin tức. Kết quả nàng bên này mới đem xin giúp đỡ tin tức quải ra tới, bên kia Chu Chuân Chuân người cũng tại tuyến, không một phút thời gian nàng cái này cầu hào tin tức nhắc nhở đã có người cho nàng giải quyết vấn đề. Nhìn chính mình này xin giúp đỡ tin tức phía dưới biểu hiện ra một cái đóng gói tốt bao vây, ở không có tiếp thu dưới tình huống cũng không thể nhìn đến trong bọc đầu đồ vật Khương Đường người cũng không có nghĩ nhiều liền điểm đánh tiếp thu. Tiếp kết bao vây vừa cờ lật mở, a, hào ra hỏa, phía trước nói tốt mang thai hắc heo heo mẹ, mẫu nghiêu. Mẫu dương đều có không tính nơi này đầu thế nhưng 10 chỉ tôm hùng đất, 8 chỉ mẫu 2 chỉ công, cá mẻ, cá trích, cá trắng cỏ, cá trạch, còn 33 đều là trong bụng đầu đã dây lưng, gà mái, mẫu vịt, mẫu ngồng các ba con. Nhìn này một lưu mẫu loại, Khương Đường cảm thấy đây là đối phương làm nàng ở bên này có thể liên tục phát triển đâu. Từ trên trường kỷ bò lên, đi đến hoa viên Khương Đường đem các loại cá cùng tôm hùng đất bỏ vào trong hoa viên đầu từ gieo trồng thượng củ sen sau liền không ở mặt khác những thứ khác hồ nước. Nàng còn hướng hồ nước bên trong đổ nửa khẩu lượng thổ địa công bên kia linh thủy. Linh thủy một hỗn biểu bình thường trong nước, cái này làm cho nguyên bản thay đổi một hoàn cảnh mà hiện nôn nóng bất an cá tôm nhóm sôi nổi an tĩnh xuống dưới, nàng thậm chí còn nhìn đến có hai con cá đã ở trong nước thoải mái chụp nổi lên cái đuôi. Nghĩ đến hồ nước bên trong trừ bỏ thủy chính là thủy thảo đều không có, Khương Đường lại không thể không chạy tới cho chúng nó bắt hai thanh ấu tể thức ăn chăn nuôi đi xuống. Nghĩ đến đỉnh đầu đột nhiên nhiều như vậy nhiều thành niên kỳ còn đều là trong bụng đầu mang nhãi con da cầm loại cá, Khương Đường lúc này lại cảm thấy đau đầu lên. Nàng hiện tại lại đi tìm Hữu mua 2 tấn thành niên kỳ thức ăn chăn nuôi hắn có thể hay không cảm thấy nàng rất kỳ quái. Nhưng, cuối cùng, nàng ở đem heo mẹ mẫu như mẫu dương phóng khi hàng rào bên trong sau vẫn là ra mặt dậy mở ra nông dùng xe bay đi tìm mục trường như vậy mua 5 tấn thành niên kỳ thức ăn chăn nuôi trở về, biệt thự bên trong là không bỏ xuống được. Hiện tại này 5 tấn thành niên kỳ thức ăn chăn nuôi đều tạm thời đặt ở nàng nút không gian. 60.060 Tấn Hoan, Nấm, tháng sau 13 ngày GG Văn Học Thành đem tổ chức đệ thập giới hội gặp mặt tác giả, ngươi thật sự không tới tham gia sao? Một đoá cái nấm nhỏ, ta bên này có việc đi không khai, cho nên liền không đi đi. Một đoá cái nấm nhỏ, nói nữa, ta từ đầu tới đuôi cũng liền viết tam thiên tiểu thuyết, trong đó một thiên còn muốn đổi mới giữa, cái kia gì? Như vậy thành tích ta cảm giác ta chính là tới rồi hội trường cũng là sẽ thực xấu hổ, có loại tiểu ngư bơi vào cá lớn trong đàn đầu, cho nên lúc này đây ta liền thật sự không đi. Tấn Hoan, suy nghĩ của ngươi cũng rất đúng. Tấn Hoan, ta và ngươi nói thật đi, lúc này đây sẽ mời ngươi là bởi vì ngươi hai bổn tiểu thuyết rào đầu bếp giới đầu bếp cùng với đế quốc khảo cổ giới bên kia có điểm đại, mọi người đều muốn nhìn xem bộ dáng của ngươi. Tấn Hoan, kỳ thật ta ý tứ là ngươi tốt nhất đừng tới, bất quá. Ngươi biết đến ta phía trên còn có một cái tổng biên đệ nặng, nàng tuyên bố xuống dưới nhiệm vụ ta còn là phải làm. Khương Đường đang chuẩn bị hồi phục đối phương đâu, kết quả nàng tin tức còn không có phát ra đi, Tấn Hoan liền đem mới vừa phát tới 2 điều tin tức lại cấp hủy bỏ trở về. Khương Đường. Mặc danh Tấn Hoan hành động cho nàng một loại hủy diệt dấu vết cảm giác. Tấn Hoan, được rồi, ta đã biết. Đúng rồi, nấm, ngươi tân viết này một thiên phượng chuyển tiên đồ lấy trước mắt đã còn tiếp đến 21 vạn tự, nhưng cốt truyện tiến độ tới xem, này một thiên ngươi có phải hay không chuẩn bị tính toán viết đại trường văn? Thấn Hoan, ngươi bên kia trong lòng dự tính nhiều ít tự kết thúc? Một đoá cái nấm nhỏ, ân, muốn viết đồ vật có một chút nhiều, ta dự tính là tưởng viết 200-300 vạn tự. Bất quá ta chính là có một chút lo lắng cho mình viết đến cuối cùng sẽ kiên trì không đi xuống. Một đoá cái nấm nhỏ, o, quy. Một đoá cái nấm nhỏ, chủ yếu cho tới bây giờ ta có khả năng viết dài nhất số lượng từ cũng liền 63 vạn tự, lại hướng lên trên kỳ thật lòng ta là thật sự một chút đế đều không có. Thấn Hoan, ngoa tào. Cái nấm nhỏ, tỷ, ta kêu ngươi thân tỷ. Ngươi nhìn xem ngươi áng văn này còn không có nhập về trường, trương điểm đánh đều là phá 6 vị số, đầu trường càng là 100 vạn điểm đánh, ngươi này bổn tiểu thuyết tiền cảnh là thật sự phi thường hảo. Hơn nữa nghe ta phía trên vị kia nói, nếu ngươi này bổn tiểu thuyết viết xong nói rất có khả năng chúng ta gì bên này trang báo sẽ trọng khai một cái khối ra tới. Tấn Hoan, cho nên A, tỷ A, ngươi nhất định phải cho ta tranh đua A. Khương Đường xem đầy đầu hãn, chuyện này chỉ người. Nàng viết cái vong văn bất quá chính là vì kiếm điểm tinh tế tệ cộng thêm yêu thích, Tấn Hoan đột nhiên cho nàng tới như vậy vừa nói, nàng hiện tại tâm hảo hoàng A. Một đoá cái nấm nhỏ. Tỷ A, thân tỷ A, loại chuyện này ngươi còn không bằng không nói cho ta đâu, ta hiện tại hảo hoảng, đầu trống rỗng. Tấn Hoan, em. Ngay sau đó Tấn Hoan mặt trên hai điều tin tức lại một lần bị đối phương cấp triệt trở về. Tấn Hoan, hảo, vừa rồi tin tức, ngươi không có nhìn đến. Một đoá cái nấm nhỏ. Tấn Hoan, ngươi liền dựa theo ngươi tiết tấu đi viết, mặt khác ngươi đều không cần phải xen vào. Tấn Hoan, ta bên này có chuyện, liền bất hòa ngươi hàn huyền, nhớ kỹ, cho ta đứng vững A. Cùng Tấn Hoan liên hệ xong, Khương Đường cả người đều còn không có từ đối phương mang đến tin tức giữa hoán lại đây. Nguyên bản nàng tới nay những cái đó ở nàng tiểu thuyết phía dưới chết thủ sẵn nàng viết tiểu thuyết chi tiết không bỏ khảo cổ giới người cũng sẽ giống đầu bếp giới kia một đám đầu bếp giống nhau ở nàng phong thượng chứng cứ video sau liền sẽ không ở tê cứu. Nhưng là nàng không nghĩ tới bởi vì đưa tới những người này liền di bên này tác giả sẽ nàng cũng ở bị mời danh sách giữa. Tuy rằng ở tác giả sẽ thượng nàng có thể gặp được rất nhiều đại thần cấp bậc tác giả, nhưng mà nàng lại không có cái kia tâm tình đi tham gia, làm người sao, hiện thực thế giới thật giữa chúng ta vẫn là có thể điệu thấp liền điệu thấp một chút đi. Đừng quên nàng hiện tại trên đỉnh đầu còn có một cái tướng quân phu nhân áo choàng ở khoác đầu, này nếu như bị bạo đi ra ngoài, nàng hướng ác độc một chút phương hướng suy nghĩ tưởng tượng. Di văn học thành bên kia nếu là lấy tướng quân phu nhân viết tiểu thuyết internet vì mánh lưới xào đề tài gì đó, kia nàng hẳn là làm sao bây giờ? Khóc đều không có địa phương đi khóc. Khương Đường lập tức quyết định về sau giống cùng loại tác giả sẽ, ngay kỷ niệm gì, chỉ cần là cho hấp thụ ánh sáng trước mặt người khác hoạt động nàng đều là sẽ không đi, nàng áo khoác nhỏ muốn che đã chết. Tích, tích tích. Tay trái cổ tay đầu cuối vang lên nhắc nhở âm. Đang ở đối với quang não không ngừng gõ bàn phím 10 căn ngón tay hơi hơi dừng một chút. Nhưng ngay sau đó chúng nó lấy càng thêm mau tốc độ gõ lên. Đối với quang não gõ thượng cuối cùng một cái dấu chấm câu, Khương Đường duỗi thân một chút có điểm lên men 10 ngón, vặn vẹo động có điểm cứng đờ cổ, cuối cùng nàng cả người mới sau này nằm ngửa đi xuống. Miêu Ngao liền nằm nghiêng ở Khương Đường phía sau, hổ nữ bị đột nhiên rửa xuống dưới một viên đầu to rửa đến cũng không giận, ngược lại nó còn phiên xoay người thể, đem mềm mại cái bụng chiều thượng cho nàng đương gối đầu. Nói trở về hổ nữ có thể là nhiều như vậy tinh tế sủng vật miêu bên trong nhất thảm kia một con. Rõ ràng Khương Đường là nó chủ nhân, rõ ràng nàng cũng là như vậy thích nó, nhưng mà cố tình nàng chỉ chính là lao đem nó cấp bên rớt. Đặc biệt là bọn họ đi vào tiểu Á Tây trang viên lúc này đây ác hơn, bất quá là đi ra ngoài tiêu cái thực, kết quả chính là nàng cùng phất lôi hai người chính mình đi song túc song phi đi, nó lại bị quên đi ở trang viên bên trong. Quả thực làm nó rất một phen chua xót nước mắt ta. Chẳng lẽ nó tồn tại cảm liền như vậy thấp sao? Cái này cũng chưa tính. Nguyên bản nó cho rằng đôi cậu nam nữ kia thực mau liền sẽ nhớ tới nó, kết quả nó ở trang viên bên trong bị người nuôi nấng đều mau hoài nghi nó có phải hay không thay đổi cái chủ nhân, đôi cậu nam nữ kia vẫn là không có tới đón nó. Một tháng, nó ở trang viên bên trong nhịn một tháng rốt cuộc nhịn không nổi, chính mình chạy ra trang viên chuẩn bị đi tìm Khương Đường, rốt cuộc ở nó bị vũ xối thành lạc canh miêu thời điểm sờ đến Khương Đường hiện trụ sau núi tiểu biệt thự bên trong. Hồ nữ tính tình có thể nói cũng không tốt. Cho nên có thể nghĩ đương Khương Đường đem hổ nữ ôm vào biệt thự lại là cho nó tắm nước nóng, lại là sát mau thời điểm vẫn luôn bị hổ nữ miêu ngao lên ăn cái không ngừng. Đương nhiên, nay còn đều là nhẹ đâu, hổ nữ lại bị uy no rồi lúc sau kia một ngày buổi tối Khương Đường có thể nói là bị hổ nữ xảo một buổi tối. Nhưng mà ngươi còn không thể ngủ, ngươi một ngủ, hổ nữ trực tiếp thượng thịt chảo tiếp đón. Tuy rằng không có lộ móng vuốt, đó là liền như vậy hai nhóm lông xù xù thịt chân trước không ngừng đối với ngươi mặt đánh cũng là đủ uống một hồ. Cứ như vậy, liên tục 3 ngày hổ nữu đối với nàng tiến hành tinh thần tàn phá, lúc sau nửa tháng đều là đối các loại hướng nó kỳ hảo Khương Đường lạnh lẽo, thẳng đến lại qua nửa tháng này chỉ có thể xưng là biệt thự một bá miêu nữ vương mới cùng Khương Đường hòa hảo như lúc ban đầu. Đầu ở hổ nữu cái bụng đổi tới đổi lui, nghe từ hổ nữu trong bụng đầu ruột không ngừng mấp máy tiểu tiểu thanh, Khương Đường tự ngôn nói, hẳn là bên ngoài trong đất bên kia tầng thứ nhất phụ trợ cái giá đều bị nông dùng người máy đáp đi lên. Khương Đường đầu khẽ nâng, duỗi tay liền ở hổ nữu cằm trô gãi gãi, chỉ nghe hổ nữu thoải mái phát ra khò khè thanh âm. Hổ nữu, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Hổ nữu híp một đôi đại mắt mèo, cái đuôi một chút ném, thường thường còn sẽ quát đến Khương Đường lỗ thai. Nhìn đến nó xem cái bộ dáng Khương Đường liền biết thứ này lười động. Ngươi không đi nói, ta đây liền một người qua đi nhìn xem. Nói Khương Đường từ trên trường kỷ bò lên, ở nàng lên đồng thời hổ nữu lại lười biếng sần nằm bò và chứ. Nhìn này chỉ mèo lười, Khương Đường nhịn rồi lại nhịn cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống hướng về phía nó lại nhảy hai câu. Ai nha, nói thật ngươi từ sinh ra đến bây giờ cũng liền hơn 8 tháng thời gian, tuy rằng cái đầu chịu dài quá, nhưng là ngươi nhìn xem ngươi, kia cẳng chân bụng nhỏ thượng thịt thịt, mềm mặt đều là thịt mỡ, toàn bộ miêu đều biến không xinh đẹp. Ngươi xem đi, về sau còn sẽ có nào một con tiểu mèo được sẽ xem thượng ngươi nha. Hổ nữ hiện tại hình thể đã mau đổi thượng cỡ trung khuyển lớn nhỏ. Hơn nữa nó thân thể còn ở lấy một cái cân đối tốc độ sinh trưởng. Chẳng qua cứ như vậy hổ nữ một ngày tam chuân sức ăn liền biến phi thường đại, trên cơ bản Khương Đường mỗi cơm đều vì phải vì nó chuẩn bị một cân nhiều đồ ăn mới có thể làm nó mỗi cơm đều ăn no, mà liền ở hôm nay buổi sáng, hổ nữ đồ ăn trực tiếp thăng cấp tới rồi nhị cân. Lại xem nó kia như một cái hành tẩu thịt cầu một cái hình thể, nàng là thật sự sợ nó được cái gì mập mạp chứng gì đó. Dọa nàng chạy nhanh thượng tinh võng điều tra Vũ Miêu Bách Khoa tới cùng nhà mình này chỉ tiến hành đối lập. Nghiêm túc cẩn thận đọc quá Vũ Miêu sinh trưởng miêu tả sau nàng mới hiểu được, Vũ Miêu loại này miêu loại từ hấu tể kỳ đến trưởng thành kỳ này một cái giai đoạn chúng nó sở yêu cầu sức ăn là phi thường khổng lồ, bởi vì chúng nó yêu cầu từ đồ ăn bên trong thu lấy đại lượng dinh dưỡng tích góp đến thân thể mỗi một khối cơ bắp bên trong cho rằng sau này ở rào bước tiến lên thành niên kỳ khi một cái rất lớn lột xác. Khương Đường từ tinh võng bên trong nhìn đến quá rất nhiều cùng hổ nữu không sai biệt lắm từ ấu tể kỳ đến trưởng thành kỳ Vũ Miêu hình ảnh, cũng xem qua rảo bước tiến lên thành niên kỳ thoát biến sau Vũ Miêu, thoát biến sau Vũ Miêu lớn nhất có thể trường đến 2 mét cao, hơn nữa trên lưng một đôi thực phong cách trắng tinh đại cánh, thoạt nhìn phi thường uy vũ. Chẳng qua bởi vì phía trước phất lôi mang về hổ nữu khi nói hổ nữu là một con gen có khuyết tật Vũ Miêu, cho nên Khương Đường ở dưỡng nó thời điểm vì đối phương tự tôn cảm nàng cũng liền không có thượng tinh vong đặc biệt cẩn thận xem qua Vũ Miêu này một loại giới thiệu. Trước mắt tuy rằng biết hổ nữ này béo thành cái cầu một cái trạng thái thực bình thường, nhưng là Khương Đường là thật sự sợ nó vẫn không nhúc nhích béo đi xuống sẽ dẫn phát cái gì tật xấu tới, cho nên cũng không có việc gì nàng đều phải kêu hổ nữ lên động nhất động. Hổ nữ miêu đồng phiên phiên, trên mặt càng là thực nhân tính hóa lộ ra 3 phần bất đắc dĩ 3 phần táo bạo cùng với 4 phần người hái sao nói liền sao nói đi biểu tình. Nói như vậy nó có thể nói là đã nghe xong rất nhiều, cho nên làm một con có thể kháng áp Vũ Miêu, nàng nói nhậm nàng nói, nó tự nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Phiên cái thân, ân, tiếp tục ngủ. Bất quá, hảo đi, nó thừa nhận, nó ra cái này sạn phân lải nhải một chút, nhưng chỉ là phất lôi ra hỏa kia không ở, nó chính là cái này biệt thự bên trong nhất lượng, lượng, cái kia nhai con, tồn tại cảm tuyệt đối là ước chừng. Khương Đường cũng là đau đầu. Nhưng lâm ra biệt thự trước nàng vẫn là nghiêm túc đối nó hạ thông điệp, hổ nữ, về sau ta xuống ruộng làm việc ngươi cũng muốn đi theo ta cùng nhau xuống đất, nếu không đi nói ta liền đoạn ngươi hảo nước uống. Miêu ngao môn đóng lại đồng thời hổ nữ bất mãn mèo kêu tiếng vang lên. 61.061 Ra biệt thự Khương Đường cũng không có sốt ruột lái xe xuống ruộng, mà là ở trong hoa viên đầu mấy cái lan can bên dạo qua một vòng, ở trải qua đóng lại hai cái tinh cầu gà vịt ngỗng khi Khương Đường dưới chân bước chân một đốn. Theo sau nàng vẻ mặt ngộng bức đối với lan can bên trong nào đó bạch hồ hồ đồ vật đôi mắt chớp lại chớp. Nửa ngày nàng cao hứng thở nhẹ ra tiếng, ai nha, thế nhưng đẻ trứng. Nay còn không phải làm nàng vui mừng nhất chính là nàng tựa hồ ở gà vịt ngỗng tấm ván gỗ trong phòng mơ hồ nhìn đến lớn lớn bé bé vài cái trứng. Khương Đường chạy nhanh kêu một cái nông dùng người máy lại đây giúp đỡ đem lan can bên trong trứng đều lấy ra tới mà nàng tắt chạy tới vây quanh trên địa cầu gà vịt ngỗng lan can. A, bên này cũng đẻ trứng. Hưng phấn thanh âm khó với nói nên lời. Nàng còn nhìn đến lan can bên trong kia hai chỉ gà mái tìm hai cái góc, chính mình lay một cái hố ra tới sau đó bỏ đi xuống, nhìn qua đây là lại muốn chuẩn bị đẻ trứng tiết tâu à. Gì, không đúng à, gà vịt ngỗng không phải mỗi ngày chỉ có thể tiếp theo hai cái trứng sao. Nhưng này lan can bên trong đơn liền bên ngoài ta có thể nhìn đến trứng số lượng liền có điểm nhiều nha. Bên này Khương Đường còn ở vì gà vịt ngỗng một ngày có thể hạ mấy cái trứng vấn đề còn ở ngây ngốc ở trong đầu tra tư liệu. Bên kia lan can hai chỉ gà mái một cái trứng hạ xong lúc sau, gà thí bụng hướng bên cạnh hơi hơi xê dịch, lại lay từng cái ra một cái trứng tới. Nay còn không có xong, có thể là muốn ở Khương Đường cái này chủ nhân trước mặt tỏ vẻ giống nhau. Lan can bên trong duy nhất một con mẫu vịt cùng ba con bà ngỗng thế nhưng cũng bắt đầu hạ khởi trứng tới. Khương Đường. Cái này trứng như thế nào còn cùng ị phân giống nhau, mông hơi quật, hít sâu một hơi, đan điền một phát lực, nay trứng nó liền xuống dưới. Khương Đường ở lan can bên ngoài đứng 20 phút, lan can bên trong trứng cũng đã hạ đến 7-8 cái. Vốt trái tim nhỏ, Khương Đường lảo đảo lắc lư một lần nữa về tới tinh tế chủng loại gà vịt ngỗng bên này, đế lặc, trên mặt đất cũng đã xuống dưới 5-6 cái. Rắc. Vừa mới hạ xong một cái trứng chuẩn bị lên hoạt động sống đi chi gà mới bán ra nó một con gà chân, sau đó một cái không cẩn thận một chân giẫm tới rồi nó mới vừa hạ trứng thượng, một cái trứng gà nháy mắt bị giẫm lạ. Khương Đường. Chạy nhanh gọi tới nông dùng người máy chạy nhanh trên mặt đất đem trứng đều cấp thu thập lên, bằng không, nàng phỏng trừng trên mặt đất trứng đều đến tao hương. 5 phút sau Khương Đường lập tức thu được 20 mấy người trứng. Ôm trứng một lần nữa trở lại biệt thự. Biệt thự bên trong có một bộ kiểm tra đo lường trứng có hay không bị thụ tinh cùng với phu hóa một bộ thiết bị. Khương Đường chuẩn bị trước cấp này 20 mấy người trứng đều kiểm tra đo lường một lần. Kết quả biểu hiện thực khả quan, này 20 mấy người trứng đều là thụ tinh trứng, nói cách khác này một đám trứng đều là có thể bị phu hóa. Bất quá nàng không có sốt ruột ấp ra nhóm đầu tiên trứng, nguyên nhân có nhị. Đệ nhất, 20 mấy người trứng có một chút thiếu, nàng chuẩn bị trước chờ thượng mấy ngày, chờ trứng số lượng lại nhiều một chút, nàng liền khai ấp trứng. Đệ nhị, tinh tế sản xuất gà vịt trứng ngỗng đều phải so trên địa cầu gà vịt trứng ngỗng đều phải lớn hơn 2-3 vòng, đơn từ thể tích đi lên nói nàng vẫn là tương đối muốn nhiều phu hóa một ít trên địa cầu gà vịt ngỗng nhai con, bởi vì chúng nó chẳng sợ sinh trưởng đến thành niên cũng tuyệt đối sẽ không trưởng thành 10 cân mập mạp, mà tinh tế bên này chỉ một chỉ đi chi gà thành niên kỳ khi cái kia đầu đều mau đuổi thượng nhân loại. Cẩn thận đặt hảo này hơn 20 cái trứng, Khương Đường ở khẩn cao quá hổ lưu lúc sau nàng người lại đi ra ngoài. Lúc này đây nàng là trực tiếp lái xe bay xuống ruộng. Khương Đường mở ra nông dùng xe bay đi vào gieo trồng biến dị bí đỏ loại trong đất khi liếc mắt một cái vọng qua đi xanh mượt một mảnh. Hơn nữa càng làm cho nhân sưng kỳ chính là trong đất đầu mỗi một gốc cây đã bắt đầu rỗi nảy nở tới bí đỏ mầm bên đều xứng có một cái không biết là cái gì tài chất cái giá. Bí đỏ mầm chịu mọc ra tới hành điều liền bên ngoài lực ở nhờ hạ cùng cái giá banh ở cùng nhau. Khương Đường trên mặt đất xoay một giờ, thường thường nàng còn sẽ ngồi xổm xuống sờ sờ bí đỏ mầm. Chỉ là thực mau nàng phát hiện bí đỏ mầm lá cây có một chút héo đi, lại xem thổ địa có một chút xám trắng, lập tức nàng liền minh bạch này nguyên lai là thổ địa dinh dưỡng theo không kịp a. Chờ một chút khiến cho nông dùng người máy đem tường vây ngoại cái kia đại trong dương đã xử lý tốt ra cầm phân toàn bộ làm ra tới cấp thổ tiến hành một lần bón phân. Khương Đường lẩm bẩm nói. Trong đất dạo xong rồi Khương Đường lại lái xe đi hướng khoảng cách bên này không xa hồ chứa nước biên. Nàng bên này trong đất tới đều là dựa vào bên này cái này mỗi 2 ngày đều sẽ xúc một lần thủy hồ chứa nước bên trong thủy tới tiến hành. Đứng ở hồ chứa nước bên Khương Đường nhìn một chút chung quanh, thấy không ai, nàng liền từ ấu đựng đồ bên trong múc ra 1/3 cái ly linh thủy ra tới sau đó đem cái ly thủy chuyển ngã vào hồ chứa nước từ bên trong, chờ đến ngày mai đối đất trồng rau tiến hành tới khi bên này một hồ bỏ thêm linh thủy thủy liền sẽ thông qua ngầm ống dẫn phun đến nàng bên kia trong đất đầu. Như vậy phân bón thêm pha loãng linh thủy 2 bút cùng vẽ hạ nghị đến thổ địa dinh dưỡng sẽ thực mau bổ trở về đi. Khương Đường mở ra nông dùng xe bay trở lại biệt thự, nàng chân trước mới từ trên xe bay xuống dưới, chân sau một trận xe minh thanh từ biệt thự bên ngoài vang lên. Nàng tò mò nghiêng đi thân đi xem kim loại lan can ngoài cửa tình huống, liền thấy Hoắc Cách Hoắc Tư cặp song sinh này mặt xuất hiện ở kim loại lan can ngoài cửa đầu. Hắc, tiểu đường, đã lâu không thấy nha. Hoắc Tư biên vấn an biên cười tủm tỉm mà ghé vào trên cửa hướng nàng vẫy tay. Ở bọn họ hai người phía sau nàng còn thấy được Đạt Khắc cái kia to con. Nhìn đến có bằng hữu lại đây Khương Đường vẫn là thật cao hứng, chạy chậm qua đi cho bọn hắn mở cửa, nàng vui tươi hớn hở hỏi, các ngươi hôm nay như thế nào lại đây chơi. Theo sau nàng nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm tới rồi cơm điểm, nàng hỏi, các ngươi cơm chưa ăn không? Nếu là không đúng sự thật liền ở ta nơi này ngồi trong chốc lát, chờ ta làm tốt cơm chúng ta cùng nhau ăn đi. Hành A, vừa lúc chúng ta còn không có ăn cơm đâu. Hoắc Cách nói. Mở ra biệt thự môn, đứng ở huyền quan khẩu, Khương Đường tiếp đón người ba người tiến vào, mau tiến vào ngồi ngồi. Người đi vào trước nấu cơm. Hoắc Tư tự quen thuộc nói, theo sau hắn giơ tay chỉ biệt thự hoa viên tử vòng lại tiếp tục nói, chúng ta trước tiên ở nơi này đi dạo, chờ một chút lại tiến vào. Ta đây cửa này liền không liên quan, các ngươi nếu là tưởng vào được liền trực tiếp tiến vào liền hảo. Khương Đường nói. Khương Đường đi vào phòng bếp nấu cơm, dư lại song bảo thai cùng Đạt Khắc ba người ở hoa viên tử bên trong dạo. Ba người nhìn tinh tế thường thấy ra cầm còn không hiếm lạ, nhưng là nhìn đến những cái đó mẫu tinh xuất phẩm ba người hai mặt nhìn nhau, có một chút luống cuống. Này đó chẳng lẽ là tân chủng loại da cầm? Đắt Khắc vẻ mặt mở mịt nắm tóc hỏi. Chúng nó cái đầu cũng thật tiểu, là còn ở trưởng thành kỳ sao? Hẳn là thành niên, không thành năm lại sao có thể hạ trứng? Hoắc Tư nói. Kia này gà cũng quá nhỏ, đều còn chưa đủ ta tắc kẽ răng đâu. Đắt Khắc vẻ mặt ghét bỏ nói. Lúc sau ba người lại nhìn trên địa cầu heo dê bò, hảo đi, cùng tinh tế bên này so sánh với cái kia đầu liền so một kiện cùng khoản quần áo. Một kiện S mã cùng một kiện XXL mã là giống nhau. Ba người xem qua lúc sau cũng liền không có hứng thú đi vào biệt thự bên trong, bọn họ đến cũng không loạn đi, chính là ở lầu một bên này đi một chút nhìn xem, cuối cùng ở trong phòng khách đầu ngồi xuống. Ai nha hổ nữ, hơn một tháng không thấy, ngươi đây là lại mập lên không ít ta tới, làm ngươi Hoắc Tư ca ca ôm một cái nhìn xem ngươi trọng nhiều ít cân. Dứt lời, một đôi ruôi lớn lên bàn tay to cắm hổ nữ hai cái chi trước liền phải chuẩn bị đem nó giá lên. Miêu ngao. Sắc nhọn mèo kêu thanh chợt nhớ tới, ngay sau đó một trường lóe hàn quang lợi chảo không chút khách khí hướng về rỗi qua đi tới nhanh chóng huy đi. Ai u ta đi, lúc này mới bao lâu không gặp mặt, hổ lưu tính tình của ngươi thế nhưng lại biến đại. Hoắc Tư vớt chính mình hai tay nói. Con hảo hắn tốc độ rất nhanh, bằng không hắn tay liền phải khó giữ được. Hổ lưu híp mắt mèo nâng đều không nâng cùng nhau, giống như một cái nữ vương giống nhau lại lười nhác bò trở về. Chẳng qua lúc này đây nàng cái kia qua lại lắc lư cái đuôi vung đi ra ngoài đánh vào trên trường kỷ liền bạch bạch bạch mà tưởng, cảnh cáo đối phương ý tứ không cần quá rõ ràng. Khương Đường làm tốt cơm chưa đã là hai cái giờ chuyện sau đó, đến không phải nói nàng làm nhiều ít đồ ăn, mà là có Đạt Khắc cái này ăn uống lớn đến cực kỳ người ở, nàng cho nên ở đồ ăn lượng thượng riêng là chuẩn bị liền chuẩn bị thật lâu. Đã buổi chiều một chút đâu, thật là ngượng ngùng, cho các ngươi đợi ta thời gian dài như vậy. Ngồi ở bàn ăn trước. Khương Đường trong giọng nói mang theo xin lỗi nói. Nay không có việc gì, chúng ta mấy cái cùng nhau đảm nhiệm vật đương thời ngọ tam điểm ăn cơm trưa thời gian đều là thường xuyên có. Đặt khác trong tay đầu chính ôm một khối to thịt kho tàu đại bài thịt gặm chính hoan, nhưng chính là như vậy từ hắn trong miệng nói cùng đi nói vẫn là như vậy rõ ràng. Vậy các ngươi hôm nay lại đây là có việc tới tìm ta sao? Khương Đường hai tay bên trong cũng bắt lấy một khối xương sườn gặm hỏi. Chẳng qua nàng vừa ăn vừa nói liền không có Đạt Khắc tới như vậy lưu loát. Nàng là biết đến, từ bọn họ đi vào phất lôi trang viên lúc sau trừ bỏ lại đây nàng bên này một hai lần nhìn xem, nói chuyện phiếm một lát liền ngồi không được liền đi rồi. Mắt thấy hôm nay này lại là ngồi lại là ăn cơm từ đầu tới đuôi vẫn là lần đầu tiên, cho nên mới sẽ có đằng trước kia vừa hỏi. Cũng không phải có việc, chính là lại đây cùng ngươi chào hỏi một cái, thuận tiện lại nói cá biệt. Hoắc Cách nói, Khương Đường kinh ngạc, các ngươi đây là chuẩn bị phải về Hải Đế Tinh sao? Cũng không phải. Hoắc Cách nói, chính là chúng ta vừa mới tiếp một cái nhiệm vụ, cho nên hậu thiên chúng ta liền phải rời đi nơi này đi làm nhiệm vụ. Nguyên lai là như thế này a. Khương Đường gật gật đầu. Nàng là biết đến, mặc kệ kỳ tải vẫn là y mạn ân hai người có cái mục đích bản thân công tác, nhưng là giống Hoắc Cách Hoắc Tư hai huynh đệ còn có đặc khác, bọn họ chủ chức chính là lính đánh thuê, không tiếp nhiệm vụ nói bọn họ ba khả năng liền phải đói bụng. Bất quá biết với biết, nhưng là Khương Đường này trong lòng đi, liền có như vậy một chút buồn bã. Cái loại này nàng nhận thức các bạn nhỏ đều đi rồi liền nàng lưu lại nơi này lo âu cảm không ngừng toát ra đầu tới, làm nàng nhìn trước mặt ăn ngon thịt kho tàu xương sườn ăn lên đều không thơm. Bên này Khương Đường không ăn xương sườn, bên kia ba cái đại nam nhân liền ở Khương Đường ngây người hết sức chính là đem một chỉnh bản so Đạt Khắc mặt còn muốn lớn hơn hai vòng thịt kho tàu xương sườn cấp chia cắt không còn một mảnh, chính là cuối cùng đấy mâm sở dư lại như vậy một chút canh thịt đều không buông tha bị bọn họ cướp đi quấy thượng cơm hô hô lạp lạp văn sạch. Tiểu Đường, cái này xương sườn ăn ngon, buổi tối chúng ta lại làm bái. Xách đầu ngón tay thượng tàn lưu nước canh, Hoắc Cách hai mắt ba ba nhìn vẻ mặt chờ mong nói. Còn có cái này cái gì tôm hùn đất lại ma lại cay lại tiên còn đặc biệt hương. Một bên Đạt Khắc bổ sung nói. Ta tưởng uống canh cá. Hoắc Cách. Bởi vì trước mắt ba cái đều là thích ăn thịt, cho nên Khương Đường trầu này liền cho bọn hắn làm một đại bàn thịt kho tàu xương sườn, một đại bàn bạch chảm ti chi gà, một đại bàn hấp tạp xạ giả cá mẹ hoa. Một đại bàn thịt kho tàu tôm hùm đất cùng với một đại bàn bắp canh hải sản. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là này tam hóa cơm còn không có ăn xong cũng đã nghĩ tiếp theo đốn, Khương Đường quả thực dở khóc dở cười. Tôm hùm đất ta bên này là đã không có, các ngươi hôm nay ăn chính là ta ao nhỏ bên trong toàn bộ, dư lại những cái đó mang hạt mẫu long tôm cũng liền không mấy chỉ, thấu không ra một mầm tới, hơn nữa ta còn muốn lưu trữ chúng nó cấp sinh tôm hùn đất mầm, các ngươi nếu là muốn ăn nói quá nửa năm lại đến ta bên này ăn đi. Khương Đường giải thích nói. Bất quá ở nhìn đến ba người kia vẻ mặt thất vọng biểu tình, nàng nghĩ nghĩ tiếp tục nói, các ngươi hậu thiên không phải muốn chuẩn bị đi làm nhiệm vụ sao, nếu không ta cho các ngươi làm một chút tương xương sườn, tương thịt bò, thịt kho tàu xương sườn, bò kho mang đi. Chỉ cần phân bàn phóng tới đông lạnh quầy, muốn ăn liền hộp ra một mầm trưng thượng một trưng cũng là có thể ăn. Ba người vừa nghe đi theo hai mắt tỏa ánh sáng, Hoắc Tư càng là tàn nhẫn, đối với chính mình đầu cuối chính là một đốn manh trọng, nhìn Khương Đường không biết như thế nào trái tim một đột, một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra tới. Tin tức phát ra, Khương Đường cảnh giác hỏi, ngươi làm gì? Hoắc Tư trên mặt treo đại đại tươi cười, không làm gì, chính là cung ưu đặt hàng 4 đầu phi heo, 4 đầu phi ngưu, gà vịt ngông các 10 chỉ. Khương Đường. Đại ca, ngươi tha ta đi. 62.062. Màu xanh biển phi thuyền càng bay càng cao thẳng đến cuối cùng hóa thành không trung màu đen điểm nhỏ biến mất không thấy. Khương Đường thu hồi tầm mắt, hổ níu, chúng ta đi trở về. Nhẹ nhàng đá hai chân quỳ dạp trên mặt đất liền kém không há mồm lẽ lưỡi đại quất, nhưng mà đáp lại nàng lại là hổ níu kia tròn xoe thân thể vừa lật một nằm một bộ muốn ôm một cái làm lũng mua bán. Khương Đường bất đắc dĩ trường thở ra một hơi, ngươi hiện tại đều có hơn 40 cân trọng lượng, ta ôm bất động ngươi nha. Miêu miêu miêu. Hổ nữ không vui, chính là muốn cho Khương Đường ôm. Khương Đường trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nàng cầm ra một cái tiểu ấm nước ra tới, ấm nước khẩu tử là mở ra. Nàng đem khẩu tử hướng hổ nữ cái mũi phía dưới quơ quơ, lập tức nguyên bản vẫn là một bộ đồ lười biếng hổ nữ như hút tới rồi cái gì thần tiên hương vị, một cái xoay người miêu ngao yêu cầu Khương Đường đem thủy cho nó bông. Khương Đường làm lơ hổ nữ yêu cầu ngược lại một cái xoay người, phong dường như hướng trang viên bên này bãi đỗ xe chạy như bay qua đi. Biên chạy nàng còn biên nói, hổ nữ ngươi nếu là không chính mình đi nói, này hơn một nửa bình thủy đợi lát nữa ta về nhà ta trực tiếp toàn đảo đến hồ nước bên trong uy cá đi. Miêu ngao. Bất mãn thanh âm từ hổ nữ trong cổ họng phát ra, nó cái này sạn phân chính là không an phận, mỗi ngày không lăn lộn ra một chút sự tình ra tới nàng liền sẽ không ngừng nghỉ xuống dưới. Nhưng mà làm một cái hộ thực hộ đến chết béo quất miêu, kia thủy lại chỉ có sạn phân nơi đó có, nó cũng chỉ có thể cùng nàng liền như vậy làm hao chứ. Bằng không. Liền nàng như vậy đối miêu, miêu là nhất định phải đổi cái tân chủ nhân. Cơ hồ là Khương Đường chân chức mới vừa ngồi trên nông dùng xe bay, sau lưng hổ nữ một cái ngồi xổm thân mượn lực toàn bộ miêu lấy một loại không khoa học độ cao trực tiếp chưa từng đồng trên nóc xe đầu nhảy xuống tới. Phanh! Phó tòa thượng một cái thịt cầu vững chắc nện xuống, ngay sau đó toàn bộ ở bên trong xe bộ đều rung động lên. Miêu miêu miêu! Nhìn kia chỉ đã lay thượng nàng áo trên miêu chảo. Khương Đường mới từ một con béo miêu đều có thể nhảy như vậy cao khiếp sợ giữa phản ứng lại đây. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy nơi này nên thêm một câu xa điều giống nhau nói, cồng kềnh, không tồn tại, linh hoạt béo quất mới là tỉ miêu tả chân thật. Mèo kêu còn lại tiếp tục, Khương Đường cũng chỉ hảo đem thủy ngã xuống ấm nước cái nắp bên trong một chút đút cho hổ nữ uống. Nay thủy không phải khắc thủy, chính là pha loãng quá linh thủy. Chẳng qua nơi này đầu pha loãng tỷ lệ liền phải so nàng đút cho ra cầm tỷ lệ muốn nhỏ rất nhiều. Nàng chính là còn nhớ rõ lúc trước nàng đem tham linh thủy một buồn thủy phóng tới chuồng heo khi, hổ nữ nghe vị thiếu chút nữa liền tiến lên cùng heo đoạt nước uống. Hổ nữ 10 giây một cái 10 giây một cái liền đem ấm nước bên trong kia một chút thủy toàn bộ liếm xong rồi. Nhìn lại một lần thoải mái hoa ghé vào nơi đó vẫn không nhúc nhích hổ nữ, Khương Đường là có một chút tuyệt vọng, mỗi lần đều phải hoa các loại thủ đoạn mới có thể làm nó động nhất động, thời gian lâu rồi nàng cũng là sẽ lơi lỏng. Ân, thù răng tủ xím lê nói chính là nàng chính mình đi. Phu nhân. Khương Đường bị đột nhiên toát ra tới ngải Lý Khắc thanh âm hoảng sợ, hoan hoan thần, nàng mới hỏi, ngải Lý Khắc ngươi có chuyện gì sao? Thiếu gia gửi tới một ít đồ vật chỉ tên đưa cho phu nhân ngài. Ngải Lý Khắc giải thích. Khương Đường kinh ngạc, nha, Phất Lôi không phải ở tuần tra sao? Quân bộ quản lý chẳng lẽ đều như vậy tùng sao? Còn có thể gửi đồ vật. Khương Đường là thật sự tò mò, chỉ là ngải Lý Khắc đối với cái này lại là cười mà không nói. Sau một lúc lâu nàng đến là mơ mơ hồ hồ suy nghĩ cẩn thận, một cái trên tinh hạm như vậy nhiều người, chính là có lại nhiều tiếp viện ở vũ trụ giữa tuần tra thời điểm đều sẽ hữu dụng xong thời điểm, cho nên rất lớn khả năng đó chính là mỗi tháng đều sẽ có đưa tiếp viện phi thuyền sẽ cho tinh hạm tiếp viện một lần, mà cùng lúc đó ở đưa tiếp viện phi thuyền phản hồi lục địa khi cũng sẽ đem phi trên tinh. Hạm nhân viên muốn thác gửi đồ vật cấp mang về thống nhất kiểm sát qua đi lại cùng nhau gửi đi ra ngoài. Đồ vật ở nơi nào? Ta hiện tại phải đi về. Đồ vật ta liền chính mình mang về đi. Cũng đỡ phải ngươi còn phải đi một chuyến, như vậy quá phiền thoái. Khương Đường nói. Ngài Lý Khắc lắc lắc đầu, đồ vật có một chút nhiều, vẫn là chờ một chút ta lái xe đưa qua đi đi. Khương Đường buồn bực, đồ vật nhiều, chẳng lẽ nàng nút không gian đều trang không dưới sao? Bất quá ngải Lý Khắc lại không cần phải lừa gạt nàng, cho nên khả năng đồ vật là thật sự có rất nhiều đi.